Chương 17 Chu Tước Thần Vũ. Đỉnh kia lệnh nhân tâm giật mình cực nóng đi rồi trong chốc lát, mặt đường biến mất, một cái thật lớn phay đứt gãy xuất hiện ở trước mắt, hai người đứng ở phay đứt gãy bên cạnh, dương mắt nhìn lên, nơi xa ở giữa huyền phù một cái ngôi cao phía trên dựng một cây màu đỏ linh vũ tiểu xảo mà hoa mỹ, quanh thân chảy xuôi nhàn nhạt quang hoa, kinh người uy áp tự này thượng phát ra mà ra, làm người nhịn không được muốn quỳ sát đất cùng bái. Phay đứt gãy cùng ngôi cao chi gian có số căn thô to màu đen xiềng xích, nhìn không ra là cái gì tài chất. Khúc Lưu Hoanh ở nhìn đến ngôi cao trùng kia căn linh vũ khi, bình tĩnh đôi mắt đẹp tức khắc xẹt qua một tia khắc thường sáng giỏi, nàng biết kia đó là nàng muốn tìm Chu Tước Thần Vũ, đương nàng tồi động ma lực vừa muốn bước lên màu đen xiềng xích khi, lại bị một bên Đoạn Diệc Lam gọi lại. Từ từ, ta tổng cảm thấy có chút không quá thích hợp. Đoạn Diệc Lam nhìn kia căn hoa mỹ cực kỳ linh vũ nói, cho dù cách đến xa như vậy, nàng cũng có thể cảm nhận được một cổ chí mạng nguy hiểm hơi thở. Khúc Lưu Hoanh làm sao không rõ ràng lắm điểm này, nhưng nàng cần thiết đem Thần Vũ bắt được, vứt bỏ ma cung nhiệm vụ không đề cập tới, nếu là có thể đạt được kia Chu Tước Thần Vũ một ít lực lượng, là có thể trên diện rộng đề cao chính mình tu vi, mà chỉ có thực lực tăng lên, nàng mới có cơ hội chúa tể chính mình vận mệnh. Ta cần thiết muốn qua đi, kia căn linh vũ đối ta rất quan trọng. Khúc Lưu Hoanh nói xong liền dứt khoát bước lên xiềng xích, mới vừa đi không vài bước, dưới chân vực sâu đột nhiên chiều thượng quát lên âm phong, thô to màu đen xiềng xích nháy mắt kết thượng một tầng băng xương. Khúc Lưu Hoanh thân thể hơi hơi lay động vài cái, vội vàng đem ma lực không hề giữ lại tồi động, để tránh miễn bị kia đến xương âm phong thổi hạ vực sâu. Nàng đi được cực chậm, mỗi bước ra một bước đều phi thường gian nan, không chỉ có phải đối kháng càng lúc càng lớn uy áp, còn muốn ở âm phong tàn sát bừa bãi hạ bảo trì thân thể cân bằng. Đương nàng đi đến một nửa khi, liền không thể không ngừng lại, nơi này tựa như một cái đường ranh giới. Chỉ cần nàng lại đi phía trước bước ra một bước, cho dù không có âm phong, cũng đỉnh không được đến từ Thần Vũ hưởng phí tăng cường áp lực. Thấy Khúc Lưu Hoanh lui trở về, Đoạn Diệc Lam cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, còn không đợi nàng nói chuyện, Khúc Lưu Hoanh đã bắt đầu ngay tại chỗ khôi phục, thấy nàng bộ dáng này hẳn là không có từ bỏ. Đứng ở phay đức gãy biên, cảm thụ được kia ập vào trước mặt áp lực, Đoạn Diệc Lam khẽ như mày, rốt cuộc nàng tu vi chỉ có nhất giai, địa linh châu có thể phát huy tác dụng rất có hạn. Mà tựa Chu Tước Thần Vũ bực này siêu nhiên chi vật, nếu không có là giờ phút này vừa lúc lâm vào phong ấn trạng thái, chỉ là uy áp cũng có thể đem hai người nghiền thành huyết mạt. Đoạn Diệc Lam thử cũng đúng đến xiềng xích một nửa vị trí, liền lui trở về, đồng thời đối kháng âm phong cập linh vũ uy áp thật sự quá háo khí lực. Hai người cơ hồ cùng thời gian từ tu luyện trạng thái chung rời khỏi, thấy Khúc Lưu Hoanh tính toán lại một lần bước lên xiềng xích, Đoạn Diệc Lam tiến lên giữ chặt nàng nói không cần lại đi, ngươi sẽ không toàn mạng, ngươi là ma cung thánh nữ. Nghĩ muốn cái gì bảo vật không có, không đáng vì thứ này đem mệnh ném ở chỗ này. Nghe xong nàng lời nói, Khúc Lưu Hoanh thần sắc ngược lại ảm đạm rồi rất nhiều, thấp không thể nghe thấy nói nếu có lựa chọn nói, ta căn bản không muốn làm cái gì thánh nữ. Đoạn Diệc Lam không biết nàng bất thình lình ảm đạm cảm xúc là chuyện như thế nào, nhưng lại không nghĩ nhìn thấy nàng cái dạng này, hơi suy tư mới mở miệng nói kia như vậy đi, ngươi lôi kéo ta đai lưng đi theo ta phía sau, chúng ta cùng nhau qua đi. Khúc Lưu Hoanh vừa nghe nàng cư nhiên tính toán đi ở phía trước thế chính mình ngăn cản uy áp, lập tức liền nói không được, ngươi tu vi còn không có ta cao, cho dù muốn cùng nhau qua đi cũng nên là ta đi ở phía trước, như vậy phần thắng càng cao một chút. Đoạn Diệc Lam chiều nàng hơi hơi mỉm cười, nói yên tâm đi, tuy rằng ta tu vi không ngươi cao, nhưng ta kháng áp năng lực so ngươi cường. Hai người một trước một sau lại lần nữa đi vào phay đứt gãy biên, Đoạn Diệc Lam tồi động ma lực, hướng tới chính mình phía sau nói chuẩn bị tốt sao. Khúc Lưu Hoanh thấy nàng thúc giục lại là ma lực, nghĩ đến là lo lắng tồi động nguyên lực sẽ xử chính mình cảm thấy không thoải mái, đối với nàng tinh tế cũng là lược có điều động, chiều nàng nhẹ điểm chắn ve, duỗi tay từ phía sau kéo lại Đoạn Diệc Lam đai lưng. Hai người chậm rãi bước lên xiềng xích, hướng tới trung ương kia ngôi cao đi đến, có Đoạn Diệc Lam ở phía trước, Khúc Lưu Hoanh cảm giác nhẹ nhàng rất nhiều, tuy rằng bởi vì hai người bọn nàng đồng thời xuất hiện, từ vực sâu phía dưới đánh úp lại âm phong cũng gia tăng rồi không ít, nhưng so với kia làm người thở không nổi uy áp, vẫn là muốn càng dễ dàng đối phó đến nhiều. Đoạn Diệc Lam đi ở phía trước, đem đại bộ phận áp lực đều kháng xuống dưới, đi vào cự kia ngôi cao còn có một phần ba chỗ, nàng trên trán đã thấm ra tế tế mật mật mồ hôi lạnh, liền hô hấp đều trở nên trầm trọng lên, đã muốn chạy tới cái này địa phương, nàng nhưng không nghĩ dễ dàng thối lui, gắt gao cắn răng, mang theo Khúc Lưu Hoanh từng bước một chiều ngôi cao tới gần. Ngắn ngủn cuối cùng một đoạn đường, ước chừng đi rồi một canh giờ, đương hai người rốt cuộc đứng ở ngôi cao phía trên khi đều là thoát lực ngã xuống trên mặt đất, may mà này chỗ ngôi cao vẫn chưa có áp lực thả ra, thậm chí liền những cái đó vô khổng bất nhập âm phong cũng quát không tiến vào, như là có cái vô hình phòng hộ cháo bao vây ở chung quanh. Nhìn gần trong gang tấc Thần Vũ, Khúc Lưu Hoanh cũng không có lập tức đi lấy, cùng Đoạn Diệc Lam lẫn nhau, gật gật đầu sau, đều khoanh chân ngồi xuống, các nàng hiện tại trong cơ thể một tia lực lượng cũng không, cứ như vậy đi lấy thần vũ cũng không phải là sáng suốt cử chỉ. Đại trong cơ thể lại một lần tràn đầy lên, khúc lưu hoanh mới chậm rãi đi qua, vươn như hành tiêm khiết tay ngọc hướng tới kia thần vũ tìm kiếm, Đoạn Diệc Lam thì tại một bên đề phòng, nếu có bất luận cái gì tình huống nàng tùy thời chuẩn bị ra tay. Đương khúc lưu hoanh đầu ngón tay sắp đến thần vũ phía trên khi, một cổ kinh người dao động đột nhiên xuất hiện, thần vũ chung quanh nháy mắt sáng lên một tầng màn hào quang đem này bao vây lại, đồng thời cũng đem khúc lưu hoanh ngón tay mãnh liệt chấn khai, một đoàn lệnh nhân tâm giật mình xương sám tự màn hào quang trung dâng lên, còn không đợi khúc lưu hoanh có điều phản ứng, lập tức chiều nàng buôn tập mà đi. Khúc lưu hoanh trước tiên tồi động sở hữu ma lực cùng kia xương sám đánh vào cùng nhau, nhưng kia xương sám lực lượng lại đại đến kinh người, lấy bẻ gãy nghiền nát chi thế đem khúc lưu hoanh chấn khai. Khúc lưu hoanh sắc mặt tức khắc trở nên tái nhợt lên, tại đây quỷ dị xương sám trước nàng thế nhưng chỉ có thể chống đỡ một cái trước mắt. Mà kia xương sám công kích cũng không có bởi vì đem khúc lưu hoanh chấn khai mà dừng lại, ngược lại lấy một loại càng thêm ngang ngược tư thái hướng nàng đánh sâu vào mà đi, thế công tới quá nhanh, khúc lưu hoanh thậm chí không có thời gian lần thứ hai tồi động ma lực chống đỡ, xương sám liền đã đi vào nàng trước người, mắt thấy tiếp theo nháy mắt liền phải dừng ở chính mình thân thể phía trên, đột nhiên khúc lưu hoanh tế nhuyễn vòng eo bị người ôm lấy. Nhanh chóng đem nàng di đến một bên, một đôi thon dài mà trắng nón bàn tay đối với thổi quét mà đến xương sám thật mạnh chụp được. Oanh một tiếng, Đoạn Diệc Lam thân thể phảng phất bị thật lớn núi đá đánh trúng, đồng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, thân thể như cắt đứt quan hệ diều giống nhau mang theo khúc lưu hoành chiều sau ngã đi, hai người dừng ở ngôi cao bên cạnh, chỉ kém một chút liền ngã tiến phía dưới kia vô tận vực sâu. Cùng thời khắc đó, xa ở một khác chỗ không gian kết giới Hứa Thái Bình phát ra một tiếng hừ lạnh, tại đây loại thời khắc ngươi còn dám phân tâm tìm chết, hắn bị một đoàn quỷ dị xương xám đã mệt nhọc vài ngày, kia xương xám lợi dụng kết giới ưu thế muốn luyện hóa hắn, nhưng Hứa Thái Bình cũng không phải nhậm này nắn bóp mềm quả hồng, hai người rằng co dưới, ai cũng không làm gì được ai. Manh trong nháy mắt, xương xám phát hiện chính mình vây khốn Chu Tức Thần Vũ địa phương thế nhưng có người xâm lấn, còn chạm vào kết giới, nó lập tức tồi động ẩn nấp phân thân tính toán lấy xét đánh chi thế đem kia không biết tốt xấu kẻ xâm lấn tiêu diệt, nhưng bởi vì lực lượng điều động, lệnh Hứa Thái Bình nhanh chóng phản kích. Hùng hồn ma lực bùng nổ mà đến, xương xám nhận thấy được một tia chí mạng uy hiếp, không thể không lại đem kia nói phân thân triệu hồi, toàn lực đối kháng Hứa Thái Bình thế công. Nguyên bản cảm thấy liền mau chết ở chỗ này Đoạn Diệc Lam hai người, đồng nhiên thấy kia hung ác xương xám bất an mấp máy lên, sau đó trong nháy mắt đã không thấy tăm hơi, đang ở hai mặt nhìn nhau gian, ngôi cao thượng thần vũ đột nhiên buộc phát ra chói mắt hồng quang, ẩn ẩn gian còn có lảnh lót thanh minh thanh truyền ra. Hồng quang bắt đầu đối với kia màn hào quang mãnh liệt đánh sâu vào lên, phát ra lệnh người hễ răng cắt thanh, không có xương xám thêm vào, màn hào quang dần dần liền trở nên ảm đạm, cuối cùng rốt cuộc không chịu nổi tạc vỡ ra đi, cùng bạo nguyên khí thế nhưng đem kia thần vũ cũng tàn phá đến tức tức tiêu tán, ngôi cao bên cạnh Đoạn Diệc Lam hai người càng là như bị sét đánh, thân thể bị ập vào trước mặt nguyên khí xa xa chấn khai, hướng tới vực sâu phía dưới rơi xuống. Rắn chắc ngôi cao cũng tạc làm đầy trời đá vụn rơi xuống, theo thần vũ tiêu tán, hồng quang cũng dần dần biến mất, ai cũng không chú ý tới, liền ở kia hồng quang sắp biến mất hầu như không còn thời điểm, một tia cực kỳ mịt mờ màu đỏ đậm điểm nhỏ nhanh chóng chiều Đoạn Diệc Lam bạo bắn mà đi, cuối cùng chui vào nàng giữa mày biến mất không thấy. Đoạn Diệc Lam đột nhiên thân thể chấn động, cảm giác chính mình trong cơ thể máu đều sắp đốt cháy lên, đó là một loại so kinh mạch tan vỡ còn muốn mãnh liệt thống khổ, phảng phất liền thần hồn đều phải hòa tan. Hai người thật mạnh ngã xuống đến một chỗ cắt đá trên mặt đất. Mánh liệt va chạm làm khúc lưu hoanh đều sắp đau ngất xỉu đi, nàng cố nén đau đớn nhìn về phía một bên, đó là Đoạn Diệc Lam thân ảnh, chẳng qua giờ phút này Đoạn Diệc Lam quanh thân dao động cực kỳ hỗn loạn, trong cơ thể nguyên lực cùng ma lực như là tùy thời đều phải phá thể mà ra dường như. Khúc lưu hoanh đem nàng nâng dậy, đụng tới nàng thân thể trong nháy mắt phát hiện Đoạn Diệc Lam toàn thân năng đến dọa người, bộ mặt đỏ đậm như là muốn tích xuất huyết tới, khúc lưu hoanh không dám mạo muội tồi động ma lực tra xét thân thể của nàng, nàng dao động cực không ổn định. Chỉ sợ chính mình mạnh mẽ dẫn ma lực nhập thể, không những không giúp được nàng, ngược lại sẽ khiến cho nàng trong cơ thể hai cổ lực lượng phản vệ. Uy, ngươi làm sao vậy? Ngươi đừng làm ta sợ a. Khúc Lưu Hoành vẫn luôn bình tĩnh như nước tiếu mỹ gương mặt mang theo chưa bao giờ từng có hoảng loạn. Đoạn Diệc Lam lại không cách nào trả lời nàng, thậm chí nghe không được nàng đối chính mình nói chuyện, giờ phút này nàng sở hữu tâm thần đều dùng để đối kháng trong cơ thể kia đáng sợ cực nóng, nàng biết một khi chính mình thần trí thất thủ, thần hồn lập tức liền sẽ bị đốt hủy, nàng hiện tại có khả năng làm, chỉ có gắt gao cắn răng kiên trì ở kia chờ cực nóng dưới tồn tại xuống dưới. Ở cực độ thống khổ dưới, thời gian trôi đi đến vô cùng thong thả, Đoạn Diệc Lam chỉ cảm thấy mỗi phân mỗi giây đều như là sống một ngày bằng một năm, không biết qua bao lâu, kia muốn mệnh cực nóng mới dần dần biến mất. Khúc Lưu Hoành ôm hai đầu gối ngồi ở nàng bên cạnh, như ngọc cầm để ở đầu gối đầu, thời khắc lưu ý Đoạn Diệc Lam trạng thái, thấy nàng quanh thân dao động cuối cùng là ổn định xuống dưới, Khúc Lưu Hoành trên mặt hiện ra một mặt khó được vui sướng, nàng đem Đoạn Diệc Lam thân thể nâng dậy làm nàng đầu gối lên chính mình trên đầu gối, cảm giác nàng nhiệt độ cơ thể cũng khôi phục bình thường, trong lòng treo tảng đá lớn mới hoàn toàn buông. Ta hôn mê bao lâu? 3 ngày. Phần 18. Chương 18 tướng quân đêm dẫn cung. Âm thủy dưới thành chảy xuôi âm hà chi thủy cực kỳ âm độc, huyết nhục chi thân một xúc tức dung, liền nguyên lực cập ma lực cũng có thể ăn mòn, những cái đó quỷ dị xương xám chính là tự này âm hà mà sinh, ngoài ý muốn được đến Chu Tức thần vũ sau, xương xám thế nhưng sinh ra một chút linh trí, tuy nói thần vũ là bị phong ấn trạng thái, nhưng xương xám đạt được lực lượng lại có thể cùng tứ giai Hứa Thái Bình đấu đến không phân cao thấp, có thể thấy được Chu Tức thần vũ chi uy. Âm thủy bờ sông, một người mỹ lệ váy đen thiếu nữ ngồi quỳ ở lạnh băng cắt đá thượng, tóc đen tùy ý vắng khởi, như thu thủy tươi đẹp hai tròng mắt lúc này chính nhìn chằm chằm nửa ỉ ở chính mình trên người Đoạn Diệc Lam, thấy nàng có thể tỉnh lại cũng là thật cao hứng. Khúc Lưu Hoành tuy đãi nhân lạnh nhạt, nhưng cũng không phải thiên tính mỏng lạnh, Đoạn Diệc Lam lặp đi lặp lại nhiều lần không màng tánh mạng cứu nàng, đối với này nhân tộc thiếu nữ cũng hoàn toàn buông xuống bài xích, ai lại sẽ vì che giấu ý đồ lần nữa liền chính mình mệnh cũng không cần đâu, nếu thật là nói như vậy. Kia tâm cơ cũng quá mức đáng sợ. Tuy rằng Khúc Lưu Hoành vô pháp đối Đoạn Diệc Lam sử dụng Đoạn Thiên Quyết, nhưng lại có thể cảm giác được nàng sẽ ra tay giúp chính mình, cũng không phải vì muốn từ chính mình nơi này được đến cái gì, càng không phải vì bắt cóc chính mình đi mời chiến công. Ngươi không có việc gì đi. Khúc Lưu Hoành mày đẹp nhíu lại, có chút không xác định hỏi. Đoạn Diệc Lam tâm thần nội coi, một phen xem xét dưới phát hiện trừ bỏ trong đan điền trống không bên ngoài, trong cơ thể giống như cũng không có bị thương. Nàng còn phát hiện chính mình kinh mạch cùng tạng phủ ở chịu đựng kia chờ đáng sợ cực nóng rèn luyện sau, thế nhưng trở nên mạnh mẽ rất nhiều, xem ra kia không thể hiểu được tai họa mang đến cũng không được đầy đủ là chuyện xấu sao. Nghĩ đến đây, Đoạn Diệc Lam rời khỏi tâm thần, vừa định ứng một tiếng hoàn toàn không có việc gì, khả đối thượng Khúc Lưu Hoành cặp kia mang theo quan tâm mắt đẹp khi, đã đến bên miệng nói đột nhiên liền nói không ra, này đôi mắt thật là thật xinh đẹp a. Khúc Lưu Hoành thấy nàng điều tra xong sau không nói một lời, trong lòng lột bột nhảy dựng. Chẳng lẽ nàng trong cơ thể bị hao tổn quá nặng, đúng vậy, cái loại này cực nóng đừng nói là nàng, liền tính là chính mình cũng vô pháp khiêng qua đi, nghĩ đến đây nàng trong lòng đột nhiên nảy lên một trận rất nhỏ khổ sở, nhìn chằm chằm Đoạn Diệc Lam nói ngươi nhất định phải kiên trì, chỉ cần có thể từ nơi này đi ra ngoài, ta nhất định sẽ nghĩ cách cứu ngươi, ma cung có rất nhiều bảo dược, ta đi cầu. Những cái đó trưởng lão, áp xuống trong lòng mừng thầm, Đoạn Diệc Lam than nhỏ một hơi, suy yếu nói thật là không nghĩ tới. Sự tình thế nhưng sẽ biến thành cái dạng này. Khúc Lưu Hoành nhẹ nhàng dùng sức đem nàng nâng đứng lên, làm nàng một con cánh tay vòng qua chính mình cần cổ, mang theo nàng duyên âm thủy hà đi phía trước đi. Ta đã tra xét qua, duyên đường sông một đường hướng về phía trước liền có thể đi ra ngoài, ngươi không cần từ bỏ a, tồn tại, tóm lại sẽ có hy vọng. Ai, ta tận lực đi, Khúc cô nương, không bằng ngươi nói một chút chuyện của ngươi cho ta nghe đi. Đoạn Diệc Lam thoải mái dễ chịu treo ở Khúc Lưu Hoành trên người. Tuy rằng cảm thấy chính mình như vậy có chút không phúc hậu, lại thật sự vô pháp kháng cự này được đến không dễ ôn nhu. Từ nơi này sau khi ra ngoài, nàng đến đi cùng Lãnh Xương Hoa chạm trán, mà Khúc Lưu Hoành cũng sẽ phản hồi ma cung, về sau có lẽ cũng không thấy mặt. Nghe nàng nói muốn nghe chính mình sự, Khúc Lưu Hoành bước chân một đốn, sâu kín nói cuộc đời của ta thực buồn thẻ, không có gì có thể nói, từ có ký ức khởi đã bị các trưởng lão buộc tu luyện, mỗi phùng trọng đại chuyện quan trọng tắc vì bọn họ chiếm các hung, tham lấy một ít mấu chốt tin tức. Đoạn Diệc Lam nghe Khúc Lưu Hoành giảng thuật, nghĩ thầm khó trách ngày ấy nàng sẽ nói ra không muốn làm thánh nữ nói tới, nói được dễ nghe là ma cung thánh nữ, kỳ thật bất quá là những cái đó người đương quyền một cái dùng tốt công cụ thôi, có đôi khi thiên phú dị bẩm thật đúng là không phải một chuyện tốt, từ ngôn ngữ gian nàng có thể cảm nhận được Khúc Lưu Hoành đối tranh quyền đoạt lợi không gì hứng thú, rồi lại không thể không dựa theo ma cung các trưởng lao ý chí làm việc. Lần đó đến ma cung sau, ngươi kế tiếp sẽ làm cái gì đâu? Ta cũng không biết. Hiện giờ Chu Tức thần vũ đã hủy, các trưởng lão khả năng sẽ làm ta nghỉ ngơi một đoạn thời gian, lại chấp hành khác nhiệm vụ đi. Vậy ngươi có hay không đặc biệt muốn đổ vật đâu? Khúc Lưu Hoành ngừng lại, quay đầu nói ngươi hỏi cái này làm cái gì? Đoạn Diệc Lam che lại ngực ho khan một trận, hơi thở gấp nói ta liền tùy ý hỏi một chút, chỉ có như vậy trò chuyện một lát, mới có thể làm ta không đi cảm thụ trong cơ thể thống khổ. Khúc Lưu Hoành gật gật đầu, lại đem nàng thân thể hướng chính mình trên người nhích lại gần, nghĩ nghĩ mới nói đổ vật nói. Ta muốn nhất chính là huyền thiên thần bản, ta tu luyện đoạn thiên quyết hiện tại chỉ có thể tra xét, nếu là có huyền thiên thần bản, liền có thể tu luyện công kích công pháp, hơn nữa đối với tra xét cũng có cường đại giúp ích, chỉ là không biết kia chờ linh vật hiện tại nơi nào. Đoạn Diệc Lam ngửi từ bên cạnh truyền đến dễ ngửi u hương, có chút kinh ngạc nói ngươi liền Chu Tức Thần Vũ đều có thể cảm ứng được, kia Huyền Thiên Thần Bản chẳng lẽ so Chu Tức Thần Vũ càng thêm lợi hại. Khúc Lưu Hoanh lắc đầu nói Chu Tức mãi tứ tượng chi linh, Huyền Thiên Thần Bản làm sao có thể cùng với so sánh với, bất quá là vừa hảo cảm ứng đến kia Thần Vũ dao động thôi, nếu là Huyền Thiên Thần Bản không bị người bắt đầu dùng, không hề dao động tràn ra, ta cũng vô pháp biết được này cụ thể vị trí. Hai người ở âm thủy dưới thành tìm đường ra khi, ngoài thành nhân tộc quân đội cứ điểm trung khí phân lại có chút ngưng trọng. Lãnh Xương Hoa đã ở chỗ này đợi vài thiên, vẫn luôn không gặp Đoạn Diệc Lam ra tới, nàng mỗi ngày đều sẽ vào thành sưu tầm, lại cũng không thu hoạch được gì, nàng trước sau không thể tin được cũng không muốn tin tưởng Đoạn Diệc Lam ở kia quỷ dị sương mù trung bị chết, nàng là chính mình gặp qua thiên phú tốt nhất người, tuy rằng ở chung thời gian không dài, nhưng nàng là phát ra từ nội tâm thích cái kia không lớn không nhỏ lại tâm tư đơn thuần thiếu nữ, chỉ cần không chính mắt nhìn thấy thi thể, nàng liên sẽ không từ bỏ. Trừ bỏ Lãnh Xương Hoa, Đường Hạ xem như cùng Đoạn Diệc Lam ở trong quân quan hệ tốt nhất người, nàng cũng không hy vọng cái kia nhiều lần sang kỳ tích thiếu nữ liền như vậy mơ màng hồ đồ đã chết, nhưng nàng lại biết kia sương mù đáng sợ, Đoạn Diệc Lam chỉ có nhất giai tu vi, mất tích nhiều ngày như vậy, chỉ sợ đã là giữ nhiều lành ít. Đường Hạ tự hỏi luôn mãi, mới tiến lên ôm quyền nói Lãnh tướng quân, trong quân không thể một ngày vô soái, thỉnh ngươi đi trước hồi doanh, ta ở chỗ này tiếp tục sưu tầm Đoạn Diệc Lam rơi xuống. Lãnh Xương Hoa thân khoác ngân giáp, đôi tay phụ với phía sau, ngửa đầu nhìn bầu trời minh nguyệt, ai cũng không biết nàng suy nghĩ cái gì. Thật lâu sau, nàng mới xoay người đối với Đường Hạ nói đi đem ta Mị Viêm cung mang tới. Đường Hạ nghe nàng nói thế nhưng muốn cho chính mình đi lấy Mị Viêm cung, lập tức quỳ xuống nói Lãnh tướng quân, không thể. Mị Viêm cung trừ phi có trọng đại địch tình xuất hiện khi mới có thể thuyên chuyển, nếu không nói, ngươi sẽ đã chịu nghiêm khắc trách phạt. Lãnh Xương Hoa lại vô cùng kiên định nói ta tổng cảm thấy âm thủy thành không bình thường, ẩn ẩn có ma tộc cao thủ dao động, không cần lại nói, tốc tốc mang tới. Đường Hạ chỉ nói này đó đều là nàng lý do, Mị Viêm cung một khi vận dụng, liền sẽ có nhân tộc cường giả tới rồi, nàng tưởng lấy phương thức này cứu Đoạn Diệc Lam, nhưng tướng quân chi lệnh không được cãi lời, Đường Hạ sắc mặt phức tạp rời khỏi doanh trướng. Mị Viêm cung rộng chừng mấy trượng, lấy long khuyết mộc chế thành, lúc trước Đoạn Diệc Lam chỉ giơ lên một đoạn ngắn long khuyết gậy gỗ liền hao hết toàn lực, có thể thấy được này không lưng chi trọng. Đường Hạ tồi động sở hữu nguyên lực cầm nó cũng hoàn toàn không nhẹ nhàng. Lãnh Xương Hoa nâng lên bàn tay, Mị Viêm cung liền chiều nàng bay vút lại đây, lòng bàn tay nguyên lực phun trào, đem Mị Viêm cung đưa lên giữa không trung. Lãnh Xương Hoa không có nửa điểm do dự, trực tiếp lấy nguyên lực ngưng làm một chi tên dài, phụ với cung trước, khuất cánh tay mở dẫn, chỉ thấy kia nguyên lực tên dài hung hăng bị bắn thượng đêm tối, đinh thai nhức góc hô hô tiếng vang triệt khắp rừng rậm, cuối cùng ở không trung tạc ra một đóa vô cùng sán lạn linh quang đóa hoa. Linh quang sau khi xuất hiện không bao lâu, không trung liền có chói tai phá tiếng gió truyền đến, một đạo cường tráng như tiểu sơn giống nhau thân ảnh dừng ở này chỗ cứ điểm trên không. Người tới là cái tứ giai nguyên lực tu vi trung niên nam tử, cánh tay cơ bắp cụ chát, lúc này hắn chính hai tay ôm ngực hờ hững mà cao ngạo nhìn xuống phía dưới quỳ đầy đất binh sĩ, mở miệng nói đến tuột cùng ra sao sự đem bổn thống lĩnh gọi tới. Hắn thanh âm không lớn, lại giống như tiếng sấm giống nhau tạc ở mỗi người lỗ tai, tu vi còn thấp binh sĩ càng là mau liền quỳ cũng quỳ không được. Lãnh Xương Hoa quỳ một gối xuống đất, cung kính hướng trên bầu trời kia nam tử nói khởi bẩm thống lĩnh đại nhân, phía trước kia âm thủy thành vì ta quân đoạt được đoạt kỳ đại hội thu hoạch, nhưng trong thành xương xám cổ quái, phàm là thân ở trong đó thành dân cập binh sĩ đều sẽ bị này cắn nuốt, thuộc hạ ở tra xét là lúc, phát hiện có ma tộc cường giả dao động, rất có khả năng là ma tộc trưởng lão, vẫn luôn ở trong thành mấy ngày đều chưa từng rời đi, thuộc hạ cảm thấy thật là kỳ quặc, cố mới cả gan đem thống lĩnh đại nhân mời đến. Lãnh Xương Hoa trong miệng thống lĩnh đại nhân tên là Vương Lôi, ly nơi này gần nhất, nhìn thấy Mị Viêm cung tin tức sau liền trước tiên đuổi lại đây, lúc này nghe xong Lãnh Xương Hoa hội báo, Vương Lôi tồi động thần thức, quả nhiên ở kia âm thủy trong thành nhận thấy được ma tộc dao động, tu vi cũng không thấp hơn chính mình, hơn nữa giống như người nọ giờ phút này đang bị một khắc cổ lực lượng kiềm chế. Vương Lôi trên mặt trồi lên một tia vui mừng, nếu là có thể bắt lấy một vị ma tộc trưởng lão, chính mình chính là lập hạ công lớn, hắn lập tức cười ha ha lên. Ngươi làm không tồi. Tuy bổn thống lĩnh vào thành, bổn thống lĩnh đảo muốn nhìn những cái đó ma tộc bọn đạo trích lại chuẩn bị làm cái gì. Nói xong, hắn thân hình vừa động, tức khắc liền biến mất ở tại chỗ. Lãnh Xương Hoa lập tức hạ lệnh chỉ làm Đường Hạ bốn gã thân vệ đi theo chính mình vào thành, còn lại người chờ đều ngay tại chỗ đóng giữ. Đường Lãnh Xương Hoa năm người truy tiến âm thủy thành khi, Vương Lôi đã không thấy bóng dáng, các nàng chỉ có thể duyên đường phố sưu tầm. Đoạn Diệc Lam hai người rốt cuộc duyên âm thủy đường sông đi ra, đứng ở phiêu tán sương mù trên đường phố. Đoạn Diệc Lam quay đầu hướng tới trước mắt kia chỉ nhỏ xinh đáng yêu lỗ thai hỏi ngươi đi như thế nào a. Ấm áp hơi thở đập ở bên thai Lệnh Khúc Lưu Hoành hơi hơi có chút không được tự nhiên, nàng chưa bao giờ cùng bất luận kẻ nào như thế tiếp cận quá, lập tức đem mặt bất động thanh sắc sườn sườn, đánh giá này có chút quen thuộc đường phố nói ta là cùng trong tộc trưởng lão cùng nhau tới, đại ta thăm đến hắn vị trí trực tiếp đi tìm hắn. Đoạn Diệc Lam còn không có tới kịp nói chuyện, liền cảm giác được một cổ quen thuộc dao động đang theo bên này tới gần, nàng nhận được đó là Lãnh Xương Hoa dao động, vui sướng thần sắc lập tức trầm trọng lên. Nàng nhanh chóng lôi kéo Khúc Lưu Hoành tay hướng tương phản phương hướng chạy, một bên nói gặp, các nàng tới tìm ta, chạy mau, không thể làm các nàng phát hiện ngươi. Khúc Lưu Hoành cũng cảm nhận được một cổ không yếu nguyên lực dao động, nhưng nhất giật mình vẫn là nhìn thấy vẫn luôn tinh thần hể vải Đoạn Diệc Lam đột nhiên liền sinh long hoạt hổ lên, nàng lúc trước còn giả dạng làm kia phúc bệnh hưởng hưởng bộ dáng trêu đùa chính mình thật là đáng giận, một tia nho nhỏ tức giận tự môi đỏ trung truyền ra. Ngươi người này như thế nào như vậy? Phần 19 Chương 19 gây họa. Thấy Khúc Lưu Hoành giống như có chút sinh khí, Đoạn Diệc Lam cười gượng một tiếng không đi tiếp nàng câu chuyện, thúc giục nói ngươi mau thăm thăm cùng ngươi cùng nhau tới trưởng lão hiện tại nơi nào, ta yểm hộ ngươi qua đi. Khúc Lưu Hoành lại nói vậy ngươi làm sao bây giờ? Nếu là Hứa trưởng lão thấy ta cùng với nhân tộc thị vệ ở bên nhau, hắn sẽ không bỏ qua ngươi. Đoạn Diệc Lam đột nhiên đem trong cơ thể nguyên lực tất cả thu liễm, một thân ma lực dao động phát ra mà ra. Đắc ý chiều Khúc Lưu Hoành chớp chớp mắt như vậy liền sẽ không sợ hắn đánh chết ta. Khúc Lưu Hoành đã đối nàng này đó không thể theo lẽ thường độ chi hành vi có miễn dịch, tức giận trắng nàng liếc mắt một cái, cũng không hề nhiều lời, cùng nàng cùng hướng tới Hứa Thái Bình nơi chỗ chạy tới. Giữa mày để lộ ra một tia giận ý Lệnh Đoạn Diệc Lam trong lòng không khỏi đột nhiên nhảy dựng, thật đúng là cái tiểu ma nữ a. Bên kia, chính mang theo Đường Hạ mấy người bên đường siêu tầm Lãnh Xương Hoa đột nhiên bước chân một đốn, liền ở vừa rồi, nàng cảm thấy được một cổ đặc thù dao động. Cấp Đường Hạ bốn người một tá thủ thế, làm hai người bọn nàng một tổ phân biệt từ hai bên trái phải bọc đánh, mà chính mình tắt hướng tới kia đặc thù dao động nơi chỗ thẳng tắp đuổi theo. Một cái có chút hẹp hòi đường phố, một người trên người mang theo loang lổ vết máu áo bào trắng thiếu nữ, chính lôi kéo một khắc danh váy đen thiếu nữ về phía trước chạy vội, khắp nơi mấp máy phiến phiến xương xám chút nào không lệnh hai người tốc độ chậm lại, hai người đúng là Đoạn Diệc Lam cùng Khúc Lưu Hoành. Đoạn Diệc Lam thi triển phong linh bước, lôi kéo Khúc Lưu Hoành làm nàng theo sát chính mình. Tả sung hữu đột chi gian linh hoạt đem xương xám tất cả né qua, gió nhẹ đánh úp lại, Khúc Lưu Hoành một đầu tóc đen theo gió phiêu động, váy đen gián phục ở là lướt kiểu mỹ thân hình phía trên, như một con xuyên qua ở trong đêm tối tuyệt mỹ tinh linh. Liên ở Đoạn Diệc Lam lôi kéo nàng sắp quẹo vào một khắc con phố là lúc, Khúc Lưu Hoành lại đột nhiên ngừng lại, Đoạn Diệc Lam thân hình một đốn hướng tới nàng hỏi làm sao vậy. Khúc Lưu Hoành cũng không có nói lời nói, ánh mắt lại khôi phục dĩ vãng lạnh băng, đôi mắt đẹp cảnh giác nhìn chằm chằm phía trước chỗ ngoặc chỗ. Đoạn Diệc Lam theo nàng ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy không biết khi nào châu ngoặc mái hiên hạ đã lập một nữ tử, nàng kia thân xuyên ngân giáp, trong tay nắm một thanh trường kiếm, sắc mặt bình tĩnh đem các nàng bên này cấp nhìn chằm chằm, nàng kia thình lình đó là Lãnh Xương Hoa. Đoạn Diệc Lam dùng thấp không thể nghe thấy thanh âm nói mau đem dao động thu liễm, đợi lát nữa ngươi trước cái gì cũng đừng nói. Nói xong, liền lôi kéo Khúc Lưu Hoành chiều Lãnh Xương Hoa bên kia đi qua, vui mừng ra mặt đối với phía trước nói Xương Hoa. Ta liền biết những cái đó sương mù không làm gì được ngươi. Lãnh Xương Hoa cũng chậm rãi chiều các nàng đi tới, ở nhìn thấy Đoạn Diệc Lam không có việc gì thời điểm nàng trong lòng cũng là thật cao hứng, nhưng lúc này trên mặt lại ẩn ẩn có chút lạnh lẽo. Thấy nàng ánh mắt vẫn luôn hướng Khúc Lưu Hoành trên người đánh giá, Đoạn Diệc Lam vội vàng nói đêm đó ta từ binh doanh ra bên ngoài chạy thời điểm, không cẩn thận lọt vào dưới nền đất cái khe, hạnh đến vị cô nương này đã cứu ta, bằng không ta chỉ sợ là vô pháp tái kiến đại gia. Lãnh Xương Hoa đem ánh mắt lại chuyển qua Đoạn Diệc Lam trên người, thấy nàng tóc hỗn độn, và áo phía trên còn có không ít vết máu, nghĩ đến đã nhiều ngày nàng cũng ăn không ít đau khổ, hơi chút hòa hoãn một ít sắc mặt nói đi về trước lại nói. Thấy nàng cũng không có muốn dò hỏi tới cùng bộ dáng, Đoạn Diệc Lam trong lòng mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, đang muốn mang theo Khúc Lưu Hoành đi phía trước đi, chợt nghe keng, một tiếng, một cổ nguy hiểm nguyên lực dao động hỗn loạn sắc bén kiếm mang đột nhiên đánh úp lại, kiếm mang thẳng chỉ nàng phía sau Khúc Lưu Hoành. Đoạn Diệc Lam kinh hãi. Lãnh Xương Hoa ly tam giai tu vi chỉ có nửa bước xa, nàng này nhất kiếm cũng không phải là hai người có thể chặn lại, huống hồ vẫn là tại đây đột nhiên không kịp dự phòng gần gũi dưới, Đoạn Diệc Lam không kịp nghĩ nhiều, đem phong linh bước tồi động đến mức tận cùng, lắc mình trực tiếp đứng ở kiếm mang chính phía trước. Lãnh Xương Hoa đôi mắt đẹp trợn lên, muốn thu thế đã không kịp, nắm lấy trường kiếm toàn lực hướng lên trên một trọn, kiếm mang thẳng tắp hướng tới trên không đánh tới, đem một loạt mái hiên chạm đến dập nát, tràn ra kiếm khí rơi xuống Đoạn Diệc Lam đầu trước, sợi tóc bay xuống. Thái Dương cũng tùy theo trượt xuống một đạo huyết lưu. Người điên rồi sao? Lãnh Xương Hoa trừng mắt nàng quát to, lúc trước kia nhất kiếm nếu không phải chính mình sinh sôi thay đổi phương hướng, chỉ sợ đã đem Đoạn Diệc Lam đầu cấp chém xuống dưới. Đoạn Diệc Lam bất chấp lao đi chính mình thái dương huyết lưu, năn nỉ nói Xương Hoa, phóng nàng đi thôi. Lãnh Xương Hoa trường kiếm thẳng chỉ, no đủ tức giận thanh âm vang lên, ngươi có biết hay không nàng là ai? Ngươi có biết hay không đúng là bởi vì nàng tồn tại, nhưng phạm là hai quân đại quy mô giao chiến, nhân tộc luôn là thảm bại, nhiều ít tươi sống sinh mệnh chết vào ma quân gót sát dưới, ngươi hiện tại lại muốn cho ta thả hổ về rừng. Đối mặt Lãnh Xương Hoa chất vấn, Khúc Lưu Hoành vô lấy cái lại, bởi vì nàng nói đều là thật sự, chính mình có thể làm ma tộc quân đội xu cắt tị hùng, nhưng phản chi nhân tộc quân đội tắc thương vong vô số, nàng biết chính mình không phải trước mắt nữ nhân này đối thủ, cũng biết Đoạn Diệc Lam cho dù có tâm cũng hộ không được nàng, chính mình ở nhân tộc trong mắt chính là ai cũng có thể giết chết. Tránh ra, Lãnh Xương Hoa lần đầu tiên ở Đoạn Diệc Lam trước mặt như thế nghiêm khắc, trong lòng đối Khúc Lưu Hoành càng là hận thấu xương, lúc này mới ngắn ngủn mấy ngày, nàng thế nhưng có thể làm Đoạn Diệc Lam xả thân tương hộ, thật không hổ là ma cung ma nữ. Lúc này Đoạn Diệc Lam mới rõ ràng nhận thức đến nhân tộc cùng ma tộc chi gian kia không thể điều hòa không đội trời chung, nhưng nàng lại không cách nào nhượng bộ, dựa theo Lãnh Xương Hoa như vậy cách nói, một khi Khúc Lưu Hoành bị bắt, nào còn lại có sống sót khả năng, hoặc là so chết càng tao. Đoạn Diệc Lam trở tay đem Khúc Lưu Hoành lôi kéo hướng chính mình phía sau rụt rụt, dùng chính mình thon gầy thân thể đem này hoàn toàn toàn ngăn trở. Chau mày nhìn thẳng Lãnh Xương Hoa nói, nàng cũng không nghĩ như vậy, chỉ là sinh ở ma tộc thân bất do kỷ mà thôi. Xương Hoa, ngươi liền phóng nàng đi thôi. Lãnh Xương Hoa cả người đều ở run nhẹ nhẹ, hiển nhiên là bị Đoạn Diệc Lam cố chấp tức giận đến không nhẹ, thân kiếm run lên, kiếm khí một lần nữa hội tụ, dị thường nghiêm túc chiều Đoạn Diệc Lam nói, quân pháp vô tình, nếu ngươi nhất định không chịu thối lui, ta trước chém ngươi. Khúc Lưu Hoành biết nàng lời nói phi hư, đang muốn từ Đoạn Diệc Lam phía sau ra tới, lại bị người trước gắt gao bắt lấy. Khúc Lưu Hoành trắng tinh, cổ tay trắng non đều bị nắm ra một vòng vết đỏ. Thời gian phảng phất tại đây một khắc đọc lại, lúc này, một đạo tiếng sấm liên tục thanh âm rất xa truyền đến ta quân tướng sĩ nghe lệnh. Bất luận cái gì một cái ma tộc người đều không thể thả ra thành đi, người vi phạm trảm. Thình lình xảy ra thanh âm làm vốn là khẩn trương trường hợp trở nên càng thêm dương cung bạc kiếm. Lãnh Xương Hoa nhận được đó là thống lĩnh Vương Lôi thanh âm, xem ra Vương Lôi hơn phân nửa đã biết ma nữ tồn tại, nếu không sẽ không hạ đạt loại này mệnh lệnh. Đang ở rằng co chung, nơi xa đột nhiên bộc phát ra một trận mãnh liệt dao động, thổ hoàng sắc nguyên lực cùng màu đen ma lực như hai điều lẫn nhau quấn quanh cự long sông thẳng phía chân trời, nơi đi qua sở hữu phòng ốc đều hóa thành một mảnh bột mịn, thậm chí liền cả tòa Âm Thủy Thành cũng sắp không chịu nổi hai cổ lực lượng đối hoành, đại địa chấn động gian, thổ địa như mạng nhện giống nhau vỡ ra. Thừa dịp cái này không đương, Đoạn Diệc Lam bỗng nhiên bộc phát ra sở hữu nguyên lực, xoay người đem Khúc Lưu Hoành dùng sức ra bên ngoài một đường, sau đó quay đầu lại túi người một phát, đem thoáng thất thần Lãnh Xương Hoa bổ nhào vào trên mặt đất. Đi mau. Nghe Đoạn Diệc Lam thanh âm, Khúc Lưu Hoành minh bạch nàng đây là đánh bạc mệnh cũng muốn cứu chính mình, nếu là chính mình lại làm ra vẻ, uổng phí nàng một phen khổ tâm không nói, bị bắt lấy nói cũng sẽ hại nàng, cho đến lúc này Đoạn Diệc Lam trừ bỏ muốn đối mặt nhân tộc khác thường ánh mắt ngoại, nàng còn gặp mặt Lâm Ma tộc cao thủ điên cuồng đuổi giết, vì thế thật sâu nhìn Đoạn Diệc Lam liếc mắt một cái, quyết đoán tồi động ma lực toàn lực rút đi. Lãnh Xương Hoa bị Đoạn Diệc Lam gắt gao ôm lấy khấu trên mặt đất, chỉ cần nàng bùng nổ nguyên lực là có thể đem này cường thế tránh ra, nhưng làm như vậy nói liền sẽ làm này đã chịu bị thương nặng. Lãnh Xương Hoa không đành lòng thương tổn nàng, lạnh lùng nói, ngươi buông ta ra. Kia ma nữ đến tột cùng cho ngươi rót cái gì mê hồn canh, làm ngươi như thế tương hộ. Đoạn Diệc Lam vô pháp trả lời nàng vấn đề này, bởi vì nàng cũng không biết chính mình đây là làm sao vậy, dù sao chính là không muốn làm Khúc Lưu Hoành đã chịu thương tổn. Nàng dùng hết toàn lực ôm lấy dưới thân Lãnh Xương Hoa, thái dương máu tươi không ngừng nhỏ giọt ở này màu bạc chiến giáp thượng, lệnh Lãnh Xương Hoa cảm thấy vô cùng chói mắt, trong lòng như là bị thứ gì hơi hơi xúc động. Nơi xa một đạo lưu quang bay nhanh phong tới, ở Khúc Lưu Hoành trước người lực hạ, Hứa Thái Bình chiều nàng gật gật đầu, mang theo nàng nhảy dựng lên, như bay lên khói đen giống nhau mấy cái lập lòe liền biến mất ở bầu trời đêm bên trong. Liên ở Hứa Thái Bình hai người biến mất đồng thời, một khắc nói quang ảnh cũng đuổi theo lại đây. Quang ảnh sau khi biến mất lộ ra Vương Lôi kia nổi giận đùng đùng khuôn mặt, hắn nhìn chằm chằm phía dưới ngã trên mặt đất thân nhiễm máu tươi Lãnh Xương Hoa hai người, khinh thường mắng thanh thật là phế vật, lại như lưu quang giống nhau hướng tới phương xa thẳng truy mà đi. Đương Đoạn Diệc Lam rũ đầu đi theo Lãnh Xương Hoa phía sau đi ra Âm Thủy Thành thời điểm, Đường Hạ mấy người lập tức đón đi lên, nhưng ở nhìn thấy Lãnh Xương Hoa kia trương hàn băng giống nhau mặt sau, tất cả đều không dám mở miệng nói chuyện. Đường Hạ đầy bụng chần chờ, Lãnh tướng quân vì cứu người không tiếc thúc dục Mị Viêm cung. Nhưng hiện tại Đoạn Diệc Lam đã bị thành công cứu ra, Lãnh tướng quân thấy thế nào đi lên phi thường không cao hứng bộ dáng, nàng trộm chiều Đoạn Diệc Lam đưa mắt ra hiệu, Đoạn Diệc Lam chỉ vẻ mặt đau khổ hướng nàng hơi hơi lắc lắc đầu, Đường Hạ đành phải nghẹn một bụng nghi vấn theo quân đội suốt đêm hướng đóng quân đại doanh đuổi, này Âm Thủy Thành đều mau bị hủy đi, không thể lại tiếp tục đãi đi xuống. Lãnh Xương Hoa lập tức hạ lệnh làm mọi người lập tức chạy về quân doanh. Trở lại quân doanh đã là ngày hôm sau buổi sáng, suốt một đêm Lãnh Xương Hoa đều trầm khuôn mặt một câu cũng không có nói qua, Đoạn Diệc Lam cũng mặt xám mày cho theo sát sau đó, không khí áp lực đến sắp tích ra thủy tới. Vừa đến quân doanh, Lãnh Xương Hoa làm mọi người tan đi, lạnh mặt đối Đoạn Diệc Lam nói ngươi cùng ta tới. Đường Hạ cũng không dám ở ngay lúc này giúp Đoạn Diệc Lam cầu tình, chỉ chiều nàng đầu đi một cái bảo trọng ánh mắt, Đoạn Diệc Lam biết nàng quan tâm chính mình, nhưng chính mình lần này chọc họa sợ là không hảo thiện a. Hai người một hồi đến Lãnh Xương Hoa tư nhân doanh trướng, Lãnh Xương Hoa lập tức nhìn chằm chằm nàng nói ngươi vì sao phải làm như vậy. Đoạn Diệc Lam nhìn thẳng nàng nói Khúc Lưu Hoanh là cái hảo cô nương, nàng chỉ là mệnh không tốt, người mang dò xét thiên cơ bản lĩnh, lại bị ma tộc sở lợi dụng, nàng làm rất nhiều sự đều không phải xuất từ bản tâm, đổi làm là chúng ta bất luận cái gì một người ở vào cái loại này tình trạng, cũng giống nhau không đến lựa chọn, nói không chừng còn không có nàng làm tốt lắm. Lãnh Xương Hoa cắn ngân nha nói ngươi thật là gàn bướng hồ đồ. Nếu là ngươi nhận sai, đem ma tộc người tới Âm Thủy Thành mục đích đúng sự thật nói ra, ta còn có thể đủ tận lực bảo ngươi một mạng, nếu không nếu chờ đến Vương Lôi thống lĩnh trở về, hắn có vô số thủ đoạn làm ngươi sống không bằng chết, ta nói này đó ngươi đều có thể minh bạch sao. Phần 20 Chương 20 Lãnh Ngân. Nhìn trước mắt mặt nếu băng xương ngữ khí cực kỳ nghiêm khắc Lãnh Xương Hoa, Đoạn Diệc Lam biết chính mình lần này đem nàng tức giận đến không nhẹ, cũng biết nàng là ở tận lực bảo toàn chính mình, lúc trước chính mình phát gục nàng thời điểm, nàng hoàn toàn có thể đem chính mình mạnh mẽ chấn khai đuổi theo Khúc Lưu Hoành, lại không có như vậy làm, mà nàng trong miệng Vương Lôi thống lĩnh thực lực càng là đáng sợ, chỉ là cùng người đánh nhau tràn ra lực lượng liền có thể phá hư một tòa tiểu thành. Lãnh Xương Hoa thấy nàng không nói lời nào, trong lòng lại là trầm vài phần, thông qua mấy ngày nay ở chung, nàng biết trước mắt cái này ôn hòa thiếu nữ một khi quật cường lên có bao nhiêu cố chấp, trong tay trường kiếm bị nàng niết đến xôn xao vang lên ngươi thật là quá làm ta thất vọng rồi. Đoạn Diệc Lam trong lòng khổ sở, nhỏ giọng nói thực xin lỗi, Xương Hoa. Lãnh Xương Hoa xoay người không hề xem nàng, lớn tiếng nói người tới. Chờ ở ngoài cửa Đường Hạ bốn người lập tức buôn nhập doanh trướng, Lãnh Xương Hoa vẫn là đưa lưng về phía mọi người đem nàng dẫn đi, áp nhập quân lao. Đường Hạ sửng sốt, đang muốn ra tiếng lại bị người kéo lại tay áo, Đoạn Diệc Lam chiều nàng trầm mặc lắc lắc đầu ý bảo nàng hiện tại không cần nói chuyện, Đường Hạ chỉ phải lớn tiếng nói là, lôi kéo Đoạn Diệc Lam ra doanh trướng. Đi hướng quân lao trên đường, Đường Hạ khó hiểu hỏi ngươi làm cái gì? Đem lãnh tướng quân khí thành như vậy. Đoạn Diệc Lam hậm hực nói Đường tỷ, ngươi cũng đừng hỏi lại, ta sợ đem ngươi cũng tức giận đến không nghĩ lý ta. Đường Hạ thấy nàng quần áo mang huyết, cũng không hảo quá nhiều trách móc nặng nề, đem nàng mang nhập quân lao sau đầu tiên là đối trông coi phân phó một phen, mới đối nàng nói ngươi liền tại đây hảo hảo tỉnh lại, lãnh tướng quân mềm lòng, chờ nàng khí qua liền sẽ thả ngươi ra tới. Đoạn Diệc Lam biết chính mình gây ra họa cũng không phải là Lãnh Xương Hoa mềm lòng là có thể ấn xuống, lại không đối Đường Hạ nói, chiều nàng cười nói Đường tỷ ngươi yên tâm đi, Xương Hoa nhưng đau ta coi như ở chỗ này nghỉ ngơi, đi ra ngoài còn phải dọn long khuyết mục đâu. Đường Hạ tức giận nói ngươi nha, không lớn không nhỏ, cũng chỉ có lãnh tướng quân mới có thể như thế dung túng ngươi, đổi một cái tướng quân chuẩn đem ngươi miệng cũng đập nát. Đường Hạ vừa đi, Đoạn Diệc Lam xoay người hướng nhà tù góc đi đến, thấy chân chính cao thủ lúc sau, nàng mới cảm thấy chính mình điểm này tu vi thật là nhược đến đáng thương, đến nắm chặt thời gian tăng lên một ít mới là đứng đắn. Mới vừa đi đến góc, Đoạn Diệc Lam ánh mắt đột nhiên co rút, nàng phát hiện nguyên lai này trong phòng giam còn có một người, chỉ là người nọ trên người không hề nguyên lực dao động, hơi thở cũng rất nhược, thẳng đến đi đến bên người mới phát hiện có người, người nọ cũng chú ý tới có người chiều chính mình đi tới, chậm rãi ngẩng đầu, lộ ra một trường có chút quen thuộc mặt. Người này cùng Đoạn Diệc Lam từng có gặp mặt một lần. Đúng là ở đoạt kỳ đại hội trung cứu tên kia áo đen nữ tử, nàng hai đầu gối khép lại cuộn ngồi ở góc, trên tay còn mang một bộ xiềng xích thượng tản ra rất là kỳ lạ ánh sáng nhạt, nghĩ đến chính là cái này áp chế nàng trong cơ thể nguyên lực. Hai người đều hai mặt nhìn nhau nhìn chằm chằm đối phương, rốt cuộc ở chỗ này tương ngộ nhưng không tính một kiện cao hứng đến lên sự. Đúng lúc này, một chuỗi tiếng bước chân truyền đến, cửa lao bị mở ra, nối đuôi nhau đi vào tới 8 cao lớn binh sĩ, bọn họ chỉ chiều Đoạn Diệc Lam nhìn thoáng qua. 8 người đi phía trước một tệ đem nàng cùng nàng kia cách ngăn. Cầm đầu một người đi đến nàng kia trước mặt, trầm giọng hỏi Lãnh Ngân, ngươi nhưng nhận tội. Nguyên lai kia cô nương tên gọi Lãnh Ngân, nhưng thật ra cùng Xương Hoa một cái họ Đoạn Diệc Lam nghĩ thầm. Kêu Lãnh Ngân nữ tử, phẫn hận nhìn chằm chằm hắn nói ta không nhận. Ta không có cấu kết ma tộc. Nói chuyện người nọ lại nói ngày ấy có người gặp ngươi cầm trong tay ma sáo, nhưng không phải do ngươi chống chế, ngươi tốt nhất sớm chút đem ma sáo giao ra đây, lại đem ngươi cùng ma tộc cấu kết việc nói ra, miễn cho nhiều chịu ra thịt chi khổ. Lãnh Ngân ở nghe được ma sáo hai chữ thời điểm, khí thế tức khắc liền yếu đi xuống dưới, dựa vào góc tường có chút vô lực nói ta nói, ta không có cấu kết ma tộc, tin hay không từ các ngươi. Nói chuyện người nọ một tiếng hừ lạnh, còn lại mấy người lập tức cất bước tiến lên, đem Lãnh Ngân từ trên mặt đất xách lên, mang theo nàng ra nhà tù. Sau nửa canh giờ, lại có tiếng bước chân vang lên, cửa lao một hai, Lãnh Ngân đã bị người mạnh mẽ ném tiến vào, nện ở trên mặt đất phát ra đông một tiếng trầm vang. Đoạn Diệc Lam chạy nhanh đi tới đem nàng nâng dậy, một xúc dưới phát hiện nàng trên lưng tất cả đều là huyết, nghĩ đến vừa rồi bị mang đi là bị hình phạt. Đem Lãnh Ngân một lần nữa đỡ đến trong một góc bò hảo, Đoạn Diệc Lam tồi động nguyên lực tưởng giúp nàng giảm bớt chút thống khổ, không ngờ nguyên lực mới vừa vào thể, trên tay nàng xiềng xích quang mang chợt lóe, liền đem những cái đó nguyên lực tất cả hấp thu đi vào. Đang lúc Đoạn Diệc Lam vô kế khả thi là lúc, cửa lao truyền miệng tới Đường Hạ thanh âm, cách chắc chắn song sát, tiến dần lên tới một bộ sạch sẽ quần áo. Đoạn Diệc Lam duỗi tay tiếp nhận, trong lòng có một tia ấm áp cảm ơn người, Đường tỷ. Đường Hạ lại đưa cho nàng hai cái tiểu bình sứ nói đây là lãnh tướng quân phân phó, ngươi không cần cảm tạ ta, mặt khác, lãnh tướng quân gặp ngươi bị thương, làm ta lại cho ngươi lấy hai bình thuốc trị thương lại đây, nước thuốc uống thuốc, thuốc bột ngoại đồ. Nói xong, Đường Hạ cũng không đợi Đoạn Diệc Lam mở miệng, nhanh chóng liền rời đi. Đoạn Diệc Lam phủng sạch sẽ áo bào trắng, nhìn chằm chằm cổ tay áo chỗ nho nhỏ một cái lãnh tự, khẽ thở dài một cái. Đi vào trong một góc nhanh chóng cầm quần áo đổi hảo, lại đi vào Lãnh Ngân bên người ngồi xổm xuống. Lãnh Ngân nhìn nàng có chút suy yếu nói lãnh tướng quân đối đại ngươi thật tốt. Ta biết, miệng mở ra Đoạn Diệc Lam đem kia bình trang nước thuốc nút bình mở ra, phóng tới Lãnh Ngân khỏe môi biên. Lãnh Ngân sắc mặt tái nhợt, đôi môi cũng không quá nhiều máu sắc, có chút kinh ngạc nhìn chằm chằm Đoạn Diệc Lam, thấy nàng thái độ kiên quyết, cũng không hề làm ra vẻ, hiện tại chính mình xác thật thực yêu cầu cái này, môi hơi hơi mở ra, đầu hướng mặt bên nghiêng nghiêng chậm rãi giơ lên cổ. Đoạn Diệc Lam cũng theo nàng động tác hướng miệng nàng chậm rãi đem nước thuốc đổ đi vào. Theo Lãnh Ngân ngưỡng cổ động tác, một đoạn tinh tế mà duyên dáng cổ ánh vào Đoạn Diệc Lam trong mắt, thậm chí liền cổ áo dưới một mảnh nhỏ tuyết trắng da thịt cũng hiển lộ mà ra. Đoạn Diệc Lam đem ánh mắt hơi hơi rời đi, nhìn chằm chằm nàng phía sau lưng hỏi ngươi trên lưng thương làm sao bây giờ. Lãnh Ngân đem một lọ nước thuốc uống xong, an tĩnh quỳ dạp trên mặt đất nhẹ giọng nói trên lưng thương không ngại, này xiềng xích chỉ là áp chế ta trong cơ thể nguyên lực, nhưng lại sẽ không ngăn cản chữa trị thương chỗ. Đây cũng là nó đáng sợ nhất địa phương, làm ngươi nhận hết ra thịt chi khổ rồi lại không chết được. Đoạn Diệc Lam thấy nàng hai mắt đã nhắm lại, nhìn qua mệt mỏi cực kỳ, cũng liền không hề cùng nàng nói chuyện, ở nàng bên cạnh khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu nạp khí nhập thể, thời gian đáng quý, nhiều tích lũy một phân lực lượng cũng là chỗ hữu dụng. Tới rồi hơn phân nửa đêm, Đoạn Diệc Lam chính ngưng thần tu luyện, đột nhiên nghe thấy ngoài cửa truyền đến cực tiểu tất tắc thanh, đột nhiên mở mắt ra, một đạo hắc ảnh đã lướt đến cửa lao biên, kia hắc ảnh không nói gì, hướng Đoạn Diệc Lam bên này nhìn thoáng qua, đột nhiên rút ra bên hông trường kiếm, mũi kiếm đi phía trước một trọn, tản ra ánh sáng nhạt cực đại thiết khóa liền chạm thành hai khối lạn thiết rơi xuống đất. Đi. Kia hắc ảnh thập phần dứt khoát lưu loát, một câu cũng không chịu nhiều lời. Đoạn Diệc Lam thấy này hắc ảnh lại là tới cứu chính mình, nghĩ nghĩ lưu lại sẽ chỉ làm lãnh xương hoa khó làm, vì thế xoay người đem trên mặt đất Lãnh Ngân nâng dậy, mang theo nàng cùng chạy ra cửa lao. Hắc ảnh sở hữu hành động, Lãnh Ngân cũng là xem đến rõ ràng. Tuy rằng còn không biết là địch là bạn, nhưng chính mình lưu lại nói chỉ có đường chết một cái, cũng liền ngậm miệng không nói, tùy ý Đoạn Diệc Lam đem chính mình nâng đi ra ngoài. Thấy Đoạn Diệc Lam thế nhưng còn mang theo một người ra tới, hắc ảnh kia lộ ra một điểm nhỏ đôi mắt cũng là hơi hơi chật lóe, không có nhiều lời, giơ kiếm lại là một trọn, Lãnh Ngân thủ đoạn xiềng xích liền rơi xuống đất. Hắc ảnh đi tuốt đằng trước, Đoạn Diệc Lam hai người theo sát sau đó, đi ngang qua chỗ co vài cái ngã trên mặt đất thủ vệ binh sĩ. Nghĩ đến đều là kia hắc ảnh tiến vào thời điểm ra tay. Ba người mới vừa chạy ra đại lao, vẫn luôn mặc không lên tiếng Lãnh Ngân đột nhiên phát lực tránh ra Đoạn Diệc Lam cánh tay, ở đại lao bên ngoài một viên dưới tảng cây tay không bào đào lên. Nàng hành động ngay cả kia hắc ảnh cũng là thoáng cả kinh, Đoạn Diệc Lam càng là chạy nhanh tiến lên giữ chặt nàng ngươi làm cái gì a? Lãnh Ngân bào đào tốc độ thực mau, đôi tay bị thổ thạch sắt đến máu tươi chảy ròng cũng không co dừng lại, đương Đoạn Diệc Lam giữ chặt nàng thời điểm. Chôn dưới đất một cái vật nhỏ cũng bị nàng gắt gao nắm ở trong tay, Lãnh Ngân trên mặt vui vẻ, đem kia vật nhỏ nhanh chóng ở trong ngực phóng hảo, lúc này mới lại cùng Đoạn Diệc Lam nhanh chóng chạy đến hắc ảnh bên người. Hắc ảnh nhãn lực rốt cuộc so Đoạn Diệc Lam cao quá nhiều, liếc mắt một cái liền thấy Lãnh Ngân từ trong đất nhảy ra tới chính là một chi nho nhỏ cây sáo, âm thầm thở dài, tiếp tục mang theo hai người hướng quân doanh chạy đi ra ngoài đi. Hắc ảnh tựa hồ đối quân doanh đặc biệt quen thuộc, đông quải tây quải tránh đi một đường sở hữu tuần tra binh sĩ. thành công rời đi quân doanh, vừa ra đại doanh, Hắc Ảnh tối động nguyên lực, đem Đoạn Diệt Lam hai người xách lên, nhanh chóng hướng tới một cái tiểu đạo lao đi. Thẳng đến sắc trời dần dần trắng bệnh, Hắc Ảnh mới ngừng lại được, ném cho Đoạn Diệt Lam một cái tiểu bình sứ xoay người liền đi. Từ từ, Đoạn Diệt Lam cũng tối động nguyên lực chạy nhanh tiến lên kéo lại kia Hắc Ảnh cánh tay. Hắc Ảnh thân hình hơi hơi một đốn, chỉ nghe Đoạn Diệt Lam lại nói xương hoa, ta biết là ngươi, nói xong, duỗi tay lập tức đem Hắc Ảnh trên mặt cháo bố bóc đi. Miếng vải đen vừa đi, một trương nhu mị khuôn mặt liền hiển lộ mà ra, từ trước đến nay yên lặng mắt đẹp hiện lên một tia không dễ phát hiện hoảng loạn, Lãnh Xương Hoa cũng biết không thể gạt được nàng, nhìn chằm chằm nàng nghiêm túc nói ngươi không thể lại đãi ở quân doanh, về sau cũng không cần lại trở về. Đoạn Diệt Lam ý thức được tình thế không đúng, lôi kéo nàng hỏi ta đi rồi có thể hay không đối với ngươi có ảnh hưởng. Lãnh Xương Hoa duỗi tay vô vô nàng đầu, thần sắc đột nhiên hòa hoãn lên, người cũng không phải là ta phóng, là bị thần bí Hắc Y Liễu nhân cứu đi. Hơn nữa ta tốt xấu cũng là cái tướng quân, nhiều nhất bị trách phạt vài câu, cũng không thể lấy ta thế nào. Nói xong, nàng nghĩ nghĩ, lại từ trong lòng ngực lấy ra một khối nho nhỏ ngọc bài, đưa cho Đoạn Diệt Lam nói nếu thật sự không chỗ để đi nói, ngươi có thể đi Võ Châu Thành, Dương Lâu Đài Cắt Bảo Chủ cùng cha ta có chút giao tình, ngươi cầm này khối ngọc bài, hắn sẽ che chở ngươi, ta ra tới đã thật lâu, đến đi trở về. Đoạn Diệt Lam chốc mũi đau xót, Lãnh Xương Hoa đãi nàng liền như thân muội muội giống nhau. Liền đường lui cũng thay nàng có điều tính toán, Đoạn Diệt Lam thu hảo ngọc bài, duỗi tay ôm ôm trước mắt chuyện này sự vì nàng suy nghĩ người, nhẹ giọng nói ta đi rồi, Xương Hoa, chờ ta biến cường liền trộm lưu trở về xem ngươi, tứ giai thống lĩnh cũng lưu không dưới ta như vậy cường. Lãnh Xương Hoa lại chỉ đem nàng câu này làm như vui đùa lời nói, nàng rõ ràng biết tu luyện một đường có bao nhiêu khó, dặn dò vài câu sau, liền không hề ở lâu, hướng tới quân doanh phương hướng mấy cái nhảy thân liền biến mất ở rừng rậm chỗ sâu trong. Phần 21. Chương 21 Hoàng Kim Giản. Thẳng đến Lãnh Xương Hoa thân ảnh rốt cuộc nhìn không thấy, Đoạn Diệt Lam mới đưa nàng cho chính mình đồ vật thu hảo, xoay người hướng tới ly đến các nàng rất xa Lãnh Ngân đi đến kế tiếp ngươi tính toán đi chỗ nào. Lãnh Ngân lắc lắc đầu, trong ánh mắt hơi có chút đau khổ thiên hạ to lớn, lại vô ngã Lãnh Ngân đất cắm rủi. Đoạn Diệt Lam biết nàng định là có chút không thể cùng người ngoài nói chi bí mật, mà chính mình so với nàng chỉ sợ là do hữu quá chi, vì thế nói nếu không ngươi liền tạm thời đi theo ta đi. Chúng ta lẫn nhau cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Đối với cái này đã cứu chính mình hai lần nữ tử, Lãnh Ngân đối nàng ấn tượng cũng là thập phần không tồi, tuy rằng không biết vì sao Lãnh tướng quân sẽ trước đem nàng nhốt lại lấy phương thức này thả nàng, nhưng Lãnh Ngân cũng không phải thích tra xét người khác tư mật người, lập tức liền đồng ý chúng ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ. Đoạn Diệt Lam nghĩ nghĩ, nói Xương Hoa nói cho ta, này tiểu đạo là đi thông Bình Lan quận lộ, ta tính toán đi trước nơi đó nhìn xem, lại đi nơi khác xa hơn địa phương. Ta tưởng lấy hai chúng ta hiện tại tu vi, đi đến chỗ nào đều quá không đủ xem. Lãnh Ngân cũng phi thường đồng ý nàng cách nói, cả cái đại lục đều lấy thực lực vi tôn, nhỏ yếu giả chỉ có thể là cường giả đá cây chân, ai quyền đầu cứng, ai chính là quy củ. Hai người ban ngày lên đường, ban đêm tu luyện, lấy không nhanh không chậm tốc độ hướng tới Bình Lan quận tới gần, Lãnh Ngân sở chịu thương dần dần khỏi hẳn, mà Đoạn Diệt Lam cũng đối tự thân dao động khống chế càng thêm thành thạo, thậm chí có chút thời điểm nàng liền ở Lãnh Ngân bên cạnh ngưng luyện ma lực. Cũng chút nào sẽ không bị người sau phát hiện, này mặc dù là có Lãnh Ngân tu vi cũng không cao duyên cớ, nhưng có thể đem hoàn toàn bất đồng hai cổ lực lượng thu liễm tự nhiên, cũng đủ để thuyết minh này thiên phú chi cao. Ước chừng ở rừng rậm chung đi rồi nửa tháng, hai người mới vừa tới Bình Lan quận bên cạnh, nhìn trước mắt cao lớn rắn chắc tường thành, cảm thụ được chung quanh náo nhiệt vang trời ồn ào thanh, hai người đều hơi có chút không khỏe, nơi này nhân khí cũng không tránh khỏi quá cao một chút, thói quen rừng rậm chung cái loại này an tĩnh lúc sau. Đứng ở cửa thành ngoại cảm thấy liền màng thai cũng bị ồn ào đến ẩn ẩn phát đau. Đi, vào thành. Đoạn Diệt Lam nói, khi trước bước vào này Bình Lan quận cái thứ nhất thành thị, Bình Khang Thành. Lãnh Ngân chạy nhanh đuổi kịp, nàng quay đầu nhìn chằm chằm chính mình bên người kia thanh tú khuôn mặt nói có cái vấn đề ta vẫn luôn muốn hỏi ngươi, ngươi vì sao phải đem chính mình hơi thở dao động biến thành nam tử. Đoạn Diệt Lam nói ta khả năng có kẻ thù, để cho đầu người đau chính là ta vừa không biết kẻ thù là ai, ở đâu. Cũng không biết thực lực của hắn như thế nào, vì bảo hiểm khởi kiến, ta phải ẩn chút thân phận. Lãnh Ngân không nghĩ tới thân thế nàng cũng rất là ly kỳ, lại nói vậy ngươi tổng không thể cả đời lấy nam tử thân phận kỳ người đi. Đoạn Diệt Lam nói đại ta có một ngày biết rõ kẻ thù tình huống, hoặc là có tuyệt đối tự bảo vệ mình chi lực, liền sẽ không như vậy. Nói xong nàng thiên đầu bắt đầu đánh giá khởi cùng chính mình sóng vai hành tẩu Lãnh Ngân, các nàng vào thành mới không bao lâu, liền bị vài đạo ánh mắt chiếu cố. Nhưng cái đó ánh mắt đều không ngoại lệ đều là nhìn về phía Lãnh Ngân. Lãnh Ngân người mặc màu đen luyện công phục, dáng người tinh tế, dung mạo tú lệ, bởi vì trời sinh thể chất nhu nhược, khí huyết cũng không tràn đầy, nhưng thần sắc chi gian lại trước sau không có một tia tự oán hối tiếc chi sắc, như vậy nữ hài tử thực dễ dàng kích phát người khác ý muốn bảo hộ. Cảm thụ được những cái đó thuận tiện chiều chính mình đầu tới không phải thực thiện ý ánh mắt, Đoạn Diệc Lam có chút bất đắc dĩ khẽ thở dài, còn hảo ta là ra vẻ nam tử, bằng không chỉ sợ những cái đó hộ hoa sứ giả nhóm liền phải nhịn không được chạy tới, xem ra chúng ta đến mau chóng tăng lên thực lực a. Đang nói, cách đó không xa liền có từng trận rèn tiếng động truyền đến, là một cái diện tích rất đại binh khí phô, cách đến thật xa đều có thể cảm nhận được kia nóng rát lò ôn. Thấy Lãnh Ngân đang xem hướng kia binh khí phô khi ánh mắt hơi hơi có chút lập lòe, Đoạn Diệc Lam liền nói đi, đi vào nhìn một cái. Đi vào binh khí phô, Đoạn Diệc Lam lại âm thầm lắc lắc đầu, nơi này binh khí tuy rằng số lượng cùng chủng loại làm người linh lang trước mắt, nhưng phẩm chất lại không có Lãnh Xương Hoa doanh trướng những cái đó hảo. Lãnh Ngân cũng gần chỉ là đối với bốn phía rầm rạp binh khí nhìn quét một phen, ánh mắt cũng không có ở bất luận cái gì một kiện thượng nhiều hơn dừng lại. Binh khí phô người không ít, tiểu nhị cũng có vài cái, trong đó một cái tiểu nhị thấy mới vừa tiến vào này một nam một nữ khí chất bất phàm, không chuẩn lại là cái nào đại gia tộc trộm chạy ra công tử tiểu thư, loại người này chính là đại dê béo, chỉ cần nhìn chúng thứ gì ra tay đều cực kỳ hào phóng, giới cũng sẽ không giảng. Nay tiểu nhị trong mắt vừa chuyển, lập tức liền đôi khởi gương mặt tươi cười đón đi lên tiểu nhân ra mắt công tử, tiểu thư, không biết có hay không loại nào nhưng vào được công tử tiểu thư mắt. Đoạn Diệc Lam chiều này tiểu nhị gật gật đầu, nói các ngươi nơi này binh khí cũng chỉ có này đó sao. Tiểu nhị nghe nàng như vậy vừa nói, lập tức tươi cười thân thiết nói công tử quả nhiên nhãn lực phi phàm, thỉnh nhị vị cùng tiểu nhân đi lên lầu 2, thứ tốt tất cả tại mặt trên lý. Đại đi vào binh khí phô lầu 2, tầm nhìn một chút liền rộng mở rất nhiều. Nơi này đồ vật không hề như lầu một như vậy bày biện dày đặc, người cũng chỉ có mấy cái, thưa thất đứng ở khắp nơi thạch trước quầy chọn lựa. Đoạn Diệc Lam nhìn chằm chằm nơi này đồ vật mới gật gật đầu, chiều Lãnh Ngân nói tuyển tuyển đi, xem có hay không ngươi thích. Kia tiểu nhị nghe xong lời này, càng là xác định ý nghĩ của chính mình, vị công tử này là muốn thảo kia tiểu mỹ nhân niềm vui nha. Tiểu nhị vội vàng thuộc như lòng bàn tay cùng Lãnh Ngân giới thiệu lên, hắn biết nếu là vị này tiểu mỹ nhân gật đầu, vị kia công tử chắc chắn thoải mái hảo phóng mua. Vòng quanh đi rồi một vòng, ba người cuối cùng rốt cuộc ở một cái thạch trước quầy ngừng lại, Lãnh Ngân nhìn chằm chằm thạch giá thượng bày biện một cây toàn thân kim hoàng giản, trong ánh mắt lập lòe một tia kinh hỉ. Kia tiểu nhị làm sao nhìn không ra Lãnh Ngân vui mừng, giơ ngón tay cái lên liên thanh khen ngợi tiểu thư ánh mắt thật sự là quá tốt. Này căn hoàng kim giản chính là chúng ta nơi này đồ tốt nhất, vì rèn luyện thậm chí còn vận dụng một viên đồng hoàng hổ tinh hạch, kia chính là tam giai linh thu a, hơn nữa. Đủ rồi. Ngươi nói thẳng bán thế nào đi. Đoạn Diệc Lam thấy hắn nước miếng bay tứ tung, đem này căn hoàng kim giản thổi đến ba hoa trích trẻ bộ dáng liền biết hắn nhất định là tưởng công phu sư tử ngoạm. Kia tiểu nhị hạ giọng nói lặng lẽ nói cùng công tử nghe, này hoàng kim giản nếu cùng công tử tiểu thư có duyên, cũng là phúc phận, lô vốn giới bán cùng công tử, chỉ cần 100 tích nguyên lực dịch. Mới vừa nói xong, Lãnh Ngân một trương mặt đẹp lập tức liền đen xuống dưới, lôi kéo Đoạn Diệc Lam liền đi 100 tích nguyên lực dịch. Ngươi như thế nào không đi đoạt lấy? Kia tiểu nhị lại đối Lãnh Ngân tức giận làm như không thấy, chỉ cười hì hì đem Đoạn Diệc Lam cấp nhìn, hắn biết ở đại đa số dưới tình huống, kia công tử cũng sẽ không đi, rốt cuộc mỹ nhân nhưng đều sẽ không thích quá mức bùn xỉn người. Quả nhiên, Đoạn Diệc Lam trở tay đem Lãnh Ngân lôi kéo dừng lại, ý bảo nàng không cần nói chuyện, mỉm cười nhìn tiểu nhị nói quá quý. Kia tiểu nhị thấy Đoạn Diệc Lam ngăn lại tiểu mỹ nhân khi trong lòng đều đã nhịn không được muốn cười to ra tiếng, nhưng nghe Đoạn Diệc Lam nói sau tức khắc trên mặt cứng đờ. Liền tươi cười cũng có chút mất tự nhiên lên, kia công tử đây là ở cùng chính mình mà cả. Tiểu nhị tinh thần bay lộn, phát hiện chính mình nhìn nhầm, hai vị này hẳn là không phải cái loại này quan hệ, đảo như là huynh muội, vì thế hắn cười gượng hai tiếng lại nói kia liền 70 đi, lại thiếu tiểu nhân cũng làm không được chủ. Đoạn Diệc Lam nhàn nhạt ném xuống vẫn là quá quý, mang theo Lãnh Ngân bắt đầu chậm rãi mà đi, làm như chuẩn bị rời đi. Từ từ, kia tiểu nhị vẻ mặt đau khổ đem các nàng gọi lại. Đương hai người đi ra binh khí phô khi, Lãnh Ngân trong tay đã nhiều một cây uy phong lẫm lẫm hoàng kim giản, nhưng ánh mắt của nàng lại cổ quái cực kỳ vẫn luôn chiều Đoạn Diệc Lam nhìn lại, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, Đoạn Diệc Lam cuối cùng thế nhưng lấy 10 tích nguyên lực dịch liền đem hoàng kim giản mua, kia tiểu nhị cơ hồ là rơi lệ đầy mặt đưa các nàng rời đi. Đoạn Diệc Lam chiều nàng bất đắc dĩ cười nói đừng như vậy xem ta, rốt cuộc xương hoa cũng chỉ cho ta 10 tích nguyên lực dịch, hiện tại chúng ta chính là nghèo đến len canh vang. Liền trụ khách điếm tiền cũng đã không có. Cửu tiêu đại lục thượng phổ biến đều lấy nguyên lực dịch giao dịch, xem tên đoán nghĩa nguyên lực dịch là đem nguyên lực áp xúc đến trình độ nhất định ngưng tụ thành chất lỏng, đối với tu luyện giả cực có ích lợi, có thể trực tiếp hấp thu nhập thể luyện hóa, nhưng luyện chế nguyên lực dịch lại không phải một việc dễ dàng, mà ở nguyên lực dịch phía trên còn có nguyên lực đan, kia càng là giá trị xa xỉ, đem nguyên lực áp xúc thành thể rắn, cho dù ngũ giai cao thủ cũng không thấy đến trăm phần trăm thành công. Cùng chúng nó tương đối ứng, còn có ma lực dịch cập ma lực đan, đương nhiên linh thú trong cơ thể tinh hoạch cũng bị được hoan nghênh, lấy vật đổi vật cũng là rất nhiều địa phương thường dùng giao dịch thủ đoạn. Thấy Lãnh Ngân tựa hồ bởi vì chính mình tiêu hết hai người sở hữu nguyên lực dịch có chút ngượng ngùng, Đoạn Diệc Lam lại vỗ nàng vai ngọc nói không cần như vậy khách khí, thực lực của ngươi tăng lên đối chúng ta chỉnh thể đều có chỗ lợi, đi thôi, hoa đi ra ngoài chúng ta một lần nữa lại kiếm trở về chính là. Lãnh Ngân khó hiểu nói đi đâu. Đoạn Diệc Lam đi thuê chợ. Lúc trước ở binh khí phô lầu một thời điểm, Đoạn Diệc Lam liền nghe có người tại đàm luận thuê chợ, nó ở vào Bình Khang thành Đông Nam Giác, ra khỏi thành chính là diện tích rộng lớn rừng rậm, trong rừng rậm có rất nhiều linh dược linh thú, thuê chợ cũng đúng thời cơ mà sinh, là Bình Khang thành nhất náo nhiệt một chỗ địa phương, mỗi ngày đều có người ở nơi đó tuyên bố nhiệm vụ, hoặc là chiêu tập nhân mã tiến vào rừng rậm. Trừ bỏ hấp dẫn những cái đó coi đây là sinh lính đánh thuê ngoại, còn có rất nhiều tông môn tuổi trẻ con cháu cũng thích lấy phương thức này rèn luyện. Chỉ có ở trong lúc nguy hiểm trải qua tôi luyện, mới có thể đem một khối phác ngọc mài giũa thành trọng khí. Đi vào thuê chợ, nơi này nhân khí so lúc trước hai người ở cửa thành cảm nhận được còn muốn đáng sợ, nơi nơi tràn ngập thét to thanh, còn có không thể đồng ý giá trực tiếp động thủ, hỗn loạn cực kỳ. Theo sát ta, Đoạn Diệc Lam một bên tìm kiếm thích hợp các nàng nhiệm vụ, một bên mang theo Lãnh Ngân khắp nơi xuyên qua. Lãnh Ngân lên tiếng gắt gao đi theo nàng mặt sau, kỳ thật luận tu vi Lãnh Ngân còn so Đoạn Diệc Lam cao một ít. Nhưng hai người chi gian thường thường là Đoạn Diệc Lam ở quyết định, Lãnh Ngân giống nhau đều là chiếu nàng lời nói làm. Cuối cùng Đoạn Diệc Lam lựa chọn một cái thu thập linh dược nhiệm vụ, yêu cầu triệu tập 50 người đi tìm một loại tên là xích huyết hoa linh hoa, vô luận tìm không tìm được, xong việc đều sẽ phó mỗi người 5 tích nguyên lực dịch làm thù lao. Loại này đơn giản cấp bậc nhiệm vụ thực lực hơi cao một ít người đều không muốn tiếp, nhiệm vụ buồn kẻ thả thù lao cũng không cao. Nhưng đối với hiện tại Đoạn Diệc Lam hai người lại rất thích hợp, các nàng mới đến. Yêu cầu thăm dò nơi này quy củ, trước từ đơn giản xuống tay nhất ổn thỏa. Phần 22. Chương 22 Quỷ huyết hoa. Tìm kiếm xích huyết hoa đội ngũ thực mau liền xuất phát, trừ bỏ Lâm Thời thuê mà đến 50 người ngoại, còn có 6 gã dẫn đường nam tử, bọn họ cũng là nhiệm vụ lần này khởi xướng người, tiến vào rừng rậm thời điểm chia mỗi người một lọ tránh rắn giết thuốc bột, đơn giản đem nhiệm vụ giới thiệu một lần liền mang theo mọi người mênh mông nhiên hướng tới rừng rậm xuất phát. Đoạn Diệc Lam quan sát đến, bao gồm nàng cùng Lãnh Ngân ở bên trong này 50 người, thực lực đều thực được, thậm chí còn có đục nước béo còn liền nạp khí đều sẽ không lưu manh cũng trà trộn vào đội ngũ. Lúc đầu những người này đều còn rất thủ quy củ, gần nửa ngày sau liền có chút kìm nén không được, thấy Lãnh Ngân xinh đến xinh đẹp, ánh mắt từ trên xuống dưới chiều trên người nàng loạn ngó, hận không thể chính mình ánh mắt có thể biến thành kéo. Lãnh Ngân bị bọn họ nhìn chằm chằm đến nổi da gà rất đầy đất, dẫn theo Hoàng Kim Giản liền phải đi giáo huấn người, lại bị Đoạn Diệc Lam ngăn cản xuống dưới. Cô mãi mãi này nếu là một giản đi xuống, kia mấy người bất tử cũng đến tàn. Đem Lãnh Ngân ngăn lại, Đoạn Diệc Lam vẻ mặt ôn hòa hướng tới kia mấy cái lưu manh đi đến. Khi bọn hắn nhìn thấy cái này thoạt nhìn như nữ tử giống nhau gầy yếu tuấn tiếu công tử một trưởng liền đem to bằng miệng chén thụ thân đánh nát lúc sau, liền đều ách hỏa, không dám lại hướng Lãnh Ngân trên người loạn xem. Cả ngày cơ hồ đều ở lên đường chung vượt qua, ngày thứ hai, Đoạn Diệc Lam tới gần Lãnh Ngân lặng lẽ nói ngươi có hay không cảm thấy nơi nào không thích hợp. Lãnh Ngân gật đầu nói tựa hồ nhiệm vụ này cũng đơn giản đến thật quá đáng một ít. Bình thường tới nói, liền tính là tìm kiếm linh dược loại này nhiệm vụ, trên đường cũng sẽ làm hái thuốc giả thuận tiện đi làm chút chuyện khác. Lần này các nàng muốn tìm xích huyết hoa cấp bậc cũng liền giống nhau, triệu tập 50 người nhiều đã lệnh người khó hiểu, mà dọc theo đường đi dẫn đường nam tử nói được nhiều nhất chính là thúc giục các nàng mau chút đi, cái gì thêm vào sự tình cũng không có phân phó, càng là khả nghi. Tiểu tâm một ít, nếu là phát hiện có vấn đề, tùy thời chuẩn bị ra tay. Đoạn Diệc Lam nhìn liếc mắt một cái những cái đó lớn tiếng trêu đùa lưu manh, cùng với khỏe miệng mang theo một tia lạnh băng chi sắc người dẫn đường. Thẳng đến ngày thứ ba, các nàng tiến lên nện bước mới ngừng lại được, phía trước thế nhưng quỷ dị xuất hiện một tảng lớn cồn cát, chung quanh tất cả đều là cao lớn cây rừng cập xanh tươi mặt cỏ, duy độc trung gian này một khối rất là đột ngột, cồn cát ở giữa còn linh tinh trường từng bụi thấp bé bích sắc phương thảo khoảng cách chỗ mơ hồ có thể nhìn đến một ít đỏ đậm. Dẫn đường một người cười ha hả lớn tiếng nói rốt cuộc tìm được xích huyết hoa, đều tiến vào bờ cắt ngắt lấy đi, cẩn thận một chút, này xích huyết hoa nhưng mảnh mai thật sự, đừng lộng hỏng rồi, muốn hợp với phiến lá chỉnh cây đào ra. Mọi người sôi nổi cầm cuốc đao hướng bờ cắt đạp đi, Đoạn Diệc Lam hai người cũng thật cẩn thận đi vào bờ cắt trong đó một gốc cây xích huyết hoa trước mặt, đang lúc tất cả mọi người tiến vào bờ cắt bắt đầu xuống tay đào thải thời điểm, đột nhiên bờ cắt biên truyền đến một tiếng thê lương kêu thảm thiết, mọi người quay đầu lại, chỉ thấy một người người dẫn đường lúc này trong tay đã nhiều một thanh trường đao, thân đao tắt xuyên thấu một khắc nam tử trái tim. Đoạn Diệc Lam nhận được kia bị trường đao đâm trúng nam tử, hắn là mấy ngày trước đây nhìn lén lánh ngân trong đó một người, không nghĩ tới thế nhưng bị dẫn đường người mạc danh giết. Tất cả mọi người không biết sao lại thế này, ngơ ngác nhìn thân thể run rẩy không ngừng mạo máu tươi lưu manh, dẫn đường người nọ là một người thân thể chắc nịch nam tử, hắn lập tức đem trường đao từ lưu manh trong thân thể rút ra, nhắc tới lưu manh một chân, cánh tay một kén liền đem này ném vào bờ cắt bên trong. Nóng bỏng máu tươi sái đầy đất, mọi người còn không có phản ứng lại đây, kỳ quái một màn liền đã xảy ra, những cái đó máu tươi vừa mới rơi xuống liền bắt đầu biến đạo, mấy phút lúc sau liền tất cả biến mất không thấy. Mà kia lưu manh thi thể bên cạnh một trận tất tất tác tác thanh âm vang lên, chỉ thấy từng cây thật nhỏ màu đất bộ rễ sôi nổi từ bờ cắt phía dưới chui ra, thực mau liền đem thi thể chuyển biến, bộ rễ mấp máy gian, thi thể thế nhưng lấy mắt thường thấy được tốc độ thu nhỏ lại. Cháy mau. Những cái đó bộ rễ ở hút huyết nục. Lập tức có mắt sắc cũng nhìn ra này đó bộ rễ đáng sợ, kêu sợ hai giống lên lên, xoay người liền hướng bờ cắt ngoại chạy. Nhìn bờ cắt chung người chạy tán, đứng ở bờ cắt bên cạnh vài tên nam tử lại không có cản trở. Ôm hai tay như miêu diễn lao thử đưa bọn họ nhìn. Lúc trước nói chuyện người nọ mới vừa ra bên ngoài chạy, một cái thật dài bộ rễ đột nhiên phá xa mà ra, trực tiếp đối với sau đó não một kích, đằng trước thế nhưng từ người nọ trong miệng đâm ra, này huyết tinh một màn càng là đem này dư hái thuốc giả sợ tới mức hồn phi phách tán, đẩy nhương chi gian càng thêm điên cuồng hướng tới bờ cắt ngoại chạy loạn. Cũng không biết là liên tiếp hai người máu tươi quan chú, vẫn là này rất nhiều người chạy vội tạo thành động tĩnh, toàn bộ bờ cắt bắt đầu có nhiều hơn bộ rễ chui ra. Đã mau lại tàn nhẫn đối với một đám chạy vội bóng người đâm mà đi, kêu rên khắp nơi, ngắn ngủn thời gian bờ cắt liền biến thành một chỗ tàn sát tràng. Đoạn Diệc Lam mày gắt gao ninh, những người đó thế nhưng ác độc đến tận đây, ngay từ đầu liền tính toán làm chính mình những người này lấy huyết nhục tới uy thực này đó bờ cắt quái vật, nhưng hiện tại cũng không phải tìm bọn họ tính sổ thời điểm. Tiếp theo nháy mắt, một cái mang huyết bộ dễ nên diện liền chiều Đoạn Diệc Lam đâm tới. Đoạn Diệc Lam một thân nguyên lực sớm đã tồi động, thanh phong đập vào mặt. Nàng bước chân biến ảo mấy cái xoay người liền nhẹ nhàng tránh đi. Bộ rễ một kích không trúng, loạn choạng ở giữa không trung xoay cái cong, lại nhanh chóng chiều Đoạn Diệc Lam hồi đã đâm tới, nhưng vô luận nó như thế nào bạo ngược lại trước sau vô pháp chạm đến Đoạn Diệc Lam thân thể. Đoạn Diệc Lam sở học phong linh bước vốn chính là một bộ không tầm thường thân pháp loại công pháp, theo nàng tự thân tu vi tăng lên cũng là tiến bộ thần tốc, hiện tại Đoạn Diệc Lam thi triển khởi phong linh bước đã là rất là tiêu sái tự nhiên, cùng nửa tháng phía trước xưa đâu. Bằng nay, bên kia Lãnh Ngân tuy rằng không có Đoạn Diệc Lam như vậy nhẹ nhàng, nhưng nàng trải qua quá chiến trường mài giũa, lại đến Hoàng Kim giản trợ lực, trong lúc nhất thời những cái đó điên cuồng kích động bộ rễ cũng mại nàng không được, ngược lại ở thứ nhất nhiều lần hoành phách nghiêng quét trung tướng bộ rễ bức cho kế tiếp bại lui. Hai người bọn nàng bên này tự bảo vệ mình nhưng thật ra vô ngu, nhưng những người khác tình huống liền không như vậy hảo, những người này phần lớn vừa mới bắt đầu tu luyện, cơ bản đều chỉ có thể lược làm chống cự liền hóa thành những cái đó bộ rễ huyết thực. Cho dù có chút chạy trốn mau, mới vừa chạy vội tới bờ cắt bên cạnh cũng sẽ bị canh giữ ở bên ngoài kia sáu gã nam tử đánh chết. Đoạn Diệc Lam mấy cái nhảy thân đi vào Lãnh Ngân bên người, thấp giọng chiều nàng nói chúng ta cùng về phía tây phương bắc hướng hướng, nơi đó thủ vệ tu vi thấp nhất, đột phá hắn lúc sau trực tiếp rời đi nơi này, không cần cùng bọn họ ham chiến. Lãnh Ngân gật gật đầu, theo Đoạn Diệc Lam nhanh hơn tốc độ hướng cùng chỗ đột kích, canh giữ ở tây bắc phương chính là một người tu vi nhất giai trung kỳ nam tử, cùng Lãnh Ngân thực lực sắp xỉ. Kia nam tử cũng nhìn ra Đoạn Diệc Lam hai người ý đồ, lại một chút không để bụng, lúc ấy nếu sẽ lựa chọn này hai gã người tu hành chính là đối chính mình này phương thực lực có tuyệt đối nắm chắc. Hắn đứng ở bờ cắt bên cạnh, đem trường đao chiều hai người phương hướng nhất cử, ánh mắt khiêu khích nhìn qua đi, lại ngạc nhiên phát hiện liền ở chính mình nháy mắt công phu, tên kia áo bào trắng thiếu niên đã không thấy tăm hơi bóng dáng, không đợi hắn phục hồi tinh thần lại, Đoạn Diệc Lam trưởng phong đã rơi xuống hắn trên lưng, lập tức đem này nam tử thật mạnh đánh nhập bờ cắt bên trong. Sớm đã chuẩn bị tốt Lãnh Ngân đồng thời tự trên bờ cắt nhảy lên, vung lên hoàng kim giản chiều kia nam tử quét ngang mà đi, kia nam tử đột nhiên không kịp dự phòng dưới liền chịu hai lần công kích, mạnh phun ra một ngụm máu tươi sau thân thể nhanh chóng hướng tới bờ cắt trung ương bay ngược mà đi, còn không đợi hắn rơi xuống đất, đã có hai điều bộ rễ chiều hắn bạo bắn mà đến, thê lương tiếng kêu thảm thiết vang lên, kia nam tử trong nháy mắt toàn thân liền triền đầy bộ rễ, hơi thở nhanh chóng. Chư khử. Các nàng bên này động tĩnh cũng là bị mọi người chú ý tới. Thượng còn ở bờ cắt đau khổ dãy rủa hái thuốc giả thấy có hai người không chỉ có trốn ra bờ cát, còn phản giết một người, tức khắc buộc phát ra mãnh liệt cầu sinh dục. Đoàn người, chúng ta chiều một phương hướng hướng, cho dù chết cũng muốn kéo xuống bọn họ một cái món lòng tới chôn cùng. Bờ các ngoại năm tên nam tử tắc sắc mặt khó coi, cầm đầu một người hừ lạnh nói Đồng Phương, Cảnh Long các ngươi hai người đi đem kia hai người cho ta giết, còn lại người tùy ta tiếp tục vây đổ, ta cũng không tin này đó đám ố hợp còn có thể phiên thiên không thành. Bị điểm đến danh hai gã nam tử dẫn theo đao liền chiều Đoạn Diệc Lam hai người chạy đi, cầm đầu người nọ ánh mắt lạnh băng nhìn chằm chằm tụ tập ở bên nhau chiều hắn bên này vọt tới hái thuốc giả, lẩm bẩm uống lên nhiều như vậy máu tươi, cũng nên không sai biệt lắm đi. Vừa dứt lời, toàn bộ bờ cắt bắt đầu kịch liệt chấn động lên, đang ở phát lực chạy vội hơn 10 danh hái thuốc giả dưới chân bỗng nhiên đâm ra dày đặc bộ rễ, này đó bộ rễ cùng phía trước bất đồng, nhan sắc lại là toàn thân đỏ tươi, ẩn ẩn gian còn có thể thấy trong đó máu lưu động. Chúng nó xuất hiện không thể nghi ngờ nhanh hơn đối hái thuốc giả sinh mệnh thu hoạch, gần mấy phút chi gian, hơn 10 người chung chỉ có 2 người tồn tại xuống dưới, bọn họ ngã mà trên mặt cát, tuyệt vọng nhìn này đó máu tươi bộ rễ, liền lại lần nữa đứng lên dũng khí cũng không có. Mà liên ở bọn họ cho rằng chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ thời điểm, những cái đó làm cho người ta sợ hãi bộ rễ lại bỗng nhiên ngừng lại, như từng điều xích xà bàn nằm ở trên mặt đất, bờ cắt ở ngoài nam tử nhìn thấy cái này tình huống mặt sau sắc đại hỉ chiều bờ cắt trung ương nhìn lại, thậm chí liền đang cùng Đoạn Diệc Lam hai người giao thủ nam tử cũng chậm lại công kích tốc độ. Cầm đầu tên kia nam tử cười to ra tiếng, tiếng cười tràn ngập ở tràn đầy máu tươi trên bờ cắt có vẻ phá lệ tàn nhẫn ha ha ha. Này quỷ huyết hoa cuối cùng là bị ta được đến. Đoạn Diệc Lam nghe được hắn thanh âm, ánh mắt cũng là một ngừng, quỷ huyết hoa nàng là biết đến, loại này thực vật rất là quỷ dị, thì thực người huyết, nhưng đối với người tu hành thực lực cập thần phách đều có cực đại giúp ích, truyền thuyết rất nhiều tà tính tông môn còn thiết có quỷ huyết chỉ, chuyên lấy người huyết tới bồi dưỡng quỷ huyết hoa. Mỗi khi quỷ huyết hoa hút cũng đủ máu tươi lúc sau, liền sẽ tiến vào một cái cực kỳ ngắn ngủi ngủ đông kỳ, rồi sau đó liền sẽ tiếp tục tiến hóa lúc sau liền nhị giai võ giả cũng có thể đánh chết. Cầm đầu kia nam tử thực lực vừa vặn tiến vào nhị giai, hắn chỉ có một lần cơ hội, sân kia quỷ huyết hoa ngủ đông là lúc đêm này trích đến. Bọn họ không hề quản bờ cắt bên trong dọa đến không thể nhúc nhích hái thuốc giả, trực tiếp nhanh chóng chạy vội tới bờ cắt trung ương, cầm đầu kia nam tử tồi động nguyên lực một trưởng đem dưới chân cắt đất phá vỡ, lam quang chợt lóe, một chi tản ra nồng đậm hương khí xanh thảm sắc nụ hoa từ từ dâng lên, chỉ cần một chén trà nhỏ công phu, nụ hoa liền sẽ nở rộ mở ra, mà tới rồi lúc ấy ở đây tất cả mọi người vô pháp cùng chi chống lại. Cầm đầu kia nam tử tự nhiên biết điểm này, lập tức lấy nguyên lực bao vây lấy bàn tay chiều nụ hoa tìm kiếm, liền ở hắn ngón tay sắp tiếp xúc đến kia say lòng người xanh thẳm khi, một đạo lam quang đột nhiên tự dưới chân toàn khởi, xoay tròn một ngụm đem nam tử bàn tay cắn, điên cuồng hút này trong cơ thể máu tươi cùng với nguyên lực. Đáng chết! Nơi này thế nhưng còn có một khác chi hoàn thành tiến hóa sau quỷ huyết hoa. Phần 23. Chương 23 xích quang tái hiện. Này biến cố tới quá nhanh, thợ săn cùng con mồi thân phận nháy mắt chuyển biến, cầm đầu kia nam tử trên mặt cũng là có kinh ngạc hiện lên, bất quá tùy theo liền bị một cổ tàn nhẫn thay thế được, lập tức huy đao chém về phía cắn chính mình quỷ huyết hoa, nhưng mà hắn khuynh lực một kích lại chỉ ở cánh hoa thượng lưu lại một đạo nhợt nhạt đau ngân. Nam tử ánh mắt mánh xúc, sự tình phát triển hiển nhiên đã vượt qua hắn năng lực phạm vi, nhưng hắn lại cũng không nghĩ tay không mà hồi, quyết đoán chém xuống chính mình bị quỷ huyết hoa cắn bốn chỉ. Một cái tay khác nhanh như tia chớp tiếp tục chiều nụ hoa lao đi. Hắn hành động đã cũng đủ nhanh chóng quả quyết, nhưng mà một khắc đóa quỷ huyết hoa lại như là biết hắn sẽ làm như vậy dường như, dành trước một bước đem kia màu làm nụ hoa một ngụm nuốt vào, sau đó hướng tới kia nam tử lần thứ hai nở rộ nở hoa cánh, cánh hoa trung tâm có rậm rạp huyết sắc răng nhọn. Kia nam tử sinh sôi thu hồi bàn tay, đem cả người nguyên lực không hề giữ lại thúc dục, thân hình bạo lui mà đi, ở trải qua cùng hắn cộng đồng tiến đến hai gã nam tử bên cạnh người khi, không chút do dự song trưởng đẩy ra, đem hai người đánh tới quỷ huyết hoa trước mặt, lấy cầu trở đến một cái chớp mắt làm cho chính mình thành công thoát thân. Quỷ huyết hoa lại không có quá nhiều để ý tới này hai người, bộ rễ đảo qua liền đem hai người thân thể đục lỗ, màu lam đóa hoa giống xoay tròn mũi khoan thẳng chiều kia nam tử bạo thứ, tốc độ thế nhưng so với hắn nhanh mấy lần, trong chớp mắt liền tới đến này phía sau, kia nam tử vội vàng tồi động nguyên lực ngạnh hám một trường, khí huyết quần quận không ngừng, một cái thất thần hai chân đã bị bộ rễ chặt chẽ cuốn lấy. Mắt thấy quỷ huyết hoa lại lần nữa chiều chính mình đầu đánh út lại, tránh. Cũng không thể tránh, kia nam tử này sinh ác độc giống to muốn giết ta, ngươi cũng đi tìm chết đi. Giọng nói rơi xuống, cả người nguyên lực cổ động, thân thể hắn nhanh chóng bành trướng, ở tới cực hạn là lúc đống nhiên nổ mạnh khai đi, thật lớn lực đánh vào tự thân thể chỗ thổi quét tứ phương, quỷ huyết hoa đứng mũi chịu sào, cánh hoa cập bộ dễ bị hoành kích đến một tấc tấc vỡ ra, đánh sâu vào gợn sóng lan đến khắp khu vực, cát đất tràn ngập bắn ra bốn phía, trời đất tối tăm. Bờ cắt hái thuốc giả lập tức bị cổ lực lượng này chấn đến nước xương thân chết, Đoạn Diệc Lam kia chỗ cũng hảo không đến nào đi, dù sao cũng là một người nhị giai võ giả đột nhiên tự bạo, các nàng căn bản không kịp trốn, cùng chi giao thủ hai gã nam tử phát ra hai tiếng trầm đục bị xa xa chấn đến đảo bắn ra đi, mà đường kia năng lượng gợn sóng đi vào Đoạn Diệc Lam hai người bên cạnh khi, một đạo ảm đạm vô cùng xích quang bỗng nhiên từ nàng thân thể lực ra, thế hai người chặn lại này mãnh liệt. Một kích, rồi sau đó lại hướng tới bờ cắt trung ương kia trước bay đi. Quỷ huyết hoa đã chịu này khuynh lực một kích, hơi làm chống lại cũng là tạc mở tung đi, một đạo trong suốt hoa hồn vừa mới từ nhụy hoa trung tràn ra đã bị xích quang cuốn vào. Xích quang ở thun này nói hoa hồn lúc sau lại nhanh chóng phản hồi lược tiến Đoạn Diệc Lam thân thể. Đoạn Diệc Lam chỉ cảm thấy một cổ quen thuộc nóng rực hỗn loạn cuồng bạo năng lượng trực tiếp chui vào chính mình trong đan điền, quấy nguyên lực cập ma lực đồng thời chấn động lên, nàng nhanh chóng ngưng định tâm thần cưỡng chế này hai cổ lực lượng sao động, lệnh nàng càng thêm hoảng sợ chính là chui vào đan điền dị vật cũng ở cùng nháy mắt biến mất, phảng phất căn bản không có xuất hiện quá giống nhau. Nhưng Đoạn Diệc Lam biết kia tuyệt không phải chính mình ảo giác, kia dị vật hẳn là lấy cái gì thủ đoạn che giấu đi lên, làm chính mình vô pháp dò thám biết, nếu không có đoán sai nói, kia dị vật hẳn là cùng Âm Thủy Thành Đế kia màu đỏ đậm linh vũ có quan hệ, phải biết rằng lúc ấy nàng chính là bị kia nóng rực tra tấn suốt 3 ngày, đối kia đốt cốt chi đau vẫn luôn ký ức vưu tân. Lãnh Ngân cũng phi thường ngoài ý muốn chính mình cùng Đoạn Diệc Lam hai người cư nhiên không ở vừa rồi kia nổ mạnh trung bị thương, quay đầu nhìn lên Đoạn Diệc Lam lại phát hiện nàng sắc mặt tái nhợt, giữa trán còn có mồ hôi lạnh thấm ra. Kinh hãi nói ngươi làm sao vậy? Đoạn Diệc Lam cũng không biết nên như thế nào giải thích, chỉ nói ta không có việc gì, đi, chạy nhanh rời đi nơi này. Hai người đang nói, cách đó không xa lại truyền đến lúc trước kia hai gã nam tử thanh âm. Các ngươi đi được sao? Đồng Phương cùng Cảnh Long thân ảnh thực mau liền xuất hiện ở hai người trước mặt, bọn họ không thể làm Đoạn Diệc Lam hai người tồn tại trở về. Bọn họ trên người đều mang theo không nhẹ thương, nhưng bọn hắn tin tưởng thực lực thượng không bằng chính mình kia một nam một nữ định là bị thương càng trọng. Cho nên khi bọn hắn thấy Đoạn Diệc Lam hai người hơi thở cùng lúc trước cũng giống như nhau khi, trong lòng cũng là cảm thấy kỳ quái cực kỳ, nhưng chỉ dựa vào điểm này làm cho bọn họ lùi bước là không có khả năng, hai người thực lực đều là nhất giai nguyên lực hậu kỳ, tất nhiên là không sợ. Đoạn Diệc Lam thấy bọn họ quyết tâm muốn sát chính mình cùng Lãnh Ngân diệt khẩu, cũng là động thật giận, nói khẽ với Lãnh Ngân nói đợi lát nữa ngươi trước đánh nghi binh bên trái cái kia, đại ta đem một người khác nhanh chóng kiềm chế, ngươi xem chuẩn thời cơ quả nhiên xuống tay. Chỉ có trước giải quyết rất một cái chúng ta mới có cơ hội. Lãnh Ngân gật đầu, đang lúc các nàng chuẩn bị cùng Đồng Phương Cảnh Long liều chết thời điểm, chợt nghe pha tiếng gió đánh úp lại, một đạo trưởng lực đem Đồng Phương Cảnh Long hai người trấn khai. Người tới là cái 30 tuổi tả hữu trung niên nam tử, lưng hùm vai gấu, trên môi xúc có hắc cần, nhìn qua thập phần kiêu dũng. Đương Đồng Phương hai người thấy rõ tập kích chính mình người sau, vừa rồi còn diêu võ dương oai một khuôn mặt tức khắc trở nên xanh mét, liền động thủ ý tưởng cũng không có, hai người liếc nhau. Phân công nhau liền chiều hai cái bất đồng phương hướng chạy như điên mà chạy. Trung niên nam tử cũng không đuổi theo, chỉ chốc lát sau liền từ hai người bỏ chạy đi phương hướng truyền đến kích đấu thanh. Trung niên nam tử lúc này mới đi đến Đoạn Diệc Lam trước mặt, duỗi tay mở dẫn, nói nhị vị xin theo ta tới. Đi theo trung niên nam tử đi rồi một hồi lâu, mới thấy một đội nhân mã, trung niên nam tử lập tức mang theo hai người đi vào một người người mặc thiển áo lam váy tuổi trẻ nữ tử trước mặt đứng yên, cung kính nói thư vân tiểu thư, động thủ quả nhiên là huyễn đao môn người. Bọn họ mục tiêu hẳn là kêu bờ cắt phía dưới quỷ huyết hoa, bất quá thuộc hạ lại là đi trễ một bước, huyễn đao môn người bị buộc đến tự bạo, nói vậy kia quỷ huyết hoa cũng tất cả phá hủy. Tên kia bị kêu thư vân tiểu thư tuổi trẻ nữ tử mày đẹp hơi hơi nhăn lại, sau một lúc lâu mới nói như thế tới, chúng ta đoạt được những cái đó tình báo liền sẽ không có giả, huyễn đao môn cuối cùng là kìm nén không được dục đối ta thiên la bang ra tay, việc này đãi ta trở về lại cùng cha tương nghị, nói xong. Nàng lại đem ánh mắt đầu hướng về phía Đoạn Diệc Lam hai người, nhẹ giọng hỏi này nhị vị là. Kia trung niên nam tử còn chưa nói chuyện, Đoạn Diệc Lam liền ôm quyền đem chính mình cùng Lãnh Ngân đi theo mọi người nhập rừng rậm thải xích huyết hoa, kết quả bị huyễn đao môn làm như huyết thực lại đến sau lại quỷ huyết hoa xuất hiện sự đại khái nói một lần. Thư Vân sau khi nghe xong gật gật đầu, nhìn chằm chằm Đoạn Diệc Lam nói thì ra là thế, việc này huyễn đao môn chết 6 người, còn có một người nhị giai tu vi đệ tử, định sẽ không thiện bãi cam hưu. Nhị vị thoạt nhìn không giống như là bình khang thành người, nếu là tạm vô nơi đi nhưng đến ta thiên la bang tránh đầu sóng ngọn gió. Kia trung niên nam tử vừa nghe nhà mình tiểu thư lại tính toán cứu người, trong lòng có chút không mừng, thượng một lần thư vân tiểu thư liền cứu trở về một cái bạch nhãn lang, ở thiên la bang lười ăn lười uống không nói, còn muốn đối thư vân tiểu thư làm chuyện vô liêm sỉ, cuối cùng bị phế đi một tay đuổi đi ra ngoài, nhà mình tiểu thư người lớn lên xinh đẹp, tâm địa lại quá mức thiện lương, không biết nhân tâm hiểm ác. Khó tránh khỏi sẽ làm người chui chỗ trống. Nhưng hắn trên mặt lại không tỏ vẻ ra bất mãn, chỉ là lược có thâm ý nhìn thoáng qua Đoạn Diệc Lam, trong ánh mắt có chút cảnh cáo ý vị. Đoạn Diệc Lam bằng phẳng nhìn thẳng hắn, sau đó ôm quyền chiều Thư Vân nói vậy đa tạ tiểu thư. Thư Vân cũng không nói thêm nữa, tay ngọc vung lên, mang theo nhất bang nhân mã liền hướng rừng rậm bước ra ngoài. Đoạn Diệc Lam lúc trước thấy được kia trung niên nam tử trong ánh mắt không tốt, nàng kỳ thật cũng hoàn toàn không muốn đi ngày đó la rút, nhưng chính mình cùng Lãnh Ngân vừa mới đến Bình Khang Thành liền gặp loại sự tình này, hiện tại thoạt nhìn còn đắc tội kia cái gì Huyễn Đao Môn, lại ở trong thành giống ruồi nhặng không đầu dường như loạn chuyển nhất định sẽ đưa tới phiền toái. Hơn nữa nàng còn có cái khúc mắc, đó chính là đan điển trung đột nhiên biến mất về điểm này xích quang, vấn đề này không làm minh bạch, tựa như tùy thân sủy viên đúng giờ bom giống nhau, cho nên nàng yêu cầu tìm một cái an toàn địa phương, đem chính mình thân thể tra xét rõ ràng một phen. Hai ngày sau, mọi người mới lại về tới Bình Khang Thành, một hàng hơn 10 người bước vào Thiên La Bang Đại Môn, nơi đi qua đều có lớn tiếng triều Thư Vân tiểu thư vấn an thanh âm, có thể thấy được nàng ở trong bang được hoan nghênh trình độ chi cao. Đoạn Diệc Lam đánh giá hôm nay la rút, nhà cao cửa rộng nhà cửa, một đường sở ngộ bang chúng cũng đều là người tu hành, mới đi rồi một lát liền gặp được hai gã tu vi ở nhị giai võ giả, thực lực không thể khinh thường. Đi vào Thiên La Bang nội bộ, vài tên thị nữ thẳng hướng tới Thư Vân đón lại đây, Thư Vân chiều kia trung niên nam tử phân phó vài câu liền đi rồi, nàng phải nhanh một chút đem tra được Huyễn Đao Môn tin tức nói cho nàng cha, sớm làm phong bị. Trải qua này 3 ngày ở chung, trung niên nam tử cũng quan sát đến Đoạn Diệc Lam hai người trước sau đều theo khuôn phép cũ, tuy rằng lời nói không nhiều lắm, nhưng đại nhân xử sự đều thực chu toàn, cũng liền buông xuống đối với các nàng cảnh giác, cùng hai người đại khái giới thiệu Thiên La Bang tình hôm sau, mang theo hai người trực tiếp đi khách thất. Kinh trung niên nam tử một phen giới thiệu, Đoạn Diệc Lam biết được hôm nay là giúp bang chủ kêu triệu hành, tu vi tâm giai, dưới trướng có hai cái nữ nhi, đại tiểu thư chính là các nàng gặp qua Triệu Thư Vân, nhị tiểu thư tên là Triệu Thư Hương, Thiên La Bang ở Bình Khang Thành cũng coi như là một cái không nhỏ thế lực, cùng với tương đương còn có mặt khác mấy cái môn phái, Huyễn Đao Môn cùng Thiên La Bang lẫn nhau nhìn không thuận mắt, mấy năm nay lớn lớn bé bé xung đột chưa bao giờ ngừng. Nghỉ. Đi vào khách thất trước mặt, trung niên nam tử chỉ vào liền nhau hai gian phòng nói Đoạn công tử phòng cho khách là bên trái kia gian, Lãnh cô nương chính là bên phải kia gian, đuổi đã nhiều ngày lộ, nhị vị liền sớm chút nghỉ ngơi đi. Trung niên nam tử dọc theo đường đi thấy Đoạn Diệc Lam đối Lãnh Ngân chiếu cố có thêm, nhưng không có đặc biệt thân mật hành động, suy đoán hai người định không phải cái loại này quan hệ, liền đem hai người phân đến hai gian phòng cho khách. Đối này Đoạn Diệc Lam hai người đương nhiên không có dị nghị, Đoạn Diệc Lam còn tưởng thừa dịp ban đêm điều tra đan kia thần bí xích quang. Lên đường đã nhiều ngày nàng đã sờ đến một ít môn đạo, nhưng ngại với chung quanh có rất nhiều người, cũng không dám buông ra tay chân đi làm, vạn nhất bị người phát hiện cái gì cũng không phải là đùa giỡn. Ban đêm, Đoạn Diệc Lam khoanh chân ngồi ở trên giường, lại một lần lẻn vào tâm thần, lập tức đi vào chính mình trong đan điền ra tiếng nói xuất hiện đi, ngươi nuốt kia quỷ huyết hoa hồn như vậy mấy ngày, không cần luyện hóa sao. Giọng nói rơi xuống, lại không có bất luận cái gì đáp lại, Đoạn Diệc Lam cũng không nổi. Tâm thần lăng không phiêu ở đan điền phía trên kiên nhẫn chờ. Chỉ chốc lát sau, đan điền trong vòng rốt cuộc có một tia mịt mờ dao động tràn ra, đồng thời xuất hiện còn có một đạo khàn khàn thanh âm hôn trướng đồ vật. Thế nhưng dám can đảm như vậy cùng bổn hoàng nói chuyện, chán sống sao? Xích quang hiện lên, tuy rằng chỉ là nhược nhược một điểm nhỏ, nhưng Đoạn Diệc Lam vẫn cứ từ giữa cảm giác được một cổ khó có thể miêu tả nguy hiểm, nhưng nàng lại không có bị kia xích điểm khí phách 10 phần một câu dọa đến. Ngược lại tấm tắc đánh giá một phen nói không nghĩ tới ngươi cái đầu như vậy một đinh điểm đại, khẩu khí nhưng thật ra không nhỏ, ngươi nếu là có giết ta bản lĩnh, còn dùng vẫn luôn tránh ở ta đan điền sao. Phần 24 Chương 24 Luyện hóa. Đoạn Diệc Lam trong đan điền, thiển thanh sắc nguyên lực cùng màu đen ma lực từng người chiếm cứ một nửa địa bàn, trên không xoay quanh lưỡng đạo quang ảnh, nửa trong suốt chính là Đoạn Diệc Lam tâm thần, màu đỏ đậm tiểu quang điểm còn lại là mạc danh tiến vào này trong cơ thể chu tức thần vũ. Nhưng giữa hai bên không khí nhưng không tốt lắm, thậm chí có chút dương cung bạc kiếm. Chu Tước Thần Vũ hiển nhiên không dự đoán được thực lực này thấp như con kiến nhân loại cũng dám như vậy phản sắc chính mình, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi loại này suy nhược thân thể, muốn đổi lại trước kia, bổn hoàng liền xem cũng sẽ không xem một cái, động động ngón út đầu liền đủ ngươi chết cái 10 lần 8 lần. Đoạn Diệc Lam lại một chút không tức giận, giơ ra bàn tay làm một cái thỉnh tư thế, nói nếu trước mắt, vậy thỉnh ngươi đi ra ngoài đi. Ta này tòa miếu nhỏ nhưng không bỏ xuống được ngươi vị này đại thần. Chu Tước Thần Vũ cả giận nói ta đều nói là trước đây, hiện tại ta nếu có thể đi ngươi cho rằng ta không nghĩ đi sao. Nói xong, lại thấy Đoạn Diệc Lam cười như không cười nhìn chằm chằm chính mình, Chu Tước Thần Vũ mới đột nhiên phản ứng lại đây chính mình nói lộ miệng, phẫn nộ nói nhân loại chính là giảo hoạt. Đoạn Diệc Lam dở khóc dở cười uy. Rõ ràng đều là chính ngươi nói rất đúng đi, chính ngươi ngẫm lại, từ bắt đầu đến bây giờ ta có hướng ngươi hỏi qua một vấn đề sao? Chu Tước Thần Vũ hừ lạnh nói ngươi chỉ là không có trực tiếp hỏi ra tới thôi, nhân loại thật sự giàu hoạt. Nghe kia nói khàn khàn thanh âm, Đoạn Diệc Lam trong lòng lại thăng ra một tia cổ quái, nguyên bản nàng đã làm tốt đàm phán chuẩn bị, nhưng hiện tại thấy thế nào lên lại như là ở cùng một cái hùng hài tử đấu võ mồm cảm giác, vì thế trịnh trọng chiều kia xích quang nói thỉnh giáo vị đại nhân này một vấn đề. Chu Tước Thần Vũ thấy nàng xưng chính mình vì đại nhân, đầy ngập phẫn nộ mới hòa hoãn một ít, cao ngạo nói thỉnh giáo đi. Người bao lớn rồi? Nguyên bản còn có chút tiểu đắc ý Chu Tước Thần Vũ đang nghe thanh nàng vấn đề sau, sửng sốt, tiếp theo một cổ táo bạo cảm xúc tự xích quang trung phát ra mà ra, chung quanh độ ấm cũng bắt đầu kế tiếp bò lên. Đoạn Diệc Lam thấy này phát hỏa, chạy nhanh nói coi như ta không hỏi. Chúng ta vẫn là tới thương lượng chính sự đi, tỉ như ngươi kế tiếp tính toán làm sao bây giờ. Kia quỷ huyết hoa hồn là bị ngươi đoạt được đi. Nghe Đoạn Diệc Lam hỏi việc này, Chu Tước Thần Vũ tức khắc liền an tĩnh xuống dưới, chính mình vốn là Chu Tước nhất tộc hoàng nữ, nàng cha là đương nhiệm Chu Tước Hoàng, thực lực vì cửu giai, dưới gối nhi nữ đông đảo, mà nàng tu vi thiên phú ở huynh đệ tỷ muội chung chỉ có thể tính làm trung đẳng, căn bản không chiếm được phụ thân cập trong tộc trưởng lão coi trọng, thậm chí liền nàng độ kiếp thất bại thiếu chút nữa hồn phi phách tán trong tộc cũng không có người biết được. Cũng may lúc ấy nàng quyết đoán đem chính mình thần phách phong ấn tại một cây thần vũ bên trong, mới khó khăn lắm có thể bảo toàn, không ngờ lưu lạc trí âm thủy thành lại bị kia xương xám theo dõi, bị nhốt với kết quả nhậm này hấp thu lực lượng của chính mình, nếu không phải Đoạn Diệc Lam các nàng lúc ấy phân tán kia xương xám lực lượng, nàng cuối cùng chỉ có rơi vào tan thành mây khói kết cục, hiện tại nàng suy yếu vô cùng, chỉ có thể dựa vào Đoạn Diệc Lam đan điền ôn dưỡng có thể tồn tại. Nhưng nàng lại sẽ không đối Đoạn Diệc Lam tâm tồn cảm kích, bởi vì nàng biết người này lúc ban đầu cũng là tưởng cướp lấy chính mình kia căn thần vũ, chỉ là thực lực quá yếu đấu không lại kia xương xám thôi, nếu làm Đoạn Diệc Lam biết chính mình tình huống, không chuẩn sẽ sinh ra muốn luyện hóa chính mình ý niệm, chính mình hiện tại tuy rằng suy thoái, nhưng luyện hóa chính mình nhưng đến thiên đại cơ duyên. Kia trở dụ hoặc chớ nói này nho nhỏ nhất giai tu vi Đoạn Diệc Lam, liền tính là ngũ giai cường giả cũng sẽ tâm động không thôi. Đợi sau một lúc lâu không thấy xích quang nói chuyện, cẩn thận nghĩ Đoạn Diệc Lam đại khái cũng có thể đoán được nó băn khoăn, lại nói ngươi không cần lo lắng, quân tử yêu tiền thủ chi hữu đạo, hơn nữa ta cũng không muốn làm một cái xa lạ đồ vật vẫn luôn ẩn nút ở trong thân thể ta, ngươi có thể không cần nói cho ta tình huống của ngươi, liền nói muốn thế nào mới có thể giúp ngươi khôi phục lực lượng đi, ngươi sớm chút rời đi, ta cũng mới có thể yên tâm. Hào một trận trầm mặc lúc sau, Chu Tước Thần Vũ mới mở miệng nói ta muốn luyện hóa quỷ huyết hoa hồn, ngươi sẽ giúp ta. Thấy Đoạn Diệc Lam gật đầu, Chu Tước Thần Vũ lúc này mới đem phối hợp phương pháp nói cho Đoạn Diệc Lam, nàng hiện tại trừ bỏ tin tưởng này nhân loại theo như lời cũng xác thật không có khác biện pháp. Chuẩn bị ổn thỏa, Chu Tước Thần Vũ đem quỷ huyết hoa hồn phóng thích mà ra, hoa hồn tuy vô linh trí nhưng lại có linh tính, gông cùng xiềng xích một trừ lập tức định chui ra đan điền chạy trốn. Đoạn Diệc Lam, mau, đừng làm cho nó chạy. Chu Tước Thần Vũ có chút sốt ruột thanh âm vang lên, Đoạn Diệc Lam tồi động nguyên lực, ở hoa hồn chung quanh hình thành một chương nguyên lực đại võng, vô luận hoa hồn hướng phương hướng nào trốn, đều sẽ bị nguyên lực chắn trở về. Chu Tước Thần Vũ thấy thế lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng nhưng không nghĩ chính mình cực cực khổ khổ thuận trở về hoa hồn cứ như vậy chạy thoát, nàng nhìn phía Đoạn Diệc Lam, đột nhiên chi chi ngô ngô nói kế tiếp ta muốn luyện hóa nó, khả năng ngươi sẽ cảm giác được có một chút đau. Bất quá ngươi ngàn vạn muốn nhịn xuống, nếu làm nó chạy chúng ta đã có thể bạch bận việc. Đoạn Diệc Lam nói không thành vấn đề, ngươi đến đây đi. Chu Tước Thần Vũ không nói chuyện nữa, xích quang chợt lóe liền xuất hiện ở Đoạn Diệc Lam ngưng tụ thành nguyên lực đại vong trong vòng, bắt đầu đối quỷ huyết hoa hồn tiến hành nung khô, chói hai tiếng rít thanh ở trong đan điền vang lên, quỷ huyết hoa hồn bắt đầu liều mạng chạy vội, không quan tâm va chạm ngăn cản chính mình nguyên lực đại vong. Đoạn Diệc Lam sắc mặt nháy mắt trở nên tái nhợt lên, này nơi nào là có một chút đau. Nàng không chỉ có cũng muốn chịu đựng kia lửa đỏ nướng nướng, còn phải tồi động nguyên lực đem hoa hồn vây khốn, nguyên lực đại vong ở hai cổ lực lượng tàn phá dưới bắt đầu nứt toạc, nàng còn cần thiết chịu đựng đau nhức điều động đại lượng nguyên lực không ngừng tiến hành tu bổ. Hỗn đản, chờ ngươi luyện hóa xong, trực tiếp trước tấu một đốn. Đoạn Diệc Lam trong lòng căm giận nghĩ, nhưng tồi động nguyên lực tốc độ vẫn như cũ không có chậm lại, đại khái qua nửa canh giờ, Chu Tước Thần Vũ mới đưa hoa hồn toàn bộ luyện hóa xong, xích quang cũng tựa hồ sáng ngời một ít. Khàn khàn âm sắc chung mang theo chút vui vẻ nói thành công lạc. Giống như vậy nhiều tới vài lần nói, ta liền có thể không cần mượn dùng ngoại lực chính mình tới luyện hóa lạc. Đoạn Diệc Lam nghe xong sắc mặt biến đến xanh mét, chọn mi nói ngươi còn muốn nhiều tới vài lần. Xích quang chợt lóe, Chu Tước Thần Vũ liền lại ẩn nấp lên, chỉ có một đạo nhược nhược thanh âm truyền đến tuy rằng ngươi đến chịu chút khổ, nhưng cũng không phải không có chỗ tốt ta chỉ hấp thu hoa hồn chung hoa phách, hoa hồn chung nguyên lực nhưng đều bị ngươi hấp thu. Này so ngươi chậm rãi nạp khí tu luyện mau nhiều. Đoạn Diệc Lam thấy này thoát được so con thỏ còn nhanh, âm thầm lắc lắc đầu, không có gì bất ngờ xảy ra nói, chính mình đan điền thứ này tuổi khả năng thật sự không lớn. Thu liễm tâm thần, nàng quan sát đến chính mình đan điền nguyên lực xác thật ra tăng rồi không ít, còn ngưng thật rất nhiều, cho dù vừa rồi vây khốn hoa hồn thời điểm tiêu hao một nửa, nhưng hiện tại còn lại so với chính mình phía trước vốn có những cái đó còn muốn nhiều. Trình độ này đã đạt tới nhất giai nguyên lực trung kỳ, xem ra thật đúng là như kia xích quang theo như lời, tuy rằng quá trình là thống khổ chút, nhưng tu luyện hiệu quả vẫn là thực lệnh người vừa ý. Đem tâm thần rời khỏi, Đoạn Diệc Lam cũng không có nghỉ ngơi, tiếp tục nạp khí nhập thể, bổ sung những cái đó bị tiêu hao rất nguyên lực, thẳng đến đan điền lần thứ hai trở nên tràn đầy lên, sắc trời đã là sáng rồi. Đoạn Diệc Lam đẩy cửa mà ra, cảm thụ được trong cơ thể no đủ lực lượng cảm, nhịn không được ở trong lòng thở dài, chỉ là từ nhất giai lúc đầu tấn đến trung kỳ, liền có như vậy đại biến hóa, thật không phải tiến vào nhị giai sẽ là cái gì cảm giác, chắc không được đều nói tu vi kém nhất giai người sau nhưng trực tiếp bị nghiền áp. Hiện tại nàng còn chỉ là thăng một tiểu tiệt, nhưng so với hôm qua lại là cường mấy lần không ngừng. Chính tùy ý đi tới, đông nhiên thấy phía trước có hơn 10 cái tuổi trẻ thiên la bang bang trung chính vội vội vàng vàng chiều nơi nào đó đi, Đoạn Diệc Lam cũng theo đi lên, hỏi hướng đi ở cuối cùng người nọ nói tiểu ca, các ngươi cứ như vậy cấp là đi làm gì nha. Bị nàng hỏi đến chính là danh ước chừng tuổi ở 18 tuổi tả hữu thanh niên, kia thanh niên thấy Đoạn Diệc Lam môi hồng răng trắng diện mạo tuấn tiếu, ánh mắt cũng là vì này sáng ngời. Nói khẽ với nàng nói ngươi là mới tới hay sao? Đoạn Diệc Lam vội vàng gật gật đầu, kia thanh niên lại nói vậy ngươi cũng đi theo đến đây đi, nhìn xem ngươi hôm nay vận khí tốt không hảo. Đoạn Diệc Lam bị hắn này không đầu không đuôi một câu nói được rất là hồ đồ, một bên đi theo bọn họ đi một bên hỏi, kia thanh niên nói nửa ngày cũng không có nói đến điểm tử thượng, ngược lại là đem ven đường trải qua địa phương thập phần nhiệt tình cùng Đoạn Diệc Lam giới thiệu một lần. Một đám người không trong chốc lát liền đi vào một chỗ rộng lớn sân luyện công. Trong sân một người cũng không có, thanh niên mang theo Đoạn Diệc Lam đứng ở cuối cùng, quay đầu khắp nơi nhìn một phen nói còn hảo, không có tới chậm. Đoạn Diệc Lam phát hiện những người này tuy rằng không nói chuyện, nhưng bọn hắn đều ẩn ẩn ở chờ đợi cái gì, chiều kia thanh niên hỏi chúng ta rốt cuộc là tới nơi này làm gì a? Kia thanh niên thần thần bí bí nói tự nhiên là chờ Thư Hương tiểu thư lạc, ngươi vừa tới còn không biết, Thư Hương tiểu thư mỗi khi luyện được một môn tân công pháp đều sẽ tìm người tới bồi nàng thí luyện, gặp ngươi người còn tính không tồi ta mới nói. Thư Hương tiểu thư chính là vị tiểu phú bà đâu, bồi nàng luyện một ngày công được đến ban thưởng so ngươi ở Thiên La Bang nửa tháng lấy đến còn nhiều, bất quá ngươi ngàn vạn nhớ rõ muốn làm bộ bại bởi nàng Nga, bằng không ban thưởng liền lấy. Không được. Đoạn Diệc Lam vạn không nghĩ tới này thanh niên mang theo chính mình vô cùng lo lắng lại đây lại là vì thế, có cái kia nhàn thời gian, nàng còn không bằng cùng đan điển chung kia xích quang thương lượng một chút kế tiếp còn muốn làm cái gì đâu, đã có thể trợ này sớm chút khôi phục lại có thể làm chính mình tu vi tăng nhiều. Này đối với Đoạn Diệc Lam tới nói mới là quan trọng sự. Vừa mới chuẩn bị rời đi, lại nghe một trận tiếng bước chân đã bước vào này sân luyện công, người tới cùng sở hữu 6 người, đi tuất đàng trước Đoạn Diệc Lam cũng nhận thức, đúng là ở chung mấy ngày vị kia trung niên nam tử Dư Trấn Hải. Dư Trấn Hải cũng thấy được Đoạn Diệc Lam, cảm giác được này trong cơ thể so hôm qua tinh tiến rất nhiều nguyên lực dao động, không khỏi thấp thấp di một tiếng. Đi ở Dư Trấn Hải phía sau chính là một người đáng yêu thiếu nữ người mặc phấn hồng váy sam, một đôi mắt lại đại lại lượng. Ẩn ẩn gian còn lộ ra một phần cơ linh, nàng đó là Thiên La Bang nhị tiểu thư Triệu Thư Hương, nghe được Dư Trấn Hải kinh nghi thanh, lập tức hỏi Dư Thúc, làm sao vậy? Dư Trấn Hải ha hả cười nói không có việc gì, chẳng qua thấy một vị tiểu hữu, không nghĩ tới hắn hôm qua mới tiến Thiên La Bang, hôm nay liền tới nơi này, xem ra vẫn là chúng ta Thư Hương tiểu thư có mị lực. Cuối cùng một câu tự nhiên là Dư Trấn Hải thuận miệng vừa nói, nhưng nghe ở Triệu Thư Hương trong thai lại vô cùng hưởng thụ, cái miệng nhỏ khẽ nhếch. Gương mặt trồi lên một đôi đáng yêu má lún đồng tiền, thử hỏi có mấy cái tiểu cô nương nghe người khác khen mà thờ ơ đâu. Triệu Thư Hương dương mắt chiều đứng ở quảng trường trung đám kia người nhìn lại, trên cơ bản vẫn là chính mình quen thuộc kia mấy cái, chỉ có đứng ở cuối cùng cái kia áo bào trắng thiếu niên phi thường lạ mắt, nói vậy hẳn là chính là Dư Thúc theo như lời người nọ đi. Phần 25. Chương 25 Bạch Vân Nhi. Rộng lớn sân luyện võ, lúc này cũng có Thiên La Bang mặt khác bang chúng tiến vào giữa sân. Sau lại này nhóm người là tới đây tu luyện, nhìn trong một góc vây quanh ở Triệu Thư Hương trước mặt đám kia thanh niên, lại là hâm mộ lại là ghen ghét, khe khẽ nói nhỏ nghị luận thanh ở khắp nơi vang lên. Thư Hương tiểu thư lại tới tìm người cùng nàng đối luyện, ai, nếu là ta lại tuổi trẻ cái 10 tuổi, định cũng phải đi thấu thấu kia náo nhiệt. Thôi đi ngươi, nhân ra Thư Hương tiểu thư mỗi lần tuyển người nhưng đều là tuyển kia lớn lên tuấn, liền ngươi này tuân dung, tuổi trẻ 20 tuổi cũng nhập không được Thư Hương tiểu thư mắt. Nói xong trong đám người đó là một trận thấp thấp cười vang, đi tuất đàng trước giáo đầu thật mạnh cụ một tiếng, đánh gãy bọn họ nghị luận, lập tức mang theo mọi người tới đến một khác chỗ góc, trừng mắt những cái đó còn đang không ngừng hướng Triệu Thư Hương kia chỗ xem bang chúng, lớn tiếng nói các ngươi ở lơi lỏng thời điểm, huyễn đao môn mọi người nhưng ở nỗ lực đề cao chính mình tu vi, một lòng tưởng đều là như thế nào đem các ngươi giẫm đi xuống. Nghe giáo đầu đề cập huyễn đao môn, mọi người lúc trước những cái đó rời rạc chi tâm tức khắc thu liễm, không người lại hướng Triệu Thư Hương kia chỗ đánh giá, sắc mặt nổi lên một tia ngưng trọng đem giáo đầu nhìn, chuẩn bị tiếp thu một ngày khổ hấn. Đoạn Diệc Lam thấy kia giáo đầu dăm ba câu liền lệnh nhất ba người thu hồi trêu đùa tâm tư, cũng là âm thầm gật đầu, xem ra hôm nay là giúp sắc thật không tồi, liền một cái nho nhỏ giáo đầu cũng có như vậy quyết đoán, này cũng không phải là những cái đó đám ố hợp tụ thành một cái đoàn thể là có thể làm được. Kia giáo đầu hướng tới Triệu Thư Hương cập dư Trấn Hải ôm ôm quyền, liền bắt đầu dẫn dắt mọi người tiến hành tu luyện. Triệu Thư Hương lại đối chính mình khiến cho nho nhỏ xôn xao cũng không để ý, đứng ở một chúng thanh niên phía trước. Thanh Thúy ra tiếng cha ngày gần đây truyền một bộ thương pháp cho ta, khổ tu giới lược có chút thành tựu. Hiện tại, ta yêu cầu tìm một người tới thử xem này bộ thương pháp uy lực, các ngươi giữa có ai tu tập quá thân pháp loại công pháp. Nàng tuy rằng nói được có bài bản hàn hoi, nhưng những cái đó thanh niên nhóm lại là đối nhà mình vị này nhị tiểu thư tương đương hiểu biết, 10 ngày nửa tháng liền sẽ tân đổi một bộ công pháp tu tập, mỗi loại đều gần là tập đến ra lông, muốn né tránh nàng công kích nơi nào yêu cầu cái gì thân pháp. Vì thế sôi nổi nhấc tay mao toại tự đề cử mình lên, ngược lại là chân chính tu tập quá phong linh bước Đoạn Diệc Lam, mà không lên tiếng đứng ở cuối cùng, chỉ còn chờ Triệu Thư Hương tuyển người. Nàng mới hảo rời đi. Triệu Thư Hương ánh mắt ở dũng dược đối với chính mình nhấc tay tự tiến cử một đám người trên người quét tới quét lui, dư quang hướng tới Đoạn Diệc Lam nơi phương hướng ngó rất nhiều lần, Đoạn Diệc Lam đều chỉ làm bộ không nhìn thấy. Triệu Thư Hương hừ một tiếng, cuối cùng tuyển đứng ở Đoạn Diệc Lam bên người kia thanh niên. Người này đúng là mang theo Đoạn Diệc Lam tới nơi này vị kia, thấy Thư Hương tiểu thư tuyển chính mình, vội vàng tiến lên đứng ở Triệu Thư Hương bên người, đứng yên lúc sau còn không quên vui vẻ chiều Đoạn Diệc Lam chớp chớp mắt, Đoạn Diệc Lam cũng đối hắn trở về một cái chúc mừng mỉm cười. Kia thanh niên thực mau liền đi theo Triệu Thư Hương một hàng đi rồi, Triệu Thư Hương thân là Thiên La Bang nhị tiểu thư, tự nhiên sẽ không tễ tại đây chỗ quảng trường cùng các bang chúng cùng nhau tu luyện, nàng đều có một chỗ đơn độc luyện công tiểu viện. Đoạn Diệc Lam tìm cái an tĩnh con đường rời đi cái này tu luyện trường, dọc theo đường lát đá đi rồi trong chốc lát, một đạo khàn khàn thanh âm bỗng nhiên tự Đoạn Diệc Lam trong lòng truyền đến hướng phía đông đi, ta nhận thấy được một cổ đặc thù dao động. Đoạn Diệc Lam biết định là kia Chu Tức Thần Vũ lại phát hiện hoa hồn loại đồ vật, một bên hướng mặt đông đi một bên ở trong lòng trả lời nếu lại là quỷ huyết hoa kia vẫn là thôi đi, nhị giai tu vi người đều bị bức cho tự bạo, ta qua đi còn chưa đủ nó tắc kẽ răng đâu. Chu Tức Thần Vũ khinh thường nói đừng rong dài. Ngươi không muốn sống ta còn muốn đâu, lúc này chính là thứ tốt, hơn nữa tuyệt đối là ngươi điểm này đáng thương tu vi cũng có thể với tới. Đoạn Diệc Lam ở trong lòng mắt trợn trắng, liền chưa thấy qua loại này cầu người làm việc còn như vậy ngạ mạn. Nhưng nếu đáp ứng quá muốn trợ này sớm ngày khôi phục, Đoạn Diệc Lam cũng không cùng nó so đo, nhanh chóng xuyên qua mấy cái đỉnh viện sau, đi tới một chỗ hoàn cảnh ưu nhã hoa viên, thanh hương bốn phía, tầm nhìn trống trải, các màu hoa cỏ cây cối san sát. Cách đó không xa xanh miết trên cỏ. Một đoàn toàn thân tuyết trắng linh thỏ chính gặm cắn một gốc cây so này hình thể đại rất nhiều lần đóa hoa, bất quá ngắn ngủn mấy phút, cực đại đóa hoa liền tất cả lọt vào nó bụng nhỏ, ăn xong một gốc cây, linh thỏ lại bắt đầu đối với bên cạnh một khác cây hạ khẩu. Đoạn Diệc Lam ở trong lòng tấm tắc bảo lạ, Chu Tước Thần Vũ xem Đoạn Diệc Lam ánh mắt giống như đánh giá một cái không quá từng trải dế nhui đây là yến ảnh thỏ, vốn là lấy hoa vì thực, có cái gì hảo kỳ quái, bất quá, nó trong cơ thể nhưng có cái thứ tốt. Gia hỏa này không biết ở nơi nào lầm thực khiếu mãng hoa hạt, ngươi đi bắt lấy nó, đại ta đem khiếu mãng hoa hạt luyện hóa sau, lại có thể khôi phục chút lực lượng. Đoạn Diệc Lam đột nhiên nói ngươi nên không phải là muốn ở ta ở trong thân thể sống sờ sờ đem kia yến ảnh thỏ thiêu đi, kia hình ảnh chỉ là ngẫm lại đều có chút da đầu tê dại. Chu Tước Thần Vũ phản chế nhạo nói khuyên ngươi vẫn là đem những cái đó không cần thiết thiện tâm thu hồi đến đây đi, trên đời này, ngươi không ăn người khác, liền sẽ bị người khác ăn. Đoạn Diệc Lam lắc đầu nói ta tự nhiên cũng biết cá lớn nuốt cá bé đạo lý, nhưng có thể hay không không cần dùng như vậy biến thái biện pháp. Ngươi khinh thường những cái đó không cần thiết thiện tâm, ta đây cùng ngươi không thân chẳng quen làm gì muốn trợ ngươi khôi phục đâu. Ngươi thực lực khôi phục sau muốn giết ta quả thực dễ như trở bàn tay, ta chẳng phải là đảo mổ chôn mình. Cầu nhân đắc nhân, ta chẳng qua là bằng tâm mà làm thôi. Hảo hảo, ngươi đâu ra như vậy bao lớn đạo lý, cùng lắm thì ngươi giúp ta bắt được kia yến ảnh thỏ sau. Ta trước đem nó trong cơ thể khiếu mãng hoa hạt dẫn ra, lại đến luyện hóa, được rồi đi. Chu Tước Thần Vũ không kiên nhẫn đánh gãy nàng, nhưng trong lòng lại đối Đoạn Diệc Lam nhìn thẳng vào vài phần, cầu nhân đắc nhân mỗi người đều sẽ nói, nhưng có thể làm được lại ít ỏi không có mấy, Đoạn Diệc Lam thật sự sẽ là trong đó một cái sao. Đoạn Diệc Lam lúc này mới cười nói chờ, ta đây liền đem nó cho ngươi bắt được lại đây. Thi triển ra phong linh bước, mấy cái lắc mình chi gian liền đi vào yến ảnh thỏ bên cạnh, nhưng kia yến ảnh thỏ hiển nhiên cũng không phải đèn cạn dầu, nghe được tiếng gió, hai chân bỗng nhiên vừa dẫm liền chiều bên cạnh bùi hoa nhảy đi, Đoạn Diệc Lam một kích thất bại, ngạc nhiên hắc một tiếng, trước đây nàng cùng Lãnh Ngân ở rừng rậm hành tẩu là lúc, vì luyện tập phong linh bước cũng thường ra tay đi bắt một ít linh vật, cơ hồ đều là dễ như trở bàn tay, không nghĩ tới này con thỏ so với kia cá trạch còn chân không bắt được. Chu Tước Thần Vũ hừ nói, ngươi cho rằng kia yến ảnh thỏ tên này là như thế nào được đến, mau một chút, bằng không nó bỏ chạy xa lạc. Đoạn Diệc Lam một bên thi triển phong linh bước đuổi theo một bên nói, ngươi như vậy lợi hại, nếu không đổi ngươi tới. Chu Tước Thần Vũ hừ lạnh một tiếng liền không nói chuyện nữa, Đoạn Diệc Lam mũi chân điểm hoa diệp, khi nói chuyện một người một thỏ đã chạy ra bùi hoa, xem chuẩn thời cơ phi thân hướng phía trước một phát, vững vàng đem kia yến ảnh thỏ chộp vào trong tay, yến ảnh thỏ lại đột nhiên kỷ, một tiếng kêu to lên. Thanh âm bén nhọn chói tai chấn đến Đoạn Diệc Lam màng thai phát đau. Người còn không có rơi xuống đất, nghiêng liền vội vàng chạy tới hai cái tiểu cô nương, hai người vừa thấy đến Đoạn Diệc Lam trong tay hiến ảnh thỏ, hưng phấn lôi kéo tay lẫn nhau díu dít liền chạy vội lại đây, đại thấy rõ đứng ở trước mặt chính là một người khuôn mặt trắng nón bộ dáng tuấn tiếu thiếu niên, nhất thời hai người đều ngượng ngùng nói chuyện. Hai người bọn nàng đều là Triệu Thư Vân thị nữ, trong đó một cái sở trường khuỷu tay lặng lẽ thọc một cái khắc eo. Tiểu thị nữ mới nhút nhát sợ sệt chiều Đoạn Diệc Lam nói, đa tạ công tử ra tay giúp chúng ta bắt lấy Bạch Vân Nhi, nếu là làm nó chạy thoát đi ra ngoài, hai chúng ta nhưng vô pháp ở tiểu thư kia báo cáo kết quả công tác. Đoạn Diệc Lam thấy này hiến ảnh thỏ thế nhưng là có chủ chi vật, mà chính mình lại bắt cả người lẫn tang vật bị các nàng thấy, tuy rằng trong lòng không muốn rồi lại không thể biểu hiện ra ngoài, đành phải mỉm cười rỗi tay đem hiến ảnh thỏ đưa ra. Tiểu thị nữ thật cẩn thận tiếp nhận. Từ trong túi lấy ra một cây tinh tế nhỏ sinh dây thường đem yến ảnh thỏ cổ bộ trụ, mới yên tâm đem này ôm vào trong ngực, trộm đánh giá Đoạn Diệc Lam một phen, luôn mãi cảm tạ sau liền túi đầu đi rồi. Ngươi như thế nào có thể cứ như vậy đem yến ảnh thỏ giao ra đi đâu? Ngươi chạy nhanh đem nó truy hồi tới a. Chu Tước Thần Vũ khàn khàn thanh âm nôn nóng ở trong lòng vang lên. Đoạn Diệc Lam bất đắc dĩ nói, ta đều bị người thấy được, chẳng lẽ còn có thể trực tiếp xách theo con thỏ chạy trốn? Ta như thế nào truy a? Chẳng lẽ đuổi theo đi cùng nhân gia giao lưu dưỡng thỏ tâm đắc sao? Thật là bị ngươi tức chết rồi. Chu Tước Thần Vũ nói xong câu này lúc sau, xích điểm tự Đoạn Diệc Lam đan điền lược ra, giấu đi một thân ánh sáng bay thẳng đến hai gã càng đi càng xa tiểu thị nữ đuổi theo. A! Một tiếng thét chói tai truyền đến, chỉ thấy vốn đã bị dây thừng bộ lao yến ảnh thỏ, một cái nhảy nhót lại từ nhỏ thị nữ trong lòng ngực tránh thoát, mấy cái lập lòe liền không có thân ảnh. Đoạn Diệc Lam biết là kia Chu Tước Thần Vũ giở trò quỷ, nàng lập tức thi triển phong linh bước đuổi theo, trải qua hai cái tiểu thị nữ bên người là lúc còn không quên ném xuống một câu, không cần lo lắng, ta lại đi giúp các ngươi tìm trở về. Hai cái tiểu thị nữ mắt trông mong nhìn kia nói mấy cái khởi nhảy liền đã biến mất ở trong hoa viên tiêu sái thân ảnh, trong lòng cầu nguyện hy vọng hắn có thể thuận lợi đem Bạch Vân Nhi bắt được. Tiến ảnh thỏ biết truy chính mình người tốc độ thực mau, sợ lại bị cái này người xa lạ bắt được, phát lực hướng tới chính mình chủ nhân đình viện chạy như điên, đi vào sân ven tường, hai chân vừa dẫm thế nhưng thẳng tắp đằng thượng tường viện hướng sân nhảy đi. Đoạn Diệc Lam mũi chân một điểm, cũng phóng qua viện đầu, duỗi cánh tay tìm tòi liền đem yến ảnh thỏ một đôi lỗ thai sách ở trong tay, sợ nó lại lần nữa thét chói thai đem thị nữ lại đưa tới, một cái tay khác vội vàng nắm yến ảnh thỏ anh đào đại sức ngôi. Hắc hắc hắc, cái này xem ngươi còn chạy trốn nơi đâu. Không chung một cái xinh đẹp xoay người, Đoạn Diệc Lam ôm yến ảnh thỏ nhẹ nhàng lọt vào đình viện, nguyên bản còn cười khanh khách một khuôn mặt ở rơi xuống đất nháy mắt đột nhiên liền trở nên xấu hổ lên. Bởi vì nàng phát hiện này đình viện đã có người. Triệu Thư Vân chính ỉ ở đình viện một trương phô mềm mại thú thảm rửa ghế chung nghỉ ngơi, đột nhiên nghe thấy có người tựa hồ nhảy lên chính mình độc viện, cả kinh vội vàng từ rửa ghế ngồi dậy, bên cạnh hầu hạ hai gã thị nữ cũng mở to hai mắt nhìn chằm chằm từ trên trời giáng xuống áo bào trắng thiếu niên, cùng với bị hắn ấn ở trong lòng ngực Bạch Vân Nhi. Đoạn Diệc Lam thầm nghĩ trong lòng chính mình này vận khí thật đúng là hảo đến không biên, bất động thanh sắc đem nắm sức môi ngón tay bung ra. Bạch Vân Nhi ở nhìn thấy Triệu Thư Vân khi hồng toàn bộ mắt nhỏ nhanh như chớp vừa chuyển, quay đầu liền chiều bắt lấy chính mình cái tay kia thượng sứ kính tắt tới. Đoạn Diệc Lam trên tay ăn đau, buông lỏng kính đã bị Bạch Vân Nhi chạy thoát đi ra ngoài, Bạch Vân Nhi rơi trên mặt đất sau một đường chạy như điên thẳng tắp nhảy vào Triệu Thư Vân hương mềm trong lòng ngực, run bần bật. Phần 26 Chương 26 Tưởng phao tỷ của ta. Vui mừng tú nhã trong tiểu viện, không khí nhất thời có chút đọc lại, hai gã thị nữ ở hơi hơi ngây người lúc sau đều là sắc mặt bất thiện nhìn chằm chằm Đoạn Diệc Lam, nơi này là Thư Vân tiểu thư tư khuê, sở hữu bang chúng đều cấm bước vào, hiện tại lại từ đầu tường phiên tiến vào một người tuổi trẻ công tử, tuy rằng thoạt nhìn hắn là bởi vì bắt giữ Bạch Vân Nhi mới tư nhập mà vào, nhưng cái này lý do lại không đủ để làm trung tâm bọn thị nữ thiếu cảnh giác. Đoạn Diệc Lam cũng không biết nên như thế nào giải thích, nàng đã nhìn ra Triệu Thư Vân chính là kia yến ảnh thỏ chủ nhân, chính mình tổng không thể nói coi trọng nàng con thỏ đi, đang ở khó xử gian, viện ngoại đột nhiên có nhỏ vụn tiếng bước chân truyền đến, còn chưa thấy người, thanh âm nhưng thật ra trước truyền tiến vào. Tiểu thư, Bạch Vân Nhi lại đào tẩu. Nghe thấy thanh âm này, Đoạn Diệc Lam liền biết chính mình xấu hổ tình cảnh thực mau là có thể giải, thanh âm vừa ra, hai cái tiểu thị nữ liền thở hổn hển chạy tiến vào, khi trước liền thấy Đoạn Diệc Lam, một người tiểu thị nữ ngạc nhiên nói gì? Công tử ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Một khắc danh tiểu thị nữ thấy xúc ở Triệu Thư Vân trong lòng ngực yến ảnh thỏ, vừa mừng vừa sợ nhìn Đoạn Diệc Lam nói đa tạ công tử thay chúng ta truy hồi Bạch Vân Nhi. Đoạn Diệc Lam lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, ôn hòa nói không cần khách khí. Che ở Triệu Thư Vân trước người khác hai gã nữ tử hai mặt nhìn nhau, hướng tới khuôn mặt nhỏ chạy trốn đỏ bừng tiểu thị nữ hỏi đây là có chuyện gì. Tiểu thị nữ vội vàng cung cung kính kính đem vừa rồi Bạch Vân Nhi chạy trốn, trên đường gặp được Đoạn Diệc Lam, người sau giúp các nàng truy đuổi một chuyện nói một lần, Triệu Thư Vân lúc này mới gật gật đầu, ôm Bạch Vân Nhi từ giữa ghế đứng lên, đi đến Đoạn Diệc Lam trước mặt, nói Đoạn công tử ở chỗ này còn trụ đến quán. Đoạn Diệc Lam lễ phép nói cảm tạ Thư Vân tiểu thư thu lưu, Thiên La bang nội phong cảnh tú mỹ, bang chúng giếng mà có tự, thật là cái hiếm có hảo địa phương. Tuy rằng biết rõ lời này khó tránh khỏi có chút nói ngoa, nhưng thấy vậy người khiêm tốn có lễ, khí độ bất phàm, thoạt nhìn lại cùng tiểu thư quen biết, hai gã thị nữ mới thu liễm khởi một thân cảnh giác, Triệu Thư Vân chiều nàng nhợt nhạt cười, đang muốn nói chuyện, lại nhìn thấy trên tay nàng một chỗ thật sâu dấu răng chính ra bên ngoài chảy huyết, đúng là Bạch Vân Nhi lúc trước kia phiên kỳ tác. Triệu Thư Vân có chút ngượng ngùng nói Đoạn công tử, người tay bị thương, ta nơi này có chút thuốc trị thương, chạy nhanh xử lý một chút đi. Không đợi nàng lại phân phó, một người tiểu thị nữ sớm đã chạy chậm đến trong viện một chỗ phòng đi lấy thuốc. Triệu Thư Vân tay ngọc mở dẫn, lãnh Đoạn Diệc Lam đi đến một bên ghế đá ngồi xuống, hỏi Đoạn công tử là lần đầu tiên tới Bình Khang Thành. Đoạn Diệc Lam đang suy nghĩ biện pháp như thế nào đối kia yến ảnh thỏ xuống tay, thấy Triệu Thư Vân tạm lưu chính mình, tất nhiên là ước gì nhiều đái trong chốc lát. Đúng vậy, chúng ta từ biên thủy trong quân doanh tới, trên đường đi qua nơi đây, quá đoạn thời gian liền sẽ rời đi, không nghĩ tới gần nhất liền thang thượng huyễn đao môn nước đủ. Nếu không phải Thư Vân tiểu thư ra tay cứu giúp, ta cùng với Lãnh Ngân không tránh được chọc phải rất nhiều phiền toái. Triệu Thư Vân lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai Đoạn Diệc Lam hai người từng là trong quân người, trách không được cảm giác cùng thường nhân có chút không quá giống nhau. Đang đợi tiểu thị nữ lấy dược thời gian, Đoạn Diệc Lam lại nhặt chút trong quân doanh thú sự giảng. Triệu Thư Vân tuy là Thiên La bang đại tiểu thư, cũng coi như là kiến thức rộng rãi, nhưng nghe quân doanh những cái đó sự vẫn là cảm thấy rất là mới mẻ. Thực mau liền cùng Đoạn Diệc Lam ngươi một lời ta một ngữ hàn huyên lên. Tiểu thị nữ cầm thuốc trị thương gấp trở về, rất xa liền nhìn thấy Thư Vân tiểu thư cùng kia tuổi trẻ công tử liêu đến chính vui vẻ, liền phi thường thức thời lặng lẽ đứng ở một bên, không có lập tức qua đi quấy rầy. Hàn huyên một lát sau, lại nghe thấy viện môn ngoại chuyện tới một đạo hơi mang tiểu giận thanh thúy tiếng nói tỉ. Hôm nay thật là tức chết ta, bọn họ thật là càng ngày càng quá mức, không bồi ta hảo hảo luyện công, chỉ nghĩ muốn ban thưởng. Một chút ý tứ đều không có. Triệu Thư Vân nghe thấy là chính mình muội muội thanh âm, trên mặt cũng là hiện lên một tia ôn nhu, hướng tới cửa khẽ cười nói a, hôm nay ta này tiểu viện thật đúng là náo nhiệt, ai lại chọc đến ngươi sinh khí. Giọng nói rơi xuống, Triệu Thư Hương phồng lên quai hàm tùy tiện liền đi đến, vừa đi một bên lầu bầu còn có ai, còn không phải trong bang những người đó, cho rằng ta tu vi không thăng chức nhìn không ra bọn họ là cố ý bại bởi ta sao. Thật khi ta là ngốc nghếch lắm tiền. Nghe nàng này phiên tự dễ ước. Triệu Thư Vân nhịn không được che miệng cười ra tiếng tới, Triệu Thư Hương đi vào đình viện mới phát hiện nơi này trừ bỏ tỷ tỷ còn có một người, nhìn kỹ thế nhưng là lúc trước sân luyện võ gặp qua người nọ, trong lòng tức khắc cả kinh. Đoạn Diệc Lam cũng nhìn qua đi, hướng tới nàng gật đầu mỉm cười. Triệu Thư Hương thấy hắn thế nhưng cùng tỷ tỷ ngồi ở ghế đá thượng nói chuyện thiếm, nàng còn chưa bao giờ gặp qua có tuổi trẻ công tử từng vào tỷ tỷ này đình viện, lại nhìn Triệu Thư Vân trong mắt doanh doanh ý cười, tức khắc bừng tỉnh đại ngộ, thầm nghĩ hà hoa. Nguyên lai không nghĩ bồi ta luyện công, là chạy tới tưởng phao tỉ của ta a. Đoạn Diệc Lam thấy Triệu Thư Hương một đôi xinh đẹp ánh mắt qua lại đánh giá chính mình, trong ánh mắt có chút khác đổ vật âm thầm bốc lên, vội vàng đứng dậy chiều Triệu Thư Vân cáo từ, Thư Vân tiểu thư, ta đây liền không hề nhiều hơn quấy rầy. Đoạn công tử, chờ một chút. Triệu Thư Vân ngắm nhìn chung quanh một phen, hướng tới kia tay phủng dược bình tiểu thị nữ vây tay, tiểu thị nữ vội vàng chạy tới, đem thuốc trị thương đưa cho Đoạn Diệc Lam. Đoạn công tử nhớ rõ thượng dược. Đoạn Diệc Lam tiếp nhận dược bình, nói lời cảm tạ lúc sau liền chạy nhanh rời đi, hiện giờ liền Triệu Thư Vân muội muội cũng tới, Yến Ảnh Thỏ càng là vô pháp lại lộng tới tay, còn không bằng sớm chút rời đi nghĩ biện pháp khác. Hơn nữa Đoạn Diệc Lam tổng cảm giác Triệu Thư Hương nhìn chằm chằm chính mình ánh mắt quái quái. Đãi Đoạn Diệc Lam vừa đi, Triệu Thư Hương liền tặc hề hề tiến đến Triệu Thư Vân bên thai nói tỉ, mau cùng ta nói nói bái. Triệu Thư Vân khó hiểu nói cái gì. Triệu Thư Hương một bức người từng trải bộ dáng nửa híp mắt nói còn tưởng dấu ta, nghe dư thúc nói ngươi cứu cái tuổi trẻ công tử trở về, chính là vừa rồi vị kia Đoạn công tử đi, chật chật chật, còn tưởng rằng ngươi thích chính là Tần Văn Hạo cái loại này, nguyên lai ngươi cũng thích Tiếu công tử a. Nàng trong miệng Tần Văn Hạo cũng là Bình Khang thành một thế lực lớn công tử, hai nhà xem như đồng minh bang phái, ngày thường cũng đi được gần, toàn bộ Bình Khang thành người đều biết Tần Văn Hạo thích Triệu Thư Vân, chẳng qua Triệu Thư Vân vẫn luôn đều không có bất luận cái gì tỏ vẻ. Hiện tại nghe chính mình người này tiểu quỷ đại muội muội nhắc tới, ngón tay ngọc nâng lên ở nàng giữa trán nhẹ nhàng bắn ra, nói hiệu nói vượng, hiện tại trong bang sự nhiều như vậy, ta làm sao có thời giờ suy nghĩ những cái đó. Ngưng lại một chút mới lại nói hơn nữa, ta cũng chưa bao giờ thích quá Tần Văn Hạo, ta cảm thấy hắn bản lĩnh không nhiều ít, lại quá mức thịnh khí lăng nhân. Triệu Thư Hương che lại cái trán nói tỉ tỉ ngươi vất vả lạc, chờ ta lại lớn lên một ít liền tới gánh vác ngươi cùng cha trên vai áp lực. Kỳ thật ta cũng không thích Tần Văn Hạo, chỉ là nghĩ tỷ tỷ ngươi thích ta mới đối hắn khách khí. Nói xong, lại tiểu tâm cẩn thận nói kêu kỳ thật ngươi vẫn là thích Đoạn công tử loại này bản lĩnh cùng tính tình thoạt nhìn đều không lớn. Triệu Thư Vân nghe nàng phía trước kia phiên lời nói còn âm thầm gật đầu, đã nghe xong nàng cuối cùng kia một câu, tức giận làm bộ liền đánh ngươi lại loạn giảng, xem ta không ninh ai ngươi miệng. Trong sân một lớn một nhỏ lưỡng đạo kiểu mỹ thân ảnh qua lại nói cười cười chạy vội, Triệu Thư Vân cũng chỉ có ở cái này muội muội trước mặt mới có thể lộ ra tuổi trẻ thiếu nữ nên có cái loại này thanh xuân hoạt bát tới. Trên đường trở về, Chu Tước Thần Vũ quả thực hận sắc không thành thép cở trách một đường công pháp của ngươi luyện được thật là quá không tới nhà, nếu có thể ở kia Yến Ảnh Thỏ lọt vào sân phía trước đem nó bắt lấy, lúc này chúng ta đã sớm bắt đầu luyện hóa kia khiếu mãng hoa hạt. Đoạn Diệc Lam đối cái này động bất động liền giải tính tình chủ cũng rất là đau đầu hoảng cái gì, ít nhất chúng ta hiện tại biết kia Yến Ảnh Thỏ là Thư Vân tiểu thư chi vật, nghĩ cách lại đi bắt là được. Nhìn ngươi này phúc thiếu kiên nhẫn bộ dáng, còn nói chính mình phía trước là cái cường giả, mọi việc luôn là cố ý ngoại sao. Chu Tước Thần Vũ lại hừ nói dù sao ta mặc kệ, ngươi nhất định phải mau chóng giúp ta đem kia chỉ Yến Ảnh Thỏ làm ra. Đoạn Diệc Lam trở lại phòng cho khách chỗ, cùng Lãnh Ngân đơn giản hàn huyên vài câu sau liền lập tức trở về phòng, cân nhắc nên tìm cái gì lấy cớ đi tìm Triệu Thư Vân, kia Yến Ảnh Thỏ đã chịu kinh hách chỉ sợ một chốc sẽ không lại chạy ra kia tòa tiểu viện, suy nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra cái hảo biện pháp. Đoạn Diệc Lam đơn giản trước đem việc này ném ở một bên, tiếp tục tu luyện chính mình phong linh bước. Chu Tước Thần Vũ kỳ thật nói được không sai, nếu là chính mình phong linh bước lại thành thạo một ít, liền sẽ không phát sinh lúc sau những cái đó sự. Hôm sau, đương Đoạn Diệc Lam còn ở khoanh chân tu luyện, cửa phòng liền truyền đến một trận tiếng đập cửa, mở cửa vừa thấy thế nhưng là Dư Chấn Hải. Đoạn Diệc Lam ôm quyền nói Dư huynh, ngươi tìm ta. Dư Chấn Hải đầu tiên là đem này đánh giá một phen, mới ra tiếng nói Đoạn công tử, quấy rầy. Thư Hương tiểu thư để cho ta tới tìm ngươi, không biết Đoạn công tử hiện tại hay không phương tiện theo ta đi một chuyến. Đoạn Diệc Lam ngạc nhiên nói nhị tiểu thư tìm ta. Dư Minh, ngươi biết là chuyện gì sao? Dư Chấn Hải lắc lắc đầu, Đoạn Diệc Lam ở tại địa bàn của người ta thượng, cũng không hảo cự tuyệt, đóng lại phòng liền cùng Dư Chấn Hải đi Triệu Thư Hương luyện công tiểu viện. Tiến vào viện môn liền nhìn thấy một thân màu đỏ kính trang Triệu Thư Hương, cầm trong tay một thanh so với chính mình còn cao trường thương đang ở vũ động. Đoạn Diệc Lam quan sát đến tuy rằng nàng đem trường thương vũ thật sự xinh đẹp, nhưng nếu là đối địch, liền không khỏi có chút đẹp chứ không xài được. Nhìn thấy Dư Chấn Hải đem người mang đến, Triệu Thư Hương thu hồi chiêu thế, nhìn Đoạn Diệc Lam nói ta nghe tỷ của ta nói ngươi thân pháp không tồi, liền Yến Ảnh Thỏ cũng có thể bắt được, ngươi liền bồi ta luyện luyện công đi. Đoạn Diệc Lam nghe Triệu Thư Hương đem chính mình tìm tới nguyên lai là bồi nàng luyện công, nghĩ lại tưởng tượng dù sao chính mình muốn bắt nàng tỷ Yến Ảnh Thỏ. Cùng nàng trước đánh hảo quan hệ nói không chừng có thể đường con cứu quốc, vì thế liền đáp hôm qua liền nghe nói Thư Hương tiểu thư công pháp tập mấy nhà sở trường, hôm nay vừa lúc lãnh giáo. Triệu Thư Hương cao hưng nói đó là, ta sẽ công pháp nhưng nhiều đâu, đợi lát nữa ngươi nhưng thích đáng tâm một chút, đao kiếm không có mắt nhà. Nói xong, nàng lại chiều Dư Chấn Hải nói Dư Thúc, ngươi đi vội chuyện của ngươi đi, không cần lưu lại nơi này. Dư Chấn Hải có chút do dự, rốt cuộc cùng Đoạn Diệc Lam nhận thức thời gian thực đoạn, lại vừa tới nơi này. Cứ như vậy làm hắn cùng nhị tiểu thư một chỗ tựa hồ không quá thích hợp. Triệu Thư Hương nhìn ra hắn lo lắng, đẩy hắn nhắm thẳng viện ngoại đi vừa nói không cần lo lắng lạc, ta nơi này còn có bọn thị nữ ở trong phòng chờ nột, sẽ không có vấn đề. Vui đùa cái gì vậy, nàng chính là tưởng từ Đoạn Diệc Lam nơi này khai quật tỷ tỷ cùng với chi gian ái muội bắt quái, sao có thể làm Dư Chấn Hải ở một bên nghe, bị tỷ tỷ đã biết còn không được bị mang chết. Phần 27. Chương 27 tay không đoạt dao sắc. Dư Chấn Hải muốn nói lại thôi, thấy Triệu Thư Hương thái độ kiên quyết, chỉ phải lắc đầu đi rồi, đi thời điểm còn không quên ý vị thâm trường vô vô Đoạn Diệc Lam bả vai. Thư Hương tiểu thư thích tìm tuổi trẻ tuấn tiếu nam tử luyện công việc ở Thiên La Bang sớm đã không phải cái gì hiếm lạ sự, nhưng đem người hết thể khiển đi này vẫn là đầu một hồi, chỉ mong chớ có ra cái gì nhiễu loạn mới hảo. Dư Chấn Hải đi rồi, Đoạn Diệc Lam đi vào Triệu Thư Hương trước mặt đứng yên. Thư Hương tiểu thư, như thế nào cái luyện pháp? Triệu Thư Hương ánh mắt khẽ nhúc nhích, tay nhỏ một bên vuốt ve thương thân một bên không chút để ý nói rất đơn giản, ta ra chiêu, ngươi tiếp chiêu là được. Lời nói còn chưa nói xong, Triệu Thư Hương đột nhiên tổ dùng nguyên lực, đầu thương đảo ngược đột nhiên liền chiều Đoạn Diệc Lam thân thể quét ngang mà đi, trên mặt đã là hiện lên một tia tiểu đắc ý. Đoạn Diệc Lam tu vi thoạt nhìn cùng chính mình không sai biệt lắm, chính mình đột nhiên ra tay, ở như thế gần gũi hạ tất nhiên là trốn chi không kịp. Đoạn Diệc Lam lại đối nàng sớm có phòng bị, này Thư Hương tiểu thư phóng như vậy nhiều chủ động lấy lòng bang chúng không chọn, cố tình điểm danh muốn chính mình cái này vừa tới Thiên La Bang mới một ngày người, rõ ràng là ý của tuy ông không phải ở rượu, nhưng ý tứ này không có làm rõ phía trước, rượu vẫn là muốn bồi nàng uống. Thương thân đánh út lại, Đoạn Diệc Lam hướng lên trên nhảy, nhanh nhảy tránh đi này một kích. Triệu Thư Hương thấy này thế nhưng lựa chọn hướng không trung trốn, lại vô pháp mượn lực, không khỏi nắm chắc thắng lợi cười nói ta thắng lạc, đoạt tiêm run lên nghiêng tức mà thượng, không ngờ lại đánh tới không chỗ, Đoạn Diệc Lam thân ảnh cư nhiên quỷ dị biến mất. Ngươi như vậy đại ý, đối địch chính là muốn có hại. Đoạn Diệc Lam thanh âm từ sau người vang lên, Triệu Thư Hương kinh hãi, đang muốn chiều bên cạnh rút đi, đôi tay không còn, trường thương đã bị người đoạt đi. Đoạn Diệc Lam mặt mang mỉm cười đem trường thương đưa ra trả lại cho nàng. Triệu Thư Hương căm giận tiếp nhận lại đến, vừa rồi chẳng qua là ta quá khinh địch. Kế tiếp lại đấu hai ba chàng, bất luận Triệu Thư Hương đem trường thương vũ đến như thế nào kín không kẽ hở, đều sẽ bị Đoạn Diệc Lam mấy chiêu trong vòng cướp đi, khuôn mặt nhỏ đều tức giận đến hơi hơi đỏ lên. Chính mình trước kia cùng bang chúng đối luyện nào đã chịu quá loại này đãi ngộ, người này khen ngược, không chỉ có không cho chính mình còn lệnh chính mình thua như vậy khó coi. Không đánh. Ngươi như vậy một chút ý tứ cũng không có. Lại một lần bị cướp đi binh khí sau. Triệu Thư Hương đôi tay xoa eo thon nhỏ, tức giận hướng Đoạn Diệc Lam nói, nho nhỏ bộ ngực theo hô hấp trên dưới phập phồng, hiển nhiên bị tức giận đến không nhẹ. Đoạn Diệc Lam đem trường thương hướng kệ binh khí thượng vững vàng phóng hảo, mới xoay người chiều Triệu Thư Hương nói Thư Hương tiểu thư, ngươi luyện công là vì cái gì? Triệu Thư Hương không chút nghĩ ngợi nói đương nhiên là vì biến lợi hại. Đoạn Diệc Lam cười nói kia là được, ta có thể làm bộ bại bởi ngươi, nhưng nếu là nói vậy, đối với ngươi lại không có bất luận cái gì chỗ tốt. Ta tưởng ngươi tìm người cùng ngươi thực chiến đối luyện, sẽ không chỉ là vì nghe chút định hót lời nói đi. Triệu Thư Hương biết Đoạn Diệc Lam theo như lời đều là đúng, bởi vì lời này cha cũng đối chính mình nói qua, nhưng nàng chính là khí bất quá, dậm chân nói vậy ngươi cũng không cần mỗi lần đều đem ta binh khí cướp đi à. Không luyện. Nói xong, Triệu Thư Hương liền trường thương cũng mặc kệ, xoay người liền chiều trong phòng đi, thẳng đến thân ảnh hoàn toàn biến mất, đều còn hiểu rõ lạc thanh không ngừng từ trong phòng truyền ra tới. Đoạn Diệc Lam cười khổ một tiếng cũng chỉ hảo đi trở về, trên đường trở về lại bị Chu Tức Thần Vũ một phen chế nhạo ngươi như thế nào liền một cái tiểu cô nương cũng chỉ không được, tới tay con thỏ lại bay đi. Đoạn Diệc Lam thầm nghĩ chẳng lẽ muốn ta vỗ tay nói hoa. Thư Hương tiểu thư thật là lợi hại, thương pháp tuyệt luôn sao, đổi lại là ngươi, ngươi nói được xuất khẩu. Chu Tức Thần Vũ hồi tưởng kia nhị tiểu thư thương pháp, phát hiện chính mình xác thật cũng nói không nên lời như vậy trái lương tâm ca ngợi, lại còn có một chút tuy rằng Đoạn Diệc Lam chưa nói. Nhưng nàng cũng minh bạch Đoạn Diệc Lam làm như vậy chỉ sợ cũng là tưởng giúp nàng, chứ không đề cập tới công pháp, liền nàng kia chiến đấu ý thức về sau nếu thật đối thượng địch thủ sợ là sẽ thiệt thòi lớn. Đoạn Diệc Lam lần đầu tiên đoạt thương có lẽ chỉ là trùng hợp, nhưng kế tiếp cũng sẽ dùng phương thức này đó là cố ý vì này, như vậy mới có thể làm kia tiểu cô nương coi trọng vấn đề này. Ta đây yến ảnh thỏ làm sao bây giờ? Ta nghĩ lại mặt khác biện pháp lạc. Đương Dư Chấn Hải xử lý tốt trong bang sự vụ lại trở lại Triệu Thư Hương luyện công tiểu viện khi, phát hiện Đoạn Diệc Lam đã rời đi, chỉ có Thư Hương tiểu thư một người, đem trường thương kén làm côn pháp, đối diện một cái luyện công dùng mộc nhân manh đánh, phanh, phanh, phanh. Thanh âm quanh quẩn ở toàn bộ tiểu viện, nghe được Dư Chấn Hải cũng là khỏe mắt co rụt lại. Ha ha, Thư Hương tiểu thư đây là đem mộc nhân đương ai đánh đâu. Nghe thấy Dư Chấn Hải thanh âm. Triệu Thư Hương xoay người lại cái miệng nhỏ một phiết liền nói còn không phải cái kia Đoạn Diệc Lam, hán. Hán khi dễ ta, nàng nguyên bản tưởng nói Đoạn Diệc Lam tay không lao đoạt chính mình binh khí, nhưng lại cảm thấy nói như vậy cũng quá mất mặt, vì thế liền lâm thời sửa lại khẩu. Lại không biết nàng bộ dáng này dừng ở Dư Chấn hải nhãn nhưng lại là một chuyện khác, lập tức Dư Chấn mặt biển sắc liền trầm xuống dưới, nguyên lực cổ động gian chấn đến trên mặt đất đá vụn loạn nhảy, chính mình mới vừa cảm thấy người khác cũng không tệ lắm, vạn không nghĩ tới hắn cư nhiên dám đem chủ ý đánh tới Thư Hương tiểu thư trên người, Thư Hương tiểu thư còn chỉ là cái không dành thế sự tiểu cô nương a. Hắn dám can đảm như thế. Dư Chấn hải tức sủi bọt mép, Thư Hương tiểu thư ngươi chờ, ta đây liền đi đem cái kia không quy củ tiểu tử cấp băm. Dứt lời phẩy tay háo một cái bảo liền đi ra ngoài. Triệu Thư Hương thấy Dư Thúc giống như sinh rất lớn khí, nhưng lại không biết hắn vì sao sẽ khí thành như vậy. Nghe xong hắn nói, vội vàng chạy tới lôi kéo Dư Chấn hải tay háo rác Dư Thúc, ngươi đừng đi. Thư Hương tiểu thư, ngươi đừng sợ, chuyện này Dư Thúc cho ngươi làm chủ. Triệu Thư Hương lắc lắc đầu nhỏ không. Chuyện này ta muốn chính mình tới, hắn như thế nào đối ta ta liền phải như thế nào đối hắn. Dư Chấn hải dưới chân một cái lảo đảo suýt nữa té ngã. Đầy mặt kinh hãi ai thán nói Thư Hương tiểu thư. Này, này này còn thể thống gì a? Triệu Thư Hương lại nghiêm túc nói này cùng thể thống có quan hệ gì? Dư Thúc, ngươi nhưng đến giúp ta, các ngươi tổng khen ta luyện công luyện được không tồi, hôm nay ta mới biết được luyện được thật không như thế nào. Đột nhiên nghe nàng nói lên luyện công, Dư Chấn hải bình tĩnh lại lược tưởng tượng, cảm thấy chính mình sợ là hiểu lầm cái gì, do dự mà trầm ngâm nói các ngươi hôm nay là như thế nào luyện công, nói cho Dư Thúc nghe một chút. Nghe Triệu Thư Hương vẻ mặt giận dữ nói xong lúc sau, Dư Chấn hải lại là trong lòng đại thở dài nhẹ nhõm một hơi, tiểu tử này thật đúng là cũng không hiểu đến nhường tiểu cô nương một chút, bất quá như vậy cũng không phải chuyện xấu, ít nhất Thư Hương tiểu thư rốt cuộc bắt đầu coi trọng chính mình tu luyện. Hôm sau sáng sớm, Đoạn Diệc Lam cửa phòng lại bị người gõ vang, ngoài cửa truyền đến một đạo giọng nữ, nói là Thư Hương tiểu thư thỉnh Đoạn công tử lại đi luyện công tiểu viện. Đoạn Diệc Lam không nghĩ tới Triệu Thư Hương còn sẽ tìm chính mình. Xem ra cái kia tiểu cô nương rất thông minh, tâm tính cũng không tồi, lập tức liền đi theo người tới lại đi Triệu Thư Hương sân. Hôm nay Triệu Thư Hương nhìn qua tinh thần phấn chấn tự tin gấp trăm lần, đảo không phải nói nàng thật có thể thắng qua Đoạn Diệc Lam, nhưng ít ra nàng hôm nay có nắm chắc sẽ không lại bị người ba lượng hạ liền đem chính mình binh khí cướp đi. Đoạn Diệc Lam cũng không lại đối này trường thương xuống tay, nàng này hai ngày cũng đối phong linh bức có khác sở ngộ, hiện tại vừa lúc thử xem, vươn mũi chân trên mặt đất cắt một vòng tròn. Triệu Triệu Thư Hương nói nếu ngươi có thể đem ta bước ra cái này vòng, liền tính ta thua. Hừ, thiếu khinh thường người. Triệu Thư Hương ra chiêu tuy rằng không có hôm qua như vậy hoa lệ, nhưng nhất chiêu một thế đều rót đủ nguyên lực, đảo cũng đánh đến mạnh mẽ hoài phong. Không ngờ Đoạn Diệc Lam thân pháp so với hôm qua càng nhanh rất nhiều, rõ ràng người liền ở chính mình trước mắt, lại giống phong dường như bắt giữ không đến này quỹ đạo, nguyên lực hao hết cũng không có thể gặp được một mảnh góc áo, càng đừng nói đem này bước ra ngoài vòng. Liên tiếp vài ngày, Đoạn Diệc Lam mỗi ngày sáng sớm đều sẽ tới cái này tiểu viện cùng Triệu Thư Hương bồi luyện nửa ngày. Triệu Thư Hương phát hiện chính mình tiến bộ thần tốc đồng thời, cũng nhận thấy được chính mình cùng Đoạn Diệc Lam chênh lệch càng lúc càng lớn. Nàng thậm chí có loại cảm giác liền tính là Dư Thúc ra tay, cũng không nhất định có thể chiếm được nhiều ít ưu thế. Tuy rằng minh bạch nhị giai cùng nhất giai có thiên đại chênh lệch, nhưng nàng lại rất tin tưởng vững chắc chính mình loại này không lý do trực giác. Tới ngày thứ 10, Triệu Thư Hương chủ động thu thường, đối với Đoạn Diệc Lam nói không nghĩ đánh. Cũng thật là làm khó ngươi bồi ta luyện này vài ngày, ngươi nhất định cảm thấy thực không thú vị đi. Đoạn Diệc Lam thẳng thắn thành khẩn nói cũng không có lạc, cùng ngươi đối luyện đã nhiều ngày, kỳ thật ta cũng thu hoạch man nhiều. Đoạn Diệc Lam lời này chính là không giả, nếu bàn về tu luyện thời gian, nàng sắc thật xa không kịp Triệu Thư Hương, đã nhiều ngày nàng cũng phát hiện tập đến một bộ hảo công pháp, ở tu vi ngang nhau dưới tình huống, mang đến trợ lực lại là có cách biệt một trời, tính lên nàng lấy đến ra tay cũng chỉ có phong linh bộ này một bộ thân pháp loại công pháp. Theo tu vi tăng trưởng, công pháp này một khối đảo có vẻ khó coi lên. Triệu Thư Hương lại chỉ đương nàng đang nói lời khách sáo, cái miệng nhỏ một phiết nói bổn tiểu thư cũng không bạch chiếm người tiện nghi, ngươi bồi ta luyện này vài ngày công, chậm trễ ngươi không ít thời gian, ta quyết định cho ngươi 100 tích nguyên lực dịch, lấy kỳ cảm tạ. Đoạn Diệc Lam không nghĩ tới nàng cư nhiên hảo phóng như vậy, vừa ra tay đó là 100 tích nguyên lực dịch, phải biết rằng lúc trước Lãnh Xương Hoa trợ chính mình trốn chạy là lúc cũng mới cho chính mình bài trừ 10 tích nguyên lực dịch. Xem ra này Triệu Thư Hương thật đúng là như người khác theo như lời, là cái tiểu phú bà. Bất quá, Đoạn Diệc Lam lại cự tuyệt, nàng sẽ bồi Triệu Thư Hương luyện công, vốn là không phải vì nàng nguyên lực dịch. Triệu Thư Hương thấy nàng cự tuyệt, lập tức liền không vui như vậy sao được, cha nói qua vô công không chịu thật lộc, hơn nữa ngươi đều không phải thiên la ba người, không có nghĩa vụ bồi ta luyện công, ngươi cần thiết muốn nhận lấy, nếu không chính là không đem ta đương bằng hữu. Đoạn Diệc Lam nghĩ nghĩ, nhìn chằm chằm nàng nói nguyên lực dịch ta sẽ không thu. Nhưng ta hiện tại thật là có giống nhau việc nhỏ yêu cầu ngươi hỗ trợ. Triệu Thư Hương vô bộ ngực nói ngươi nói đi, muốn ta làm cái gì? Đoạn Diệc Lam nói ta kỳ thật muốn ngươi tỷ. Lời nói vừa mới xuất khẩu, Triệu Thư Hương liền trợn tròn một đôi mắt hạnh, đã nhiều ngày chính mình cố luyện công đều hoàn toàn đã quên tỷ tỷ sự. Giờ phút này thấy Đoạn Diệc Lam nhắc tới, lập tức lớn tiếng ngắt lời nói nga. Ngươi quả nhiên là tưởng phao tỷ của ta. Khó trách sẽ đối ta như vậy để bụng. Thật là thật quá đáng. Mệnh ta còn đem ngươi đương bằng hữu. Đoạn Diệc Lam vẻ mặt hắc tuyến, vội vàng nói ngươi trước hết nghe ta nói xong, ta chỉ là muốn ngươi tỷ một thứ. Không được. Ta tuyệt đối sẽ không giúp ngươi trộm tỷ của ta hiếm. Triệu Thư Hương lòng đầy căm phẫn nói. Đoạn Diệc Lam sau khi nghe xong nhưng thật ra phá lên cười, duỗi tay xoa nàng đầu nói ngươi trong óc đến tột cùng suy nghĩ cái gì. Ta chỉ là muốn mượn một chút ngươi tỷ kia chỉ yến ảnh thỏ, Bạch Vân Nhi. Chỉ cần nửa canh giờ ta chắc chắn hoàn bích trả lại. Triệu Thư Hương nghe vậy vô cùng thất vọng nói nguyên lai ngươi coi trọng không phải tỷ của ta à, thật không ánh mắt. Quá mức. Đoạn Diệc Lam dở khóc dở cười uy, ngươi cũng quá mâu thuẫn đi, thích ngươi tỷ là sai, không thích cũng là sai, ngươi đến tuột cùng là muốn người khác thế nào à. Phần 28. Chương 28 bản nhược huyền chủ. Nghe xong Đoạn Diệc Lam chi ngôn, Triệu Thư Hương cũng có chút ngượng ngùng, vội vàng nói sang chuyện khác ta hiện tại liền giúp ngươi đi thảo muốn Bạch Vân Nhi, nói tốt chỉ là cho ngươi mượn chơi trong chốc lát ác. Bạch Vân Nhi chính là tỷ của ta trong lòng hảo, ra cái gì vấn đề ta cũng rất khó làm. Đoạn Diệc Lam thấy nàng hành sự sấm rền gió cuốn, cũng là âm thầm tán thưởng, từ nàng ra mặt đi muốn Bạch Vân Nhi đó là không thể tốt hơn, duỗi tay xoa xoa nàng đầu nói vậy đa tạ lạp. Triệu Thư Hương khẽ bị nàng nhu loạn đầu tóc, lầu bầu chán ghét. Nam nữ thụ thụ bất thân, ngươi sao lại có thể tùy ý sờ loạn nữ hài tử, cẩn thận ta không giúp ngươi thảo Bạch Vân Nhi, tuy là nói như vậy, Triệu Thư Hương vẫn là nhanh chóng ra tiểu viện. Thẳng đến Triệu Thư Vân kia chỗ đi. Hấp tấp đuổi tới Triệu Thư Vân đình viện, lại phát cái không, thị nữ nói cho nàng Thư Vân tiểu thư sáng sớm liền đi Triệu bang chủ bên kia, Triệu Thư Hương lại mã bất đình để tiến đến nghị sự phòng. Vừa đến nghị sự cửa phòng, liền nghe thấy bên trong truyền đến kịch liệt tranh chấp thanh. Kia Huyền Đao môn nói rõ chính là muốn cho ta Thiên La bang nang kham, nơi nơi giải rác tin tức nói chúng ta chặn giết bọn họ người, đoạt bọn họ đồ vật, còn phát tới chiến thiếp, hoặc là bồi cho bọn hắn 2000 tích nguyên lực dịch. Hoặc là tiếp thu bọn họ khiêu chiến, thật là khinh người quá đáng. Đúng vậy, nói là công bằng đối chiến, rồi lại hạn chế chỉ do tuổi trẻ bang chúng ra tay, này không phải đùa giỡn sao, có loại nhị giai đối nhị giai, đương trưởng phế đi bọn họ người. La huynh lời này sai rồi, Huyền Đao môn sở dĩ sẽ thiết hạ như vậy chiến cuộc, thật là có không nhỏ tính kế, hiện giờ ta Thiên La bang thanh danh tiệm khởi, ẩn áp bọn họ một đầu, bọn họ đây là tưởng dẫm lên chúng ta lập uy, nếu chúng ta thua. Sẽ làm người cảm thấy đối tuổi trẻ đệ tử bồi dưỡng chúng ta không bằng Huyền Đao môn, có chút còn ở chưa quyết định người khả năng liền sẽ lựa chọn đầu đến Huyền Đao môn hạ, này đối với chúng ta mở rộng bang chúng chính là không nhỏ trở ngại. Bọn họ nhưng thật ra hảo tính kế, biết được cao tầng chi gian quyết đấu không nắm chắc thắng qua chúng ta, ta chính là biết Huyền Đao môn ra cái thiên phú không tồi đệ tử, tu vi ở nhất giai nguyên lực đỉnh, nửa cái chân đã bước vào nhị giai, phóng nhãn nhìn lại, chúng ta Thiên La bang thật đúng là không có tuổi trẻ đệ tử có thể thủ thắng. Mọi người ngươi một lời ta một ngữ thảo luận nửa ngày cũng không thương nghị ra cái biện pháp tới, cuối cùng vẫn luôn im lặng ngồi trên chủ vị Thiên La bang bang chủ Triệu Hành trầm lánh ra tiếng nói chư vị thỉnh yên lặng một chút. Triệu Hành là một người hàng thật giá thật tam giai cao thủ, hắn một mở miệng phía dưới cái cỏ ồn ào trường hợp tức khắc liền an tĩnh lại, chỉ nghe Triệu Hành nói chiến thư chúng ta nhất định phải tiếp, nếu không khiếp chiến sẽ so chiến bại càng thêm làm Thiên La bang danh dự quét rác, đến nỗi người được chọn đái ta lại suy xét. Các ngươi đều đem Huyền Đao môn nhìn chằm chằm khẩn một chút, có bất luận cái gì dị động lập tức tới báo, 3 ngày lúc sau, chúng ta liền cùng bọn họ đấu một trận, bọn họ có thiên phú không tồi đệ tử, chúng ta Thiên La bang cũng không phải ăn chay. Mọi người thấy bang chủ như thế có nắm chắc, cũng là an tâm không ít, đãi bọn họ đi rồi, Triệu Hành mới than nhẹ một tiếng, đem ánh mắt đầu hướng một bên tự mình nữ nhi, Triệu Thư Vân hiện giờ tu vi cũng ở nhất giai nguyên lực hậu kỳ, đã mơ hồ chạm được nhị giai ngạch cửa. Nhưng chỉ sợ vẫn cứ không phải Huyền Đao môn kia đệ tử đối thủ. Vẫn luôn thật cẩn thận canh giữ ở cửa Triệu Thư Hương nghe xong bọn họ toàn bộ thương thảo quá trình, đãi thúc đôi nhóm vừa đi, nàng lập tức buôn đi vào, hướng về phía vẫn ngồi trên chủ vị hơi mang khuôn mặt u sầu trung niên nam tử ngọt ngào kêu cha. Triệu Hành ở nhìn thấy tự mình cái này đáng yêu tiểu nữ như sau, khuôn mặt u sầu giấu đi, từ ái nhìn nàng cười nói ngươi như thế nào lại đây, nghe Trấn Hải nói ngươi đã nhiều ngày luyện công thực chăm chỉ, nói đi. Có phải hay không lại coi trọng cái gì thích đồ vật, muốn cho cha mua cho ngươi à? Triệu Thư Hương bổ nhào vào trong lòng ngực hắn, làm nũng nói mới không phải đâu. Ta cũng muốn vì cha cùng tỷ tỷ chia sẻ trong bang sự vụ a, nơi nào là cái loại này chỉ lo ngoạn nhạc tiểu thư. Triệu Hành cùng Triệu Thư Vân chỉ là nhìn nàng cười mà không nói, nàng lại phe phẩy Triệu Hành cánh tay nói cha, ta ta hướng ngươi đề cử một người, tuyệt đối có thể đánh thắng Huyễn Đao môn những cái đó vương bát dê con. Triệu Hành ho khan một tiếng, tiểu cô nương ra, không cần học trong bang những người đó thô khẩu. Triệu Thư Hương lại không cho là đúng, chu miệng nói làm đại sự không câu nệ tiểu tiết, cha ta vãn một chút lại cho ngươi đề cử, ta kỳ thật là lại đây tìm tỷ tỷ. Nghe thấy nàng lại là tới tìm tự mình, Triệu Thư Vân cũng là khó hiểu nhìn chằm chằm nàng. Triệu Thư Hương từ tự mình cha trong lòng ngực nhảy ra, kéo Triệu Thư Vân tay liền đi ra ngoài, vừa đi một bên làm lũng tỷ tỷ, ta muốn chơi trong chốc lát ngươi Bạch Vân Nhi, liền mượn ta chơi non nửa thiên được không? Triệu Hành nhìn hai cái nữ nhi thân ảnh, cũng là âm thầm cảm khái, trong bất chi bất giác, tự mình một người đem các nàng hai chị em đều lôi kéo đến lớn như vậy. Đi vào Triệu Thư Vân độc lập tiểu viện, đem bộ hảo dây thừng Bạch Vân Nhi giao cho Triệu Thư Hương, còn không có tới kịp dặn dò vài câu, nàng liền giống phong giống nhau ôm Bạch Vân Nhi chạy. Luyện công tiểu viện nội, Đoạn Diệc Lam nhất đẳng liền đợi một canh giờ, nhìn Triệu Thư Hương khuôn mặt nhỏ đỏ bừng ôm Bạch Vân Nhi chạy về tới, Đoạn Diệc Lam nhịn không được trêu ghẹo nói ngươi đây là hướng Bình Khang ngoài thành chạy một vòng sao? Triệu Thư Hương đem Bạch Vân Nhi thật cẩn thận giao cho Đoạn Diệc Lam trên tay, thử nói cái gì đâu? Mau làm chuyện của ngươi, xong rồi ta còn có một kiện rất quan trọng sự muốn cùng ngươi nói đi. Đoạn Diệc Lam gật gật đầu, nói có không mượn cái an tĩnh nhà ở dùng một chút. Triệu Thư Hương nghĩ nghĩ, đem nàng mang vào tự mình biệt viện, thực hiểu chuyện mang theo thị nữ đều lui đi ra ngoài. Đoạn Diệc Lam nhẹ vỗ về Bạch Vân Nhi lỗ thai, thầm nghĩ tới phiên ngươi. Chu Tước Thần Vũ sớm đã chuẩn bị tốt, không cần thiết Đoạn Diệc Lam nhiều lời, hóa thành một đạo nhàn nhạt xích quang chui vào Bạch Vân Nhi trong cơ thể. Bạch Vân Nhi gần là thân thể hơi hơi chấn động, cũng không có trong tưởng tượng thống khổ dãy rủa. Một lát sau, xích quang lại lần nữa toàn trở về Đoạn Diệc Lam đan điền. Lúc này đây kia phiền lòng bỏng cháy cảm cũng không có xuất hiện, nghĩ đến nó đã có thể khống chế tốt tự mình lực lượng. Bắt được khiếu mãng hoa hạt sao? Hừ hừ, bổn hoàng ra ngựa, nào có thất thủ đạo lý. Đi mau, ta đã gấp không chờ nổi muốn luyện hóa nó. Thấy Đoạn Diệc Lam không bao lâu liền ra tới, Triệu Thư Hương tò mò ôm Bạch Vân Nhi nhìn tới nhìn lui, liên thanh hỏi không có gì biến hóa a. Ngươi không đối nó làm cái gì kỳ quái sự đi. Đoạn Diệc Lam dở khóc dở cười ngươi lại nghĩ đến đâu đi, đương nhiên không có. Bất quá, thiên cơ không thể tiết lộ. Triệu Thư Hương chiều nàng phun ra đầu lưỡi nhỏ, ôm Bạch Vân Nhi liền đi ta đi trước đem nó trả lại cho ta tỷ, ngươi nhất định phải chờ ta nha, ta còn có việc không cùng ngươi nói đi. Nàng chân trước vừa đi, Chu Tước Thần Vũ lại bắt đầu thúc giục, Đoạn Diệc Lam bị ồn ào đến không được, cùng bọn thị nữ nói một tiếng, cũng vội vàng chạy về tự mình phòng. Lúc này đây luyện hóa khiếu mãng hoa hạt sử dụng thời gian so thượng một lần còn muốn lâu, Đoạn Diệc Lam tự nhiên lại bị vài cái canh giờ dày vò. Tuy nói Chu Tước Thần Vũ đối tự mình lực lượng có điều không chế, nhưng thật đánh thật nướng nướng vẫn là không thể thiếu. Thẳng đến đêm cuối cùng một tia thần phách hấp thu xong, Đoạn Diệc Lam hư thoát giống nhau ngã vào trên giường, thẳng nói ngươi nếu là lại trị không được, ta khả năng trước kia khiếu mãng hoa hạt một bước bị ngươi luyện hóa. Chu Tước Thần Vũ có chút mất tự nhiên, nhỏ giọng nói cảm ơn. Đoạn Diệc Lam vừa nghe liền từ trên giường ngồi dậy, ngạc nhiên nói ta không nghe lầm đi, ngươi vừa rồi cùng ta nói gì đó. Chu Tước Thần Vũ rồi lại khôi phục dĩ vãng cao ngạo hử. Quá hạn không chờ, đúng rồi, ngươi không phải muốn một bộ tốt công pháp sao, ta nơi này nhưng thật ra có cái có sẵn, chẳng qua. Chẳng qua cái gì? Đoạn Diệc Lam hiện tại nhất thiếu chính là cái này, đã nhiều ngày từ Triệu Thư Hương nơi đó cũng nghe không ít thiên la bang cất chứa công pháp, lại cảm thấy đều không rất thích hợp tự mình. Hiện tại nghe Chu Tước Thần Vũ đề cập, biết nó mắt cao hơn đỉnh, nó có thể cho ra công pháp nhất định không phải tục vật, vì thế vội vàng hỏi. Chu Tước Thần Vũ nói chẳng qua này công pháp khả năng không hảo luyện, nhân loại tu tập công pháp cũng không thích hợp ta, cho nên ta cũng không luyện qua, chỉ có thể dựa ngươi tự mình sờ soạn. Nó theo như lời này, bộ công pháp là trước đây ở Chu Tước trong tộc bí tàng lâu trung đoạt được, này bộ công pháp giấu ở bí tàng lâu chỗ sâu nhất, năm đó nó vẫn là dùng một ít tiểu mưu kế trộm lấy ra tới, kết quả lại phát hiện tự mình căn bản luyện không được, sau lại độ kiếp thất bại lưu lạc tại đây. Bất quá kia bộ công pháp đã bị nó dùng đặc thù phương pháp phong ấn tại thần hồn chung, hiện tại muốn truyền cho Đoạn Diệc Lam cũng không phải cái gì việc khó. Đoạn Diệc Lam nói không hảo luyện thuyết minh này bộ công pháp lợi hại, ta liền phải nó. Chu Tước Thần Vũ gật gật đầu nói vậy ngươi nắm chặt thời gian khôi phục một chút, ta lại truyền cho ngươi. Đãi Đoạn Diệc Lam điều tức đến không sai biệt lắm, nàng kinh hỉ phát hiện quả nhiên tự mình nguyên lực lại dày đặc rất nhiều, nguyên bản trong đan điền nguyên lực cùng ma lực kém còn không phải đặc biệt rõ ràng, hiện tại nguyên lực lại chiếm cứ 2/3. Xem ra còn phải tìm cái thời gian lại tu luyện ma lực, nghĩ đến đây, Đoạn Diệc Lam trong đầu lại hiện ra cái kia hai tròng mắt như thu thủy mê người Mỹ lệ nữ tử, nàng hẳn là đã trở lại ma cung đi, cũng không biết về sau còn có hay. Không cơ hội tái kiến nàng. Hất hất đầu, đêm này đó tạp niệm trước bông, tâm thần đối với Chu Tước Thần Vũ nói chúng ta bắt đầu đi. Chu Tước Thần Vũ từ Đoạn Diệc Lam thân thể bên trong chui ra, chậm rãi huyền phù với nàng giữa mày, xích quang chợt lóe, bàng bạc mà cổ xưa tin tức tức khắc dũng mãnh vào Đoạn Diệc Lam trong đầu, tuy là nàng đã làm tốt chuẩn bị, nhưng này tối nghĩa lại rộng lượng tin tức vẫn là thiếu chút nữa đem nàng đầu căng bạo, loại này đau đớn thậm chí so xích quang nung khô còn muốn làm người khó có thể chịu đựng. Ước chừng qua có nửa canh giờ, Đoạn Diệc Lam mới đưa này đó tin tức toàn bộ tiếp nhận hoàn thành, tâm thần vừa động, nàng bắt đầu lật xem này bộ kinh người công pháp. Ban Nhược Huyền Trục. Ban Nhược Ấn, chỉ là mở sách khiến cho Đoạn Diệc Lam có một loại thâm hối choáng váng cảm giác, xuống chút nữa đọc càng là khiếp sợ, Ban Nhược Giả, Trí Tuệ Cũng, Chư Pháp Vô Tướng, Siêu Phàm Nhập Thánh. Đoạn Diệc Lam âm thầm liễu lưới, dựa theo Ban Nhược Huyền Trục sở thuật, luyện đến đại thành thế nhưng thoát ly thân thể phàm thai, giơ tay nhấc chân gian tự thừa thiên hợp, thậm chí có thể thay đổi một phương thiên địa, này đến tột cùng là cỡ nào lực lượng a. Nhưng mà bước đầu tiên liền đem Đoạn Diệc Lam cấp khó ở, lấy lực ngự khí, kéo dài không thôi. Trên đời này sở hữu công pháp đều là lực từ khí mà sinh, như thế nào hiện tại muốn trái lại lấy lực ngự khí. Hơn nữa mặc dù là ngũ đoạn cường giả, cũng không thể làm được phát động đi ra ngoài công kích kéo dài không thôi, bởi vì một khi nguyên lực hoặc ma lực biến thành thế công rời đi trong cơ thể, thế công một song lực lượng cũng sẽ tự tán ở thiên địa chi gian. Sao có thể vẫn luôn khống chế được nó không tiêu tan? Xem ra này bộ công pháp thật đúng là như Chu Tước Thần Vũ theo như lời rất khó luyện, bất quá trên đời nào lại có không duyên cớ mà đến lực lượng đâu. Đoạn Diệc Lam như vậy nghĩ, ngưng định tâm thần, bắt đầu rồi bước đầu tiên tu luyện. Phần 29. Chương 29 Thỉnh Chiến. Đương kia nắng ban mai xé rách hắc ám, đệ nhất lũ ánh mặt trời rượu hạ là lúc, Đoạn Diệc Lam nhắm chặt hai mắt cũng tại đây nhất thời khắc chậm rãi mở, sáng ngời hai tròng mắt chung một tia ánh sao hiện lên. Tuy rằng còn không có đem lấy lực hóa khí biện pháp ngộ ra tới, nhưng nàng cảm thấy tự mình tựa hồ đối tự thân lực lượng khống chế so sánh với hôm qua có lớn lao thay đổi. Là bởi vì tu luyện bản nhược ấn duyên cớ sao? Đoạn Diệc Lam tâm tư niệm chuyển gian, chậm rãi nâng lên bàn tay tồi động nguyên lực, một viên đậu hà lan lớn nhỏ thiển thanh sắc quang đoàn ở lòng bàn tay chậm rãi ngưng tụ, nhưng còn không đợi tiến thêm một bước thành hình, quang đoàn ở một trận không ổn định run rẩy sau không tiếng động vỡ ra, phái làm vô số nguyên lực quang điểm tiêu tán mà đi. Nhẹ nhàng trà sát tay, Đoạn Diệc Lam đối này lại một lần thất bại cũng không có quá để ý, nếu là dễ dàng là có thể tu luyện thành công, kia cũng quá coi thường này bộ công pháp. Cảm thụ một phen tự mình hiện giờ tu vi, vẫn là nhất giai nguyên lực trung kỳ, cũng không có lại như trên thứ như vậy trực tiếp lại vượt một cái tiểu giai tầng. Đối với nàng trong lòng suy nghĩ, Chu Tước Thần Vũ nhịn không được nói ngươi cho rằng tu luyện là mua cải trắng A, có dễ dàng như vậy nói kia những cái đó nội tình thâm hậu tông tộc trực tiếp dùng linh đan rượu dược tạp là có thể tạp ra cường giả tới, nào còn dùng như vậy đau khổ tu luyện. Đoạn Diệc Lam cười gượng hai tiếng, tâm thần nhìn chằm chằm tự mình trong đan điền kia tản ra ánh sáng nhạt Chu Tước Thần Vũ ngạc nhiên không thôi, luyện hóa hấp thu khiếu mãng hoa hạt sau, nó cũng từ một cái tiểu xích điểm biến thành một cây mini màu đỏ đậm linh vũ, cùng Đoạn Diệc Lam lúc ấy ở Âm Thủy Thành nhìn thấy giống nhau như lúc, chỉ là rút nhỏ mấy lần. Người khôi phục. Nào có nhanh như vậy, lúc này mới không phải ta hình thái đâu, bất quá kế tiếp lại là phiền toái, muốn tẩy bỏ ta thần phách phong ấn còn cần luyện hóa một quả tứ giai linh thú tinh hạch. Chu Tước Thần Vũ nói đến này liền trầm mặc, Đoạn Diệc Lam biết phải được đến một quả tứ giai linh thú tinh hạch đối với hiện tại tự mình tới nói khó khăn có bao nhiêu đại, săn giết là không có khả năng, mua sắm nói kia cũng là một bút khổng lồ con số, chỉ sợ toàn bộ Thiên La Bang cũng lấy không ra. Hai người trầm mặc một lát, Đoạn Diệc Lam mới nói trời không tuyệt đường người. Ta dùng hết toàn lực giúp ngươi được đến, thế nhân công nhận nguyên lực cùng ma lực vô pháp cùng tồn tại, nhưng ta hiện tại không phải cũng không chế được hảo hảo, yên tâm đi, đại ta ở Thiên La Bang hôn đến lâu một ít, ta lại hướng bang chủ hỏi thăm hỏi thăm. Chu Tước Thần Vũ ở Đoạn Diệc Lam trong đan điền ôn dưỡng, tự nhiên là biết nàng trong cơ thể có nguyên ma hai loại năng lượng, hơn nữa, ngay từ đầu nàng căn bản chướng mắt Đoạn Diệc Lam, rốt cuộc nàng là Chu Tước nhất tộc hoàng nữ, lại không chịu bậc cha chú coi trọng. Thân phận của nàng cùng Đoạn Diệc Lam so sánh với cũng là khác nhau một trời một vực. Nề hà tao này đại kiếp nạn liền thần phách đều thiếu chút nữa khó giữ được, chỉ có thể dựa vào ký chủ chậm rãi ôn dưỡng khôi phục. Nói đến cùng Đoạn Diệc Lam căn bản không có nghĩa vụ giúp nàng, đổi một người khả năng sớm nghĩ biện pháp đem nàng luyện hóa, mà nàng tuyển định ký chủ lúc sau rồi lại vô pháp thoát ly, này đối với cao ngạo nàng tới nói quả thực khuất nhục vô cùng. Nhưng theo mấy ngày nay ở chung, nàng phát hiện Đoạn Diệc Lam người này thật đúng là man không tồi. Tu luyện ngộ tính cực cao, hơn nữa nàng ẩn ẩn có điều cảm giác, ở Đoạn Diệc Lam sâu trong cơ thể có nói cực mịt mờ dao động, tuy rằng không biết kia đến tuột cùng là cái gì, nhưng tuyệt đối không phải phàm vật. Dần dần, nàng cũng đem Đoạn Diệc Lam làm như nửa cái bằng hữu đối đãi, nếu không cũng sẽ không truyền nàng bàn nhược huyền trụ, tuy rằng trong đó cũng là có một ít tự mình tư tâm, rốt cuộc Đoạn Diệc Lam tu vi quá yếu, vạn nhất xảy ra ngoài ý muốn tự mình cũng sẽ đã chịu liên lụy. Lúc này nghe Đoạn Diệc Lam nhắc tới nguyên lực ma lực đồng tu một chuyện, Chu Tước Thần Vũ nghiêm túc đối nàng nói thật không hiểu đây là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu, bất quá ta kiến nghị ngươi tốt nhất đừng làm người khác biết, nếu không rất có khả năng trở thành người ma hai tộc công địch, thiên hạ tuy đại, nhưng đến lúc đó chỉ sợ lại vô ngươi dựng thân nơi. Lại hàn huyên trong chốc lát, Đoạn Diệc Lam liền đẩy cửa đi ra ngoài tìm Lãnh Ngân, muốn cho nàng cũng hỗ trợ lưu tâm tứ giai linh thú tinh hạch sự, không ngờ mới ra môn liền gặp được Triệu Thư Hương. Triệu Thư Hương vừa lúc lại đây tìm nàng, vừa thấy mặt liền đoán trách nói ngày hôm qua nói tốt làm ngươi ở trong viện chờ ta, trở về lại liền quỷ ảnh tử cũng không có, làm hại ta còn bị cha chê cười, ngươi mau cùng ta đi, cha đang ở tuyển người làm, ngươi nhất định phải đem những người đó đều đánh bại, ta muốn cho bọn họ biết bổn tiểu thư ánh mắt mới là tốt nhất. Đoạn Diệc Lam nghe được không hiểu ra sao, một bên đi theo nàng hướng sân luyện công đi một bên hỏi chúng ta đây là đi làm gì a? Ta muốn đem người nào đều đánh bại a? Triệu Thư Hương đem ngày hôm qua ở nghị sự phòng nghe tới tin tức nói một lần, Đoạn Diệc Lam âm thầm thầm nghĩ, lại là Huyễn Đao Môn, tự mình thật đúng là theo chân bọn họ bát tự không hợp, quỷ huyết hoa cuối cùng kỳ thật là bị tự mình được, Thư Vân Tiểu Thư lại vì tự mình cung cấp che chở, xem ra lúc này đây tự mình cũng đến làm điểm cái gì, nhân tình nợ không hảo còn a. Hai người đi vào Thiên La Bang lớn nhất một chỗ sân luyện công khi, nơi này đã đứng không ít người, bị một đám bang chúng vây quanh ở trung ương có vài đạo hình bóng quen thuộc. Triệu Thư Vân cập Dư Chấn Hải hai người đều đứng ở một người trung niên nam tử phía sau, kia trung niên nam tử khoan mặt rộng vai, chỉ là đứng ở nơi đó liền cho người ta một loại nhàn nhạt cảm giác áp bách, người này đúng là Thiên La Bang bang chủ Triệu Hành. Chỉ nghe Triệu Hành nói Huyễn Đao Môn mời chiến tin tưởng các ngươi cũng đều nghe nói, hai ngày lúc sau đó là chiến cuộc chi kỳ, đối phương đưa ra tam cục hai thắng, theo ta được biết Huyễn Đao Môn xuất chiến người có một người tu vi là nhất giai nguyên lực đỉnh, các ngươi giữa có tin tưởng thắng qua hắn liền tiến lên một bước. Lời vừa nói ra, chung quanh tức khắc một mảnh ô lên, thấp thấp nghị luận thanh như gợn sóng giống nhau đẩy ra. Nhất giai đỉnh, chẳng phải là so Thư Vân tiểu thư còn mạnh hơn một phân. Kia lại như thế nào, tam cục hai thắng, liền tính người này này cục thắng, khác hai cục chúng ta cũng không phải không có cơ hội. Nói được đảo nhẹ nhàng, Huyễn Đao Môn nếu đưa ra tỉ thí tam cục, khẳng định là có vạn toàn chuẩn bị, ngươi đều có thể nghĩ đến người khác lại nghĩ như thế nào không đến. Chung quanh nghị luận thanh náo nhiệt phi phàm. Nhưng lại trước sau không người tiến lên, đối với loại tình huống này Triệu Hành trong lòng tuy rằng đã có điều liêu, nhưng không khỏi vẫn là có chút thất vọng, tu luyện một đạo huyền ảo mạc thường, có đôi khi bên ngoài thượng tu vi cấp bậc cũng không hoàn toàn đại biểu sức chiến đấu, trên đời cũng có rất nhiều vượt cấp chiến thắng ví dụ, những người đó đều là có lớn lao dũng khí cùng tự tin, nếu liền khiêu chiến cường giả dũng khí cũng không có. Kia chú định là đi không được nhiều xa. Đúng lúc này, một đạo thanh thúy thanh âm vang lên, đánh vỡ toàn bộ sân luyện công ồn ào. Cha, ta để cử Đoạn Diệc Lam lên sân khấu tỉ thí, định thắng kia Huyễn Đao Môn lợi hại nhất đệ tử. Triệu Thư Hương mang theo Đoạn Diệc Lam đi vào Triệu Hành trước người, Đoạn Diệc Lam lễ phép cùng Triệu Hành ôm quyền tại hạ Đoạn Diệc Lam, gặp qua Triệu bang chủ, dứt lời, lại chiều Triệu Thư Vân gật gật đầu lấy kỳ tiếp đón. Hai người đã đến lại là một hòn đá làm cả hồ dậy sóng, Thiên La Bang mọi người đánh giá Đoạn Diệc Lam, kẻ hèn nhất giai nguyên lực trung kỳ cũng không biết xấu hổ nói ẩu nói tả. Đối với bọn họ nghi ngờ, Đoạn Diệc Lam lại là giống như không nghe thấy, sắc mặt bình tĩnh chiều Triệu Hành nói Triệu bang chủ, Huyễn Đao Môn nhất khó giải quyết vị kia liền giao cho ta đi. Triệu Hành nguyên bản tính toán là tuyển một phòng ngự mạnh nhất người đi đối chiến kia Huyễn Đao Môn ưu tú nhất đệ tử, tam cục hai tháng lớn nhất chỗ tốt chính là đều không phải là có thể lấy sức của một người tả hữu toàn bộ chiến cuộc, hiện tại đột nhiên nhảy ra Đoạn Diệc Lam như vậy cá nhân, nhất giai nguyên lực trung kỳ, nhưng thật ra cái không tồi người được chọn, nhưng người này rốt cuộc không phải trong bang đệ tử. Nếu xảy ra chuyện lại là không hảo giao đãi. Niệm cập nơi này, Triệu Hành âm thầm tồi động nguyên lực, một cổ kinh người uy áp tự trong cơ thể phát ra mà ra, chung quanh phàm là tu vi nhất giai đệ tử tức khắc hãn ra như tương lui về phía sau mấy bước, lại nhược một ít thậm chí liền đầu gối cũng có chút đứng không vững. Đoạn Diệc Lam từ đầu chí cuối thần sắc bất biến, quanh thân dao động chưa từng xuất hiện một tia hỗn loạn, Triệu Hành trong lòng khiếp sợ không nhỏ, tâm thần vừa động liền thu lại khí thế, lại nhìn về phía Đoạn Diệc Lam là lúc đã là có bất động. Triệu Hành đem hơi thở khống chế được cực hảo, cũng không có lệnh tự mình hai cái nữ nhi cảm giác được, nhưng vô luận là Triệu Thư Vân vẫn là Triệu Thư Hương đều có thể từ chung quanh bang chúng biểu hiện chung biết được tự mình phụ thân làm cái gì. Triệu Thư Hương nhìn sắc mặt khó coi bang chúng, nhìn nhìn lại thần sắc nhẹ nhàng Đoạn Diệc Lam, biết này đã là thông qua phụ thân khảo nghiệm, khuôn mặt nhỏ không khỏi cũng là nổi lên một tia kiêu ngạo, so tự mình được phụ thân khen ngợi còn muốn cao hứng. Triệu Hành hành sự cũng là sảng khoái, lập tức liền điểm Triệu Thư Vân. Đoạn Diệc Lam cập một khắc danh Thiên La Bang đệ tử tham gia lần này chiến cuộc, cự tỷ thí chỉ còn lại có 2 ngày, muốn đồng thời tăng lên 3 người thực lực hiển nhiên là không có khả năng, hiện tại hắn có thể làm chỉ là lớn nhất khả năng tăng lên Triệu Thư Vân cùng một khắc danh đệ tử thực lực. Đến nỗi Đoạn Diệc Lam, Triệu Hoành tắc cho nàng 50 tích nguyên lực dịch, ở hắn xem ra, Đoạn Diệc Lam kia chàng phải thua không thể nghi ngờ, tự mình bên này chỉ có thể an bài bảo đảm còn lại 2 chàng chiến thắng, vì thế kế tiếp 2 ngày. Hắn toàn bộ tinh lực đều dùng ở Triệu Thư Vân cập một người khác trên người. Này 2 ngày, Đoạn Diệc Lam cũng vẫn luôn ở tự mình phòng nội không có ra tới, tuy rằng cơ hồ tất cả mọi người đối tự mình không xem trọng, nhưng nàng chính mình lại là có tự tin, nhất giai nguyên lực đỉnh sao, không thể so xem lại như thế nào biết được kết quả đâu. Thời gian nhoáng lên liền tới rồi tỉ thí ngày, Thiên La Bang cùng Huyễn Đao Môn đều là Bình Khang bên trong thành số 1 số 2 thế lực, bọn họ tỉ thí tự nhiên hấp dẫn rất nhiều người chú ý. Bình Khang thành trung ương lớn nhất một chỗ quảng trường, là một chỗ quyết đấu tràng, ngày thường liền không thiếu nhân khí, hôm nay càng là tiếng người ồn ào, lượng băng người đều còn chưa tới, quyết đấu tràng chung quanh đã rậm rạp tụ đầy xem náo nhiệt đám người, thô sơ giản lược nhìn lại ước có ngàn người nhiều, những người này đảo không phải hướng về phía quyết đấu mà đến, bọn họ đều muốn nhìn một chút Bình Khang thành hai đại thế lực chi gian long tranh hổ đấu, cùng với thua kia một phương nên lấy như thế nào tư thái xong việc. Nguyên bản ồn ào vô cùng quảng trường đột nhiên an tĩnh xuống dưới, Huyễn Đao Môn người tới, khi trước một người đúng là Huyễn Đao Môn môn chủ Khương Sơn, sau đó đi theo 2 gã tu vi nhị giai cao thủ, lại sau còn lại là tham gia tỉ thí 3 gã đệ tử cập Huyễn Đao Môn mọi người. Kia Khương Sơn tướng mạo bình thường, nếu không phải quanh thân truyền đến lệnh người cảm thấy áp lực dao động, ai cũng nhìn không ra như vậy một cái dung mạo bình thường nam tử lại là Huyễn Đao Môn môn chủ, hắn phía sau có một người khuôn mặt rất là anh tuấn, nhưng ánh mắt lại phiếm âm hàn thanh niên. Lâu Hạ Vũ, hắn đó là Huyễn Đao Môn trẻ tuổi người xuất sắc, cũng là lần này Đoạn Diệc Lam đối thủ. Khương Sơn cười tủm tỉm mang theo mọi người lập tức đi vào quyết đấu tràng nhất dựa trước vị trí đứng yên, còn không đợi bọn họ có điều động tác, trong đám người lại phát ra một trận ồn ào, Thiên La Bang mọi người tới, một hồi oán hận chất chứa đã lâu tranh đấu sắp mở màn. Phần 30. Chương 30 Chiến Lâu Hạ Vũ. Bình Khang thành trung ương quảng trường, theo Thiên La Bang cùng Huyễn Đao Môn đã đến, không khí trở nên càng thêm lửa nóng. Nhưng vô luận bên ngoài như thế nào xô đẩy, cũng không có người đặt chân ở vào trung gian quyết đấu chàng nửa bước, bọn họ đều là biết được, hôm nay trận này đối chiến, cũng không phải một lần hữu hảo luận bàn, vẫn là rời xa một chút tương đối sáng suốt. Khương Sơn cùng Triệu Hoành lẫn nhau đều không có cấp đối phương sắc mặt tốt, càng không có khách sáo, từng người mang theo 2 bên đệ tử ở quyết đấu chàng bên cạnh đứng yên, Đoạn Diệc Lam dương mắt nhìn phía không xa chỗ Huyễn Đao Môn sắp xuất chiến 3 người, trong đó một người nguyên lực dao động so khác 2 người đều phải cường rất nhiều. Nghĩ đến lại quá thượng một ít thời gian liền có thể thành công tiến vào nhị giai. Hắn đó là hôm nay cùng ta giao chiến người sao? Đoạn Diệc Lam thầm nghĩ, Lâu Hạo Vũ tựa hồ chú ý tới Đoạn Diệc Lam đối bọn họ bên này đánh giá, phát hiện đối phương chỉ là một người tu vi ở nhất giai trung kỳ tiểu tử, trên mặt khinh thường chi ý càng thêm nồng hậu. Lúc này, lại tới nữa một phương nhân mã, người còn chưa tới, liền có một đạo to lớn vang dội thanh âm truyền đến ha hả, xem ra ta tới còn không tính quá muộn, giọng nói rơi xuống. Đám người tách ra, một người đầy đầu tóc đỏ nam tử cao lớn lánh hơn 10 người hướng tới quyết đấu chàng đi tới. Người tới là Xích Dương Bang bang chủ Tần Ngụy, đi theo hắn phía sau chính là này tử Tần Văn Hạo cùng với Xích Dương Bang trung cao thủ. Tần Ngụy cùng Triệu Hoành quan hệ mật thiết, gần hướng tới Khương Sơn khẽ gật đầu, liền lập tức đi vào Triệu Hoành mọi người nơi khu vực, nói chuyện với nhau chi gian to lớn vang dội tiếng cười truyền đãng mà khai, nghe vào Khương Sơn trong thai lại là chói tai vô cùng. Tần Văn Hạo thật xa liền nhìn thấy một thân thiện áo vàng váy Triệu Thư Vân, bước nhanh đi đến nàng trước mặt mỉm cười nói Thư Vân, ngươi không cần quá lo lắng, ta cùng cha ta đặc biệt lại đây vì các ngươi trợ trận, nghĩ đến kia Huyễn Đao Môn cũng không dám chơi cái gì đa dạng. Triệu Thư Vân gật gật đầu chiều hắn nói đa tạ Tần công tử. Tần Văn Hạo tươi cười càng sâu, vội nói ngươi ta chi gian nào còn dùng đến khách khí như vậy, ngươi cũng không cần vẫn luôn kêu ta Tần công tử, trực tiếp kêu ta Văn Hạo liền hảo. Triệu Thư Vân chỉ hơi hơi mỉm cười. Cũng không có đáp lời, Tần Văn Hạo cũng bất giác xấu hổ, tiếp tục tìm chút khác câu chuyện lo chính mình nói lên. Nghe được đứng ở một bên Triệu Thư Hương liên tục bĩu môi, nàng vốn là không thích Tần Văn Hạo, từ biết tỷ tỷ cũng đối hắn không có hảo cảm lúc sau, liền không nghĩ lại bán hắn mặt mũi. Lúc này thấy hắn lại tới dây dưa tự mình tỷ tỷ, Triệu Thư Hương trong mắt nhanh như chớp vừa động, chiều bên cạnh đi rồi vài bước, lôi kéo Đoạn Diệc Lam tay háo đem này đẩy đến 2 người trung gian. Đoạn đại ca, ngươi không phải có chuyện muốn cùng tỷ tỷ của ta nói sao? Triệu Thư Hương trong miệng ngọt ngào kêu, âm thầm mánh chiều Đoạn Diệc Lam nháy đôi mắt, Đoạn Diệc Lam cùng nàng ở chung vài ngày, vừa thấy nàng bộ dáng này liền biết nàng là có ý tứ gì, lại xem kia Triệu Thư Vân cũng xác thật không nghĩ cùng kia Tần Văn Hạo nhiều lời, liền hướng tới Triệu Thư Vân nói: Thư Vân tiểu thư, chúng ta tới thương lượng một chút, đợi lát nữa đối chiến trình tự đi. Tần Văn Hạo nhìn chằm chằm đột nhiên đi vào chính mình cùng Triệu Thư Vân hai người chi gian Đoạn Diệc Lam, thầm nghĩ trong lòng không tốt, trước mắt người này tuy rằng tu vi không cao, nhưng sinh đến lại là tuấn tiếu cực kỳ, hơn nữa nhìn qua cùng Triệu Thư Hương kia cô gái nhỏ quan hệ cũng rất không tồi, chính mình vốn cũng tướng mạo không kém, lại là Xích Dương bang thiếu gia, đi đến chỗ nào đều là tin tưởng tràn đầy, nhưng cùng chi nhất so, ở khí chất thượng lại là hoàn toàn rơi xuống hạ. Phong. Làm cho Triệu Thư Vân mặt, Tần Văn Hạo tự nhiên là không muốn mất phong độ, ha hả cười nói: này một vị nhìn qua thực lạ mặt ta, Thư Vân, chính là gần đây Thiên La bang tân chiêu đệ tử. Trong lúc nói chuyện hắn vẫn luôn cười tủm tỉm nghiêng đầu nhìn chằm chằm Triệu Thư Vân, trực tiếp lựa chọn bỏ qua che ở trước mặt Đoạn Diệc Lam. Đoạn Diệc Lam như thế nào không rõ hắn loại này tiểu siếp, học theo, trực tiếp xoay người đưa lưng về phía hắn, cũng cười tủm tỉm nhìn chằm chằm Triệu Thư Vân nói: Thư Vân tiểu thư, lần trước đình viện từ biệt, vẫn luôn cũng không cơ hội hướng ngươi hảo sinh nói lời cảm tạ, ngươi tặng ta kia bình thuốc trị thương, hiệu quả thật là hảo thật sự. Nói, nàng nâng lên một tay hướng tới bên cạnh không chỗ một dẫn, ý bảo hai người mượn một bước nói chuyện. Triệu Thư Vân biết Đoạn Diệc Lam này cử là cố ý vì này, bởi vì đối chiến trình tự đã sớm đã định hảo, hơn nữa nếu bản về khởi đối chính mình cái kia muội muội hiểu biết, chỉ sợ thế gian này cũng không có người có thể so sánh đến quá nàng. Lập tức đôi mắt đẹp hơi mang cảm kích nhìn phía Đoạn Diệc Lam, đi theo nàng đi tới rồi bên kia. Tần Văn Hạo mặt mang mỉm cười nhìn hai người rời đi, tay áo dưới tay lại là nghiết đến tí tách vang lên, anh tuấn khuôn mặt hiện ra một mạt sắc mặt giận dữ. Hắn sớm đã đem Triệu Thư Vân coi làm tự mình chi vật, nếu là có khác nam tử mưu toan nhúng chàm, chính mình quyết sẽ không dễ dàng buông tha người nọ. Mọi người ở đây nói chuyện là lúc, Khương Sơn lớn tiếng nói: Triệu bang chủ, bắt đầu đi, tất cả mọi người đang chờ đâu. Triệu Hành cũng không vô nghĩa vậy thỉnh Huyễn Đao môn đầu chiến đệ tử lên sân khấu đi. Khương Sơn lại cười lạnh nói: Triệu bang chủ, bọn tiểu bối đơn đả độc đấu thật sự không nhiều lắm xem đầu, không bằng chúng ta đem tỉ thí quy củ sửa lại, thêm nữa một ít tiền đặt cược, làm tỉ thí càng thêm kịch liệt một ít, ngươi xem thế nào? Triệu Hành khẽ to mày, nói không biết Khương môn chủ muốn như thế nào cái so pháp. Khương Sơn đôi tay phụ với phía sau, không nhanh không chậm nói: làm từng người ba gã tỉ thí đệ tử đều lên đài, quân chiến, một ván định thắng bại, đến nỗi thua kia phương, liền lấy ra 5.000 tích nguyên lực dịch làm bồi đi. Lời vừa nói ra, bốn phía đều là một mảnh ô lên, 5.000 tích nguyên lực dịch cũng không phải là một bút số lượng nhỏ, liền tính là Huyễn Đao môn cũng hoặc Thiên La bang. Nếu là thua thượng nhiều như vậy nguyên lực dịch cũng đến hung hăng đau mình một phen, nhưng Khương Sơn lời nói không thể nghi ngờ cũng bậc lửa hiện trường bầu không khí, như vậy tỉ thí đã không phải tiểu đánh tiểu nháo, hai bên đệ tử tất nhiên sẽ liều chết chiến đấu, cứ như vậy, xem xét tính nhưng tăng lên mấy lần. Lập tức liền có rất nhiều vây xem người cao giọng trầm trồ khen ngợi, còn có người kêu la mau chút thượng quyết đấu tràng. Triệu Hành không dự đoán được Khương Sơn cư nhiên lâm thời sẽ đến như vậy vừa ra, nếu là 6 người cùng đài đối chiến. Tình huống tắc đối tự mình này phương phi thường không ổn, Huyễn Đao môn lâu hạ vũ thực lực đủ để nghiền áp thực lực nhất giai mọi người, nếu hắn có thể bằng mau tốc độ chiến thắng một người, liền có thể rút ra thân tới gia nhập nơi khác chiến đấu, nếu là nói vậy, tự mình này phương thực mau liền sẽ toàn bộ chiến bại. Nhưng hiện nay rồi lại không thể lùi bước, chiến thư đã tiếp được, quy củ từ đối phương tới định cũng thuộc bình thường, nếu là tự mình lúc này lùi bước bất chiến, thế tất sẽ lệnh Thiên La bang danh dự xuống dốc không thành, mà đây đúng là Huyễn Đao môn nhất muốn nhìn đến tình huống. Còn không đợi Triệu Hoành đáp lời, Khương Sơn tay háo vung lên, Huyễn Đao môn ba gã đệ tử đã lớn bước vào quyết đấu tràng, từng người chiếm cứ một chỗ khu vực, hai tay ôm ngực kiêu căng nhìn Thiên La bang mọi người này phương, chờ bọn họ đối thủ lên sân khấu. Cái này nhưng bức cho Triệu Hoành không có đường lui, Triệu Thư Vân ba người gật gật đầu, Đoạn Diệc Lam ba người rốt cuộc ở mọi người nhìn chăm chú hạ cũng đi vào quyết đấu tràng. Triệu Thư Vân khẽ cắn răng tiểu môi, lập tức liền chiều lâu hạ vũ nơi chỗ đi đến, nàng đã tự hỏi quá. Nếu vẫn từ Đoạn Diệc Lam đối chiến lâu hạ vũ, người sau chắc chắn lấy xét đánh chi thế kết thúc chiến đấu, đến lúc đó tự mình này mới đem không hề phần thắng, hiện tại duy nhất hy vọng đó là tự mình có thể tận lực bám trụ lâu hạ vũ, làm Đoạn Diệc Lam cùng Hùng Đồng đi đối chiến Huyễn Đao môn mặt khác hai người, chỉ cần tự mình này mới có một người thắng được, liền có thể đằng ra tay tới cùng. Tự mình cộng đồng đối chiến lâu hạ vũ. Nàng mới vừa đi ra hai bước, Đoạn Diệc Lam lại đã giành trước đi vào nàng trước người, đối với nàng nói: Thư Vân tiểu thư, lâu hạ vũ liền từ ta tới đối phó đi. Triệu Thư Vân trong lòng rất là kinh ngạc, vừa muốn nói chuyện, lại xem Đoạn Diệc Lam thần sắc tự nhiên chiều nàng khẽ gật đầu, ánh mắt bình tĩnh, mà loại này bình tĩnh đều không phải là vô tri cũng hoặc là cậy mạnh, mà là nguyên với một loại đối tự mình tự tin. Vậy ngươi để ý? Triệu Thư Vân chiều Đoạn Diệc Lam nhẹ giọng nói, xoay người hướng tới một cái khác đối thủ đi. Nhìn thấy Thiên La Bang thực lực yếu nhất người thế nhưng muốn khiêu chiến Lâu Hạ Vũ, mọi người đều là trong lòng cả kinh, lát sau náo nhiệt nghị luận lên, nhưng tuyệt đại đa số người đều cho rằng Đoạn Diệc Lam bất quá là cường sinh cái dung của thất phu, nhất giai trung kỳ đối chiến nhất giai đỉnh, châu chấu đá xe mà thôi. Lâu Hạ Vũ nhìn chiều tự mình đi tới Đoạn Diệc Lam, liền trường đao cũng lười đến ra khỏi vỏ, cười khẩy nói ngươi là lại đây chịu chết sao. Đoạn Diệc Lam đi đến hắn trước mặt đứng yên, nhìn chằm chằm hắn nghiêm túc nói đương nhiên không phải, ta là lại đây đánh bại ngươi. Nghe xong nàng lời nói, Lâu Hạ Vũ cười ha ha lên, tươi cười lại không có một tia độ ấm, ta đây đảo phải hảo hảo nhìn xem, ngươi đến tuột cùng dựa vào cái gì đánh bại ta. Vừa mới dứt lời, Lâu Hạ Vũ tồi động nguyên lực, dẫn đầu hướng tới Đoạn Diệc Lam một quyền oanh đi. Đoạn Diệc Lam thân hình chợt lóe nhẹ nhàng tránh né mà khai, Lâu Hạ Vũ một kích chưa trúng, trên mặt cũng có một tia kinh ngạc, không nghĩ tới Đoạn Diệc Lam phản ứng thế nhưng nhanh như vậy, hừ lạnh một tiếng, huy động một đôi thiết quyền không ngừng chiều Đoạn Diệc Lam công tới. Lâu Hạ Vũ huy quyền như gió, đã mau lại tàn nhẫn chiều Đoạn Diệc Lam quanh thân yếu hại chỗ tiếp đón, nhưng vô luận hắn công kích như thế tấn mãnh, nắm tay trước sau đều lạc không đến Đoạn Diệc Lam trên người, Đoạn Diệc Lam liền như một mảnh nhẹ vũ. Ở quyền phong vừa mới đánh út lại hết sức liền sẽ có thể phiêu né tránh khai. Ngươi cũng chỉ biết như lão thử giống nhau trốn sao. Lâu Hạ Vũ rốt cuộc nhịn không được ra tiếng nói, hắn đã nhìn ra Đoạn Diệc Lam thân pháp có chút lợi hại, tự mình đem nguyên lực tồi động đến mức tận cùng, cũng vô pháp bắt giữ đến đối phương chính xác vị trí, cái này làm cho hắn vô cùng buồn bực. Trung quanh quan chiến mọi người thấy Lâu Hạ Vũ thế nhưng không làm gì được thực lực so với hắn nhược một mảng lớn Đoạn Diệc Lam, đầu tiên là cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Nhìn trong chốc lát lại đều là hiểu rõ, cho rằng đây là Thiên La Bang kế sách, lấy như vậy phương thức bám trụ Lâu Hạ Vũ, Đại Thiên La Bang còn lại hai người rút ra thân tới, chiến cuộc liền có thể nghịch chuyển. Lãnh Ngân đứng ở quyết đấu bên sân, nàng là toàn trường số lượng không nhiều lắm đối Đoạn Diệc Lam có thật lớn tin tưởng người, người khác có lẽ không rõ lắm Đoạn Diệc Lam, nhưng nàng lại rất hiểu biết, Đoạn Diệc Lam thực lực tuyệt không có thể lấy mặt ngoài tu vi tới cân nhắc, phải biết rằng nàng ở mới vừa tiến vào nhất giai là lúc. Cũng đã có thể đối Lãnh Xương Hoa đánh lén thành công, tuy rằng giữa cũng có Lãnh Xương Hoa vẫn chưa dùng ra toàn lực chi cố, nhưng các nàng tu vi chính là suốt. Kém một cái đại giai A. Đoạn Diệc Lam thấy Lâu Hạo Vũ cảm xúc đã bắt đầu có điều dao động, như vậy, không sai biệt lắm nên là tự mình ra tay lúc. Như ngươi mong muốn. Dứt lời, thân ảnh của nàng liền quỷ dị ở Lâu Hạo Vũ trước mắt biến mất, Lâu Hạo Vũ mới vừa đem bàn tay nắm với vỏ đao phía trên, phía sau lưng liền ăn thật mạnh một chưởng. Đoạn Diệc Lam thế nhưng thần không biết quỷ không hay đi vào hắn phía sau. Kế tiếp hai người bên này chiến đấu liền bày biện ra nghiêng về một bên xu thế, bất quá bị đối thủ đè nặng đánh kia một cái không phải Đoạn Diệc Lam, mà là nửa cái chân bước vào nhị giai tu vi Lâu Hạ Vũ. Lâu Hạ Vũ quả thực không thể tin được, nguyên bản cho rằng từ tự mình ra tay thực mau là có thể giải quyết người, thế nhưng đem tự mình làm như bao cắt giống nhau đánh, tự mình liền đối phương góc áo cũng chưa vớt đến, đã ăn số trưởng, tuy rằng tự mình thực lực so đối phương cường. Nhưng cũng kinh không được bị như vậy đánh a. Phúc. Lâu Hạ Vũ rốt cuộc là một ngụm máu tươi phun ra, một nửa là bị Đoạn Diệc Lam đánh, một nửa kia lại là bị chọc tức. Thấy Lâu Hạ Vũ hộc máu, Khương Sơn sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, Tần Ngụy còn lại là cười chiều Triệu Hành nói Triệu bang chủ lợi hại, môn hạ cư nhiên có như vậy thực lực đệ tử, lấy nhất giai trung kỳ chiến thắng nhất giai đỉnh, liền tính phóng nhãn toàn bộ Bình Lan quận, kia cũng là không nhiều lắm thôi a. Triệu Hành mỉm cười khiêm tốn nói nơi nào Tần bang chủ quá khen. Hắn lúc này trong lòng kinh ngạc kỳ thật không thể so người khác thiếu, lúc ban đầu hắn sẽ lựa chọn Đoạn Diệc Lam cũng không trông cậy vào nàng có thể ở đối chiến chung thắng được, nhưng hiện tại thoạt nhìn, tự mình này một bước thật đúng là sáng suốt cực kỳ, chiếu như vậy đi xuống, nói không chừng lần này thật đúng là có thể được thắng. Toàn trường vui mừng nhất muốn thuộc Triệu Thư Hương, nàng liền biết Đoạn Diệc Lam sẽ không làm người thất vọng, tự mình quả thực là mắt sáng như đuốc, lúc này tự mình đề cử có công. Cha lại sẽ không đem tự mình coi như tiểu hài tử đối đãi lạc. Phần 31. Chương 31 ngàn cơ quyền ấn. Quyết đấu giữa sân ba chỗ vòng chiến đều tiến vào gay cấn, ở mọi người trong mắt nguyên bản nhất không chỉ hoán Đoạn Diệc Lam hai người, đánh tới hiện tại lại trở thành hấp dẫn ánh mắt nhiều nhất một chỗ. Ở đây nhị giai dưới võ giả đều không thể thấy rõ Đoạn Diệc Lam thân hình, những người này cũng ở trong lòng âm thầm ước lượng nếu lên sân khấu đối chiến người là tự mình, chỉ sợ cũng chiếm không đến thượng phong. Cảm nhận được mọi người bắn về phía chính mình ánh mắt, Lâu Hạ Vũ sắc mặt khó coi đến sắp ninh ra thủy tới, nếu là tự mình thật sự trước mặt mọi người bại bởi cái này nhất giai trung kỳ tiểu tử, Huyền Đao môn sợ là cũng chưa mặt đãi, hắn trong lòng phẫn nộ không thôi, ngươi không phải thực sẽ trốn sao. Lúc này đây lại cho ta tránh tới nhìn xem. Nhận thấy được Lâu Hạ Vũ cả người khí thế đột biến, Đoạn Diệc Lam biết hắn khẳng định muốn ra đại chiêu, tuy rằng thoạt nhìn tự mình là chiếm hết thượng phong, còn làm hắn xuất hiện thương thế, nhưng trên thực tế về điểm này thương thế với hắn mà nói không đáng kể chút nào, mà Lâu Hạo Vũ nguyên lực so tự mình hùng hậu đến nhiều, vẫn luôn như vậy đi xuống nói, khả năng tự mình nguyên lực sẽ dẫn đầu hao hết. Cho nên đương nàng thấy Lâu Hạo Vũ đột nhiên đem nguyên lực tồi động đến lớn nhất là lúc, cũng không có hoảng loạn, hắn muốn nhất chiêu kết thúc tỉ thí, vừa vặn đây cũng là chính mình muốn làm. Lâu Hạo Vũ tu luyện quyền pháp vốn là đi cương mạnh chiêu số, lúc này hắn đem nguyên lực tất cả tồi động, một đôi nắm tay càng là có vẻ không gì chặn được, mọi người ở đây đều cho rằng hắn muốn cùng Đoạn Diệt Lam liều mạng khi, Lâu Hạo Vũ lại đột nhiên xoay người hướng tới một khác chỗ vòng chiến buôn tập mà đi. Cách hắn gần nhất vừa lúc là Triệu Thư Vân đối chiến chỗ, nàng đối thủ đồng dạng là nhất giai hậu kỳ tu vi, cùng nàng đánh đến chẳng phân biệt trên dưới, lúc này hai người đều nhận thấy được Lâu Hạo Vũ dị động, cùng nàng giao thủ Huyễn Đao môn đệ tử đồng dạng cũng là buộc phát ra nguyên lực, đem nàng bức cho không rảnh lo phòng ngự. Mắt thấy Lâu Hạo Vũ sắp chạy vội tới Triệu Thư Vân trước mặt, phía sau đông nhiên kình phong đánh tới, Lâu Hạo Vũ khỏe miệng nổi lên một tia cười lạnh, cưỡng một tiếng rút đao ra khỏi vỏ, đem tự mình sở hữu lực lượng cùng với phẫn nộ đều tập trung tại đây một đao, xoay người hướng tới Đoạn Diệt Lam một đao chém ra. Hắn ý đồ cũng không phải thật sự muốn đi đánh bất ngờ Triệu Thư Vân, mà là lấy cái này phương thức bức Đoạn Diệt Lam cùng tự mình chính diện giao thủ, lại chạm thứ nhất cái trở tay không kịp. Đối mặt Lâu Hạo Vũ này khuynh tấn toàn lực một chạm, Đoạn Diệt Lam tự nhiên sẽ không có chút nào chậm trễ, nàng đem trong cơ thể nguyên lực cũng tất cả thúc giục, lòng bàn tay bên trong có thiển thanh sắc khí xoáy tụ xuất hiện, nắm tay oanh ra, hướng tới Lâu Hạo Vũ bạo chạm mà đến đao mặt nối tiếp tương tiếp. Bàn ngược, ngàn cơ quyền ấn. Đao quyền tương giao là lúc, Đoạn Diệt Lam trong lòng im lặng quát. Oanh một tiếng, hai người quanh thân trong thiên địa nguyên khí đều bị chấn đến kích động mà khai, nhưng mà tiếp theo nháy mắt, toàn trường đều là an tĩnh lại, tại đây một lần chính diện đối oanh trùng, Đoạn Diệt Lam chỉ lui mấy bước, mà Lâu Hạo Vũ còn lại là bay ngược mà ra, lập tức ngã ra quyết đấu chẳng, liền phun số khẩu máu tươi sau liền chết ngất qua đi. Kết quả này đại gia mọi người đoán trước, Lâu Hạo Vũ khuynh tấn sở hữu lực lượng một đao, thế nhưng bại cho Đoạn Diệt Lam bàn tay trần. Quyết đấu trong sân khác hai nơi vòng chiến cũng thấy được Lâu Hạo Vũ bị thua, Huyễn Đao môn hai người đầy mặt không thể tin tưởng, khí thế đột nhiên liền yếu đi đi xuống, Triệu Thư Vân cùng Hùng Đồng nắm lấy cơ hội đem hai người bức cho liên tục lùi lại. Đoạn Diệt Lam cũng không dự đoán được tự mình này một quyền thế nhưng sẽ lấy được như vậy hiệu quả, bởi vì nàng như vậy nếu ngàn cơ ấn kỳ thật cũng không có luyện thành, thượng còn vô pháp làm được lấy lực hóa khí, chỉ có thể ở lòng bàn tay ngưng ra nửa đường pháp ấn, nhưng lại có thể cùng nhất giai đỉnh tu vi ngạnh hám mà thắng, có thể thấy được bàn nhược huyền trục công pháp chi huyền diệu. Nàng đem ánh mắt nhìn chăm chú đến đang cùng Triệu Thư Vân giao thủ kia Huyễn Đao môn đệ tử, chỉ là một bước ra, tên kia đệ tử tức khắc sắc mặt đại biến. Hắn vừa rồi chính là chính mắt nhìn thấy Đoạn Diệt Lam ra tay, lúc này cũng không màng đang ở toàn lực cùng Triệu Thư Vân đối chiến, vội vàng phân ra một nửa nguyên lực phóng tới phòng ngự thượng, nếu là làm Đoạn Diệt Lam lặng yên không một tiếng động đi vào tự mình bên người, cung cấp tự mình tới thượng như vậy một quyền, tự mình kết cục. Định so Lâu Hạo Vũ còn muốn thảm. Kết quả Đoạn Diệt Lam ở bước ra kia một bước sau cũng không có thi triển phong linh bước, cũng không có kế tiếp động tác, kia Huyễn Đao môn đệ tử trong lòng hơi thả lỏng đồng thời đột nhiên ám đạo không tốt. Đối với đã là phân tâm Huyễn Đao môn đệ tử, Triệu Thư Vân như thế nào sẽ bỏ lỡ cơ hội này, trường kiếm run lên liền phá vỡ đối phương thế công, tiếp theo nháy mắt, kiếm phong đã là để ở kia Huyễn Đao môn đệ tử cổ họng, này một chỗ tỉ thí cũng là có rồi kết quả. Đoạn Diệt Lam lúc này mới thi triển ra phong linh bước, nhanh chóng đi vào cuối cùng một chỗ vòng chiến, cùng Hùng Đồng tiền hậu giáp kích dưới, trên đài còn sót lại một người Huyễn Đao môn đệ tử cũng bị Hùng Đồng bắt được đến cơ hội một quyền đánh bại. Toàn trường ở an tĩnh một cái chớp mắt lúc sau, tức khắc buộc phát ra thật lớn tiếng động lớn tiếng hô, Khương Sơn ánh mắt lập lòe nhìn chằm chằm quyết đấu trên đài Đoạn Diệt Lam, trong lòng sát ý kích động, chính mình lúc này chính là cống ngầm thiên thuyền. Nhìn Khương Sơn chiều tự mình đầu tới ánh mắt như là muốn đem tự mình ăn tươi nuốt sống, Đoạn Diệt Lam ôm quyền hướng tới hắn cất cao giọng nói đa tạ, nếu tỉ thí đã ra kết quả, còn thỉnh Khương môn chủ thực hiện tiền đặt cược, tổng cộng 5000 tích nguyên lực dịch. Khương Sơn giận cực phản cười nói hử, kẻ hèn một người Thiên La Bang đệ tử cũng dám can đảm đối bổn môn chủ kêu gào. Dứt lời, hắn vung lên ống tay áo, một cổ kinh người cảm giác gáp bách tức khắc hướng tới trên đài ba người bao phủ mà đi. Đương nhiên, Đoạn Diệt Lam tự nhiên là hắn trọng điểm chiếu cố đối tượng. Đối mặt tam giai tu vi phẫn nộ, cho dù Đoạn Diệt Lam có địa linh châu hộ thể, cũng có chút ngăn cản không được, tinh mịn mồ hôi mỏng tự thái dương thấm ra, nàng cố nén quay cuồng khí huyết, vẫn là mặt không đổi sắc cùng Khương Sơn đối diện. Hừ, ta Thiên La Bang người còn không tới phiên ngươi tới giáo huấn. Liên ở Đoạn Diệt Lam ba người đau khổ chống đỡ Khương Sơn thình lình xảy ra áp bách khi, Triệu Hành thanh âm cũng tùy theo vang lên, hắn nhấc chân một dậm, bao phủ ba người khí thế lập tức chấn đến tiêu tán. Lúc này chung quanh người mới phản ứng lại đây lúc trước Khương Sơn lại là đối ba người âm thầm ra tay, trong lúc nhất thời nghị luận thanh nổi lên bốn phía, phần lớn đều là ở trêu chọc Khương Sơn thua không nổi, không màng thân phận đối tiểu bối âm thầm ra tay. Khương Sơn nghe mọi người nghị luận, chỉ cảm thấy hôm nay tự mình mặt mũi đều bị mất hết, lại ở chỗ này lưu lại đi xuống càng không hảo xong việc, lập tức hướng tới Triệu Hoành nói lần này nhưng thật ra ta Huyễn Đao môn đại ý, đã đánh cuộc thì phải chịu thua, nơi này là 2.000 tích nguyên lực dịch, còn lại liền thỉnh Triệu bang chủ phái môn nhân tới Huyễn Đao môn lấy đi. Dứt lời, Khương Sơn bấm tay bắn ra, một lọ chuyên trở 2.000 tích nguyên lực dịch bình sứ hướng tới Triệu Hoành bay đi, Triệu Hoành cười tủm tìm tiếp. Cũng chiều hắn cười nói vẫn là Khương môn chủ sảng khoái. Khương Sơn đoán hận nhìn thoáng qua Đoạn Diệt Lam, xoay người mang theo môn nhân liền rời đi, thầm nghĩ trong lòng, liền lại cho các ngươi đắc ý mấy ngày đi, không dùng được bao lâu, ta liền muốn các ngươi đem ăn xong đi hết thể nổ ra. Khương Sơn vừa đi, Thiên La bang cùng Xích Dương bang mọi người lúc này mới cao hứng hoan hô lên, bọn họ nguyên bản cho rằng Huyễn Đao môn thua tỷ thí định sẽ không thiện bãi cam hưu, không dự đoán được hắn thế nhưng liền như vậy đi rồi. Lãnh Ngân cùng Triệu Thư Hương nhảy đến trên đài, chiều Đoạn Diệt Lam mà đi, người trước tự nhiên là quan tâm nàng vừa rồi có hay không bị thương đến, rốt cuộc Khương Sơn thực lực quá cường đủ để nghiền áp Đoạn Diệt Lam ba người, mà người sau tắc hưng phấn díu rít đối với Đoạn Diệt Lam khen cái không ngừng, Triệu Thư Vân cũng nhìn bên cạnh Đoạn Diệt Lam biểu đạt cảm kích cùng tán thưởng. Đoạn Diệt Lam nhất nhất mỉm cười đáp lại, một màn này lại lệnh dưới đài Tần Văn Hạo ghen ghét không thôi, kia tiểu tử bất quá chỉ là may mắn thắng một hồi tỉ thí mà thôi, dựa vào cái gì có thể lệnh ba vị mỹ nhân đều đối này ghé mắt. Triệu Thư Vân tú lệ, Triệu Thư Hương kiều tiếu, chỉ là này hai tỷ muội đứng chung một chỗ liền cũng đủ hấp dẫn người khác ánh mắt, hơn nữa còn có một khắc danh khí chất nhu mị nữ tử, kia họ Đoạn tiểu tử thật đúng là gọi người ghen ghét dữ dội a. Cũng may loại tình huống này cũng không có liên tục lâu lắm, Triệu Hoành cùng Tần Ngụy trò chuyện với nhau một trận lúc sau, đi đến Đoạn Diệt Lam bên người, làm cho mọi người mặt lập tức đem lúc trước Khương Sơn kia 2.000 tích nguyên lực dịch, bắt 500 tích cấp Đoạn Diệt Lam. Này nhất cử động lệnh đến ở đây đệ tử cập vây xem mọi người đều là hâm mộ không thôi. Kia chính là 500 tích nguyên lực dịch a. Nếu đem này luyện hóa hấp thu, đối với tự thân tu vi chính là cái không nhỏ tăng phúc, xem ra hôm nay là giúp quả nhiên so Huyễn Đao môn càng đáng giá đi theo, lớn như vậy bút tích luận công hành thưởng, cũng không phải là mỗi một vị môn chủ đều có thể làm được. Triệu Hành đối với chung quanh những người này cảm xúc biến hóa đều xem ở trong mắt, đây đúng là hắn tưởng đạt tới hiệu quả. Muốn làm người tin phục có chút thủ đoạn nhỏ là không thiếu được. Trở lại Thiên La Bang, Đoạn Diệt Lam phát hiện mọi người nhìn về phía tự mình ánh mắt đều cùng trước kia không giống nhau, nghĩ đến tự mình hôm nay chiến quả đã trước tiên truyền quay lại trong bang, trong lòng cũng là dâng lên một ít cảm khái, thế giới này quả nhiên quyền đầu cứng mới có thể làm người tôn kính a. Bái biệt Triệu Hoành đám người, nàng cùng Lãnh Ngân về tới sở trụ phòng ngoại, Lãnh Ngân nhìn chằm chằm nàng nói thật không nghĩ tới, rời đi quân doanh mới một tháng, thực lực của ngươi đã tới như vậy. Nếu là lãnh tướng quân biết đến lời nói nhất định cũng sẽ thật cao hứng. Nghe nàng nhắc tới Lãnh Xương Hoa, Đoạn Diệt Lam nói đúng vậy, không biết nàng lén phong chúng ta rời đi có thể hay không đã chịu cái gì liên lụy, bất quá chúng ta hiện tại lo lắng cũng không làm nên chuyện gì, vẫn là trước để cao tự thân thực lực đi, nói, từ trong lòng lấy ra bình sứ, phân ra 100 tích nguyên lực dịch cho Lãnh Ngân. Lãnh Ngân ngẩn người nói đây là ngươi chiến đấu thành quả, ta không thể muốn. Đoạn Diệt Lam trực tiếp đem bình nhỏ nhét vào nàng trong tay cầm đi. Chúng ta chính là cùng nhau ra tới, vốn định phân ngươi một nửa, nhưng hiện tại ta thực lực thật sự quá thấp, yêu cầu mượn dùng này đó nguyên lực dịch tới làm chút tăng lên. Lãnh Ngân nghe nàng như vậy nói, mới tiếp nhận nguyên lực dịch, cùng nàng lại nói vài câu lúc sau, hai người liền từng người trở về phòng. Một hồi đến trong phòng, Chu Tước Thần Vũ liền đắc ý ra tiếng thế nào, bổn hoàng ban ngươi kia bộ công pháp rất lợi hại đi. Đối với nó khoe khoang, Đoạn Diệt Lam đã là nhìn quen không kinh, cười nói đương nhiên, ngươi đều lợi hại như vậy. Cất chứa công pháp tự nhiên không phải tục vật, dừng một chút lại thu liệm ý cười nói nhưng hôm nay bởi vì ta thủ thắng, Huyễn Đao môn môn chủ sợ là đã đối ta nổi lên sát tâm, ta phải mau chóng tăng lên chút thực lực, nếu không một không cẩn thận rơi xuống trên tay hắn, chỉ có đường chết một cái. Chu Tước Thần Vũ gật đầu nói không sai, tuy nói ngươi hiện tại người mang phong linh bước cập bàn nhược huyền trục hai bộ thượng thừa công pháp, nhưng rốt cuộc còn chỉ là nhất giai thực lực, phát huy hữu hạn, đối mặt tam giai tu vi võ giả là khởi không được nhiều đại tác dụng. Vừa lúc ngươi hôm nay được mấy trăm tích nguyên lực dịch, có thể hấp thu chúng nó thử đánh sâu vào một chút nhất giai hậu kỳ. Đoạn Diệt Lam lên tiếng, liền ngồi xếp bằng xuống dưới, bắt đầu ngưng thần khôi phục, nàng cũng không có trực tiếp hấp thu những cái đó nguyên lực dịch, mà là trước đem tự thân trạng hướng điều trị đến tốt nhất, như vậy mới có hoàn mỹ nhất hiệu quả. Một canh giờ sau, Đoạn Diệt Lam mở nhắm chặt hai mắt, từ trong lòng ngực đem bình sứ lấy ra, tồi động nguyên lực bao vây lấy 200 tích nguyên lực dịch dũng mãnh vào tự mình trong cơ thể. bắt đầu luyện hóa này đó nguyên lực dịch. Nguyên lực dịch vừa vào thể, cả người gân mạch đều sôi trào lên, này đó nguyên lực dịch tinh thuần lại thuần phục, so với trong thiên địa những cái đó loang lổ hỗn độn nguyên khí nhưng dễ dàng luyện hóa nhiều, đồng dạng là ở trong cơ thể vận hành một vòng thiên, thu hoạch đến thành quả cùng hiệu suất đều so bình thường tu luyện mau ra hảo chút lần. Ở Đoạn Diệt Lam một khắc không ngừng luyện hóa chung, trong đan điền nguyên lực trở nên càng ngày càng ngưng thật, thể tích cũng ở dần dần tăng đại, hai cái canh giờ lúc sau, 200 tích nguyên lực dịch liền đã luyện hóa hầu như không còn. Phần 32. Chương 32 Phục Hổ Tông Di Chỉ. Đương cuối cùng một sợi nguyên lực từ gân mạch phía cuối chui ra, dũng mãnh vào trong đan điền nguyên lực ao hồ khi, Đoạn Diệt Lam rõ ràng cảm giác được tự mình lực lượng lại tăng cường rất nhiều, theo trong cơ thể nguyên lực ngưng thật, tự thân phản ứng lực cùng với đối nguyên lực khống chế lực đều là tăng lên không ít. Đối này, Đoạn Diệt Lam phi thường vừa lòng, nhưng nàng lại không có luyện hóa dư lại kia 200 tích nguyên lực dịch, bởi vì Lãnh Xương Hoa từng đối nàng nói qua, tu luyện kiêng kỵ nhất chính là nguyên lực phù phiếm, cho nên ngay từ đầu mới có thể làm nàng phụ trọng tu luyện. Lúc này Đoạn Diệt Lam nhân hấp thu nguyên lực dịch sau thực lực tăng nhiều, có lẽ lại đem này dư nguyên lực dịch tất cả luyện hóa sau, liền có thể đánh sâu vào đến nhất giai hậu kỳ, nhưng nàng ẩn ẩn cảm thấy như vậy khả năng sẽ có vấn đề, liền lựa chọn thu tay lại trước đem trước mắt tu vi lại ổn định một phen. Thiên La Bang cùng Huyễn Đao Môn quyết đấu chẳng đối chiến rơi xuống màn che lúc sau, toàn bộ Bình Khang thành thực mau lại khôi phục bình tĩnh, chỉ là cái loại này bình tĩnh dưới ẩn ẩn lại có ám lưu rung động, các đại môn phái tựa hồ đều đang âm thầm chuẩn bị cái gì, mà thời gian liền tại đây loại quỷ dị áp lực hạ lặng yên mà qua. Một ngày này, Đoạn Diệt Lam đột nhiên bị kêu đi tham dự Thiên La Bang nội quan trọng hội nghị, đi vào nghị sự đại sảnh, phát hiện nơi này đã là trên đầy, phàm là trong bang thân có chức vụ người đều ở này nội. Triệu Hành còn chưa tới chàng, phía trước nhất chủ vị không, chủ vị dưới ngồi 6 gã trong bang nhị giai tu vi võ giả, những người này có thể nói là trong bang để trụ, 6 người lúc sau đó là Triệu gia 2 gã tiểu thư, trừ bỏ những người này có tòa vị ngoại, còn lại mọi người đều là đứng. Đoạn Diệt Lam tiến nghị sự đại sảnh liền hấp dẫn ánh mắt mọi người, nàng trước đó vài ngày cường thế đánh bại Lâu Hạ Vũ Việc, toàn bộ Thiên La bang trên dưới chính là không người không hiểu, trong bang sở hữu tuổi trẻ đệ tử đều đối Đoạn Diệt Lam tên này nghe nhiều nên thuộc. Hiện giờ thấy nàng cũng xuất hiện tại đây, tự nhiên là hảo một phen đánh giá. Triệu Thư Hương cũng nhìn thấy Đoạn Diệt Lam, vội vàng hướng tới nàng vung mạnh tay, đãi Đoạn Diệt Lam đi đến phụ cận, Triệu Thư Hương liền phân phó làm người ở chính mình bên người nhiều hơn một cái chỗ ngồi, lại bị Đoạn Diệt Lam ra tiếng xin miễn. Thư Hương tiểu thư, không cần như vậy phiền toái, ta đứng liền hảo, Triệu bang chủ liền mau tới, chúng ta vẫn là chờ xem hắn có gì phân phó đi. Nghe nàng nói như vậy, Triệu Thư Hương cũng liền từ bỏ. Hai người hành động tự nhiên bị đang ngồi mọi người xem đến rõ ràng, những cái đó nhị giai võ giả đối Đoạn Diệt Lam cũng không giống môn hạ đệ tử như vậy tôn sùng, nhưng lúc này thấy Đoạn Diệt Lam tuy rằng tuổi trẻ lại là không cao ngạo không nóng nảy, đều là âm thầm gật đầu, lại nhìn về phía nàng sắc mặt cũng trở nên nhu hòa rất nhiều. Cũng không trách bọn họ trong lòng nhiều có so đo, nếu là một cái thực lực yêu ớt mao đầu tiểu tử, ỷ vào vì trong bang lập một ít công liền dám can đảm cùng bọn họ cùng ngồi cùng ăn, ở đây sở hữu ngồi nhân tâm trung đều tất sẽ không thông khoái. Triệu Thư Vân cũng quay đầu chiều đứng ở các nàng phía sau Đoạn Diệt Lam khẽ gật đầu, còn không cần nói lời nói, Triệu Hành đã bước vào nghị sự đại sảnh, bàn tay hư áp, toàn trường tức khắc liền an tĩnh xuống dưới. Chỉ nghe Triệu Hành nói hôm nay đem đại gia gọi tới, là có chuyện quan trọng quyết nghị, mà chuyện này có khả năng sẽ ảnh hưởng đến Bình Khang thành sau này cục diện, chúng ta trước đó không lâu được đến tin tức, thuê chợ ở ngoài rừng rậm chỗ sâu trong hình như có gì chỉ xuất hiện, trải qua trong khoảng thời gian này tra xét, chứng thực xác có việc này, mà kia.